Tần Nghi không hai lời, lập tức đem Bạch Sơn báo lời nói lặp lại một chút, mới nói, ngươi liên hệ Lâm Nguyên xác nhận một chút. Giết tiên đế. La Khang An giật nảy mình, luống cuống tay chân lấy ra phủ truyền tin đến liên hệ, kết quả lấy được hồi phục là thật, hắn sắc mặt kia gọi là một cái tiêu hồn, có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lâm Nguyên có thể đem sự tình cho chơi lớn như vậy, quả thực là lớn đến không biên giới, trong thiên hạ còn có so đây càng đại sự sao. Trong lòng của hắn rên rỉ, phản tặc nha phản tặc. Không có gì đáng nói, một nhóm lập tức rút lui. Chỉ là từ bỏ lớn như vậy gia nghiệp, Tần Nghi sao có thể cam tâm, ngược lại là Bạch Sơn báo cho câu, tiểu thư yên tâm, chỉ cần có thể an toàn thoát thân, còn có so Tần thị thương hội càng lớn sản nghiệp chờ lấy ngài. Xuống lầu dưới bãi đỗ xe, Tần Nghi phát hiện Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân quả nhiên cũng tới, tựa hồ bị kinh lấy, trốn ở trong xe không dám xuống tới. Lâm thượng xe, Tần Nghi đột nhiên mãnh liệt quay đầu nhìn về hướng phụ trách chỉ huy an bài rút lui Bạch Sơn báo, một cái nghi ngờ tại nàng trong lòng, xảy ra chuyện lớn như vậy, Lâm Nguyên thông chi rút lui không có thông chi La Khang An, thế mà trực tiếp thông chi Bạch Sơn báo. Chương 700, giết cha. Rút lui nhân viên tận lực không nên quá phân tán, cũng là vì rút lui thời điểm tránh cho quá mức dễ thấy, có thể ngồi chung một chiếc xe liền tận lực ngồi chung một cỗ. La Khang An bị Bạch Sơn báo chào hỏi tới cho Tần Nghi làm lái xe. Trong ngày thường đối với La hội phó khách khí, một mực cung kính Bạch Sơn báo, hôm nay cùng ngày xưa khí khái rõ ràng khác biệt, đối với La Khang An là trực tiếp sai khiến khí phái. La Khang An hơi có không quen, nhưng tình huống của hôm nay không thích hợp, hắn lo lắng hãi hùng lấy, lại không rõ rút lui tình huống, tuân theo Bạch Sơn báo an bài. La Khang An lái xe, Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung ngồi ở phía sau, Bạch Sơn báo ngồi ở châu ngồi kế tài xế. Đội xe một nhóm nhanh chóng rời đi Tần Thị thương hội. Ra Tần Thị, Tần Nghi còn muốn đối với Tần Thị hơi chút an bài, muốn cho Bạch Linh Lung liên hệ Tần Thị mặt khác phó hội trưởng, tạm thời chủ trì Tần Thị làm việc. Kết quả bị Bạch Sơn báo ngăn trở, tiểu thư, không đổi, hiện tại giao tiếp làm việc dễ dàng gây nên hoài nghi, chờ ra khỏi thành sau lại bố trí cũng không muộn. Quay đầu đưa tay ra hiệu Bạch Linh Lung để điện thoại di động xuống. Bạch Linh Lung nhìn xem ra, lại nhìn xem Tần Nghi, gặp Tần Nghi nghiêm mặt không có tỏ thái độ, lúc này mới từ từ để điện thoại di động xuống. Tần Nghi chợt hỏi âm thanh, chúng ta đi đâu? Bạch Sơn báo, tiểu thư yên tâm, Lâm Nguyên bên kia sẽ có thích đáng an bài. Tần Nghi thì cấp tốc quan sát La Khang An phản ứng, phát hiện La Khang An mở mịt vô tự, đối với tình huống hiển nhiên nắm giữ không nhiều. Đội xe một đường nhanh chóng chạy, đi tới nửa đường lúc, Bạch Sơn báo đống nhiên nhận được một cú điện thoại, cái gì? Phong Thành. Tốt, ta đã biết, tiếp tục quan sát. Sau khi để điện thoại xuống, hắn lại cầm lên xe tải máy bộ đàm, thông chi đội xe tất cả xe, đi hướng không thay đổi, giảm tốc độ đi từ từ, chờ đợi thông chi. Đội xe quả nhiên giảm tốc độ. Lái xe La Khang An khẩn trương nói, Phong Thành, không phải là hướng chúng ta tới a? Bạch Sơn báo, chúng ta một mực rời đi, thông hành sự tình có những người khác phụ trách, sẽ có người an bài thích đáng. Thần nghi, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, không cách nào rời đi đâu. Bạch Sơn báo, yên tâm, không có ngoài ý muốn, chỉ là bất khuyết thành ngăn cản không được chúng ta rời đi, chuẩn bị thứ hai bộ phương án, thực sự không cách nào ra khỏi thành mà nói, sẽ có côn thuyền trực tiếp xuất hiện ở trong thành tiếp ứng chúng ta. Côn thuyền trực tiếp tới tiếp ứng. Thần nghi cùng Bạch Linh Lung kinh ngạc nhìn nhau. Phủ thanh chủ, tổng vụ quan Hoành Đào vội vàng đổi tới, gặp mặt lạnh lẽo khuôn mặt Lạc Thiên Hà, sau khi hành lễ vội hỏi, thành chủ, nghe nói ngài trực tiếp hạ lệnh phong thành. Lạc Thiên Hà dạ, để cho ngươi tới, là muốn để cho ngươi lập tức chấp hành một hạng bắt. Tần Thị, Tần gia toàn gia cùng nhân viên tương quan, còn có người cùng La Khang An, Lâm Nguyên có liên quan, hết thể tiến hành bắt, người chống lệnh bắt giết không tha. A. Hoành Đào giật nảy cả mình, thành chủ, vì cái gì? Lạc Thiên Hà, không có vì cái gì, đây là tiên cung trực tiếp hạ đạt pháp chỉ, tình huống cụ thể để nói sau, trước lập tức chấp hành. Nhớ kỹ, lực lượng của đối phương khả năng không tầm thường, triệu tập tất cả có thể vận dụng võ lực chấp hành. Chết muốn gặp người, sống muốn gặp thi, bất luận chết sống, nhất định phải đem người giữ lại, ta ở giữa tòa trấn, nơi nào có cọng rơm cứng, lập tức đưa tin cảnh báo cho ta biết. Hoành Đào do dự một chút, nhưng vẫn là chắp tay nói, vâng, cho sướng nhanh rời đi. Trên đường không nhanh không chậm tiến lên trong đội xe, Bạch Sơn báo lần nữa nhận được điện thoại, dạ, tốt, biết. Để điện thoại di động xuống, lần nữa cầm lấy máy bộ đàm, lộ tuyến không thay đổi, đội xe ra tốc tiến lên. Đội xe trực tiếp đã tới cửa Thanh Bắc, trên đường có khác xe cộ gia nhập đội xe. Hoành Đào đã tới cửa Thanh Bắc, phong bế cửa Thanh Bắc đã mở ra, tại Hoành Đào chỉ thị dưới, đội xe không kiểm tra trực tiếp thông hành đi ra. Một màn này không biết vì sao, nhìn trong xe không ít người hãi hùng khiếp vía. Đội xe đã tới ngoài thành nơi vắng vẻ, sớm có 3 chiếc pháp khí phi hành chờ lấy. Đám người lúc xuống xe mới phát hiện Hoành Đào cũng đi theo, xuống xe Quan Tiểu Bạch một mặt ngộng, nhìn thấy đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả mội mội Quan Tiểu Thanh cũng xuất hiện, thêm nữa nhìn thấy Tần Nghi cùng La Khang An cũng tại, an tâm một chút, nhưng vẫn là không rõ ràng cho lắm. Pháp khí phi hành cửa mở, tất cả mọi người tiến vào một cỗ pháp khí phi hành. Ba chiếc pháp khí phi hành từ ẩn nấp đằng không mà lên, phân ba phương hướng khẩn cấp bay khỏi mà đi. Đợi phi hành bình ổn về sau, Tần Nghi đi tới Hoành Đào trước mặt, Hoành Tổng Quan, ngươi làm sao cũng tới. Hoành Đào cười nhạt một tiếng, không có cách, thành chủ mệnh ta dẫn nhân mã bắt các ngươi, ta chẳng những không có bắt, còn thả các ngươi ra khỏi thành, đã bại lộ. Cũng thật sự là bất đắc dĩ, thành chủ tự mình hạ lệnh phong thành, ta không lộ diện để mở cửa thành ra mà nói, không ai dám mở cửa. Tần Nghi nhìn về phía La Khang An, gặp La Khang An một mặt ngộng bức dáng vẻ, lại quay đầu nhìn chăm chú về phía Hoành Đào, ngươi cũng là người của Lâm Nguyên. Hoành Đào mỉm cười gật đầu, xem như thế đi. Tần Nghi kinh ngạc, Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân trố mắt im lặng, đều là khó mà tin được, không nghĩ tới đã từng xem thường Lâm Nguyên kia thế mà ẩn tàng có sâu như vậy thế lực, ngay cả Bất Khuyết Thành nhân vật số 2 cũng là người của hắn. La Khang An sở lấy ria mép trước mắt, nói thầm trong lòng, Bất Khuyết Thành nhân vật số 2 cũng là phản tặc, sớm biết như vậy sợ cái chim à. Đúng. Lạc Thiên Hà tự tay đập vỡ một cái chén ngọc, khuôn mặt bình tĩnh thở hừng hực, thần sắc thậm chí là dữ tợn. Vị Hải Thành, Lưu Hạo Dương lái xe nhanh chóng chạy tại đầu đường, trên xe chở phụ thân, mẫu thân cùng muội muội. Lưu Ngọc Sâm phụ tử sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, Đinh Lan gặp hậu phương không có bất kỳ cái gì hộ vệ đi theo, tăng thêm gặp trượng phu sắc mặt nhìn không tốt, kỳ quái nói, vội vội vàng vàng, cũng không nói chuyện gì, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lưu Hạo Dương căm tức toát ra một câu, đảm mệnh. Cái gì? Đinh Lan cùng Lưu Tinh Nhi kinh ngạc, Đinh Lan trách cứ, Dương Nhi, nói mỏ gì? Lưu Ngọc Sâm buông tiếng thở dài, Dương Nhi không có nói sai, đích thật là đang chạy chối chết. Ta nhận được La Khang An thông chi, để cho chúng ta lập tức rút lui. Hai mẹ con lần nữa sửng sốt, Đinh Lan không hiểu, tại sao vậy? Lưu Ngọc Sâm cười lạnh, vì cái gì? Người tìm tốt con rể đem trời cho xuyên phá, người con rể cấu kết Thiên Võ Đại Đế, U Minh Đại Đế tại Hóa Yêu Trì đặt bẫy phục kích tiên đế. Thất thủ. Ám sát bệ hạ chưa thỏa mãn, ngươi nói là cái gì? Ra dạng này mưu phản đại sự, liên lụy xuống tới, ngươi nghĩ rằng chúng ta một nhà có thể có quả ngon để ăn. Hai mẹ con sợ ngây người, Lưu Tinh Nhi, cha, cái này sao có thể? Lưu Ngọc Sâm, ta cũng coi là không có khả năng, để nhân viên tương quan xác minh một chút, Hóa Yêu Chỉ bên kia xác thực xảy ra chuyện, không ai biết được chuyện gì xảy ra, chỉ biết trong Hóa Yêu Chỉ đảo lục bị dẹp yên, ta tại Hóa Yêu Chỉ người bên kia cũng mất liên lạc. Bất kể có phải hay không là thật, trước theo tên hôn đảng kia nói xử lý, trước tránh một chút tổng không sai, giả tùy thời có thể trở về, nếu là thật sự. Nhà chúng ta cả đời này sợ là cũng đừng nghĩ ném đầu lộ mặt. Đinh Lan mở mịt mà thì thảo, tại sao có thể như vậy? Lại tiếp tục hỏi, chúng ta có thể trốn đi đâu? Lưu Ngọc Sâm, không biết, tiểu tử kia nói đã an bài người ở ngoài thành tiếp ứng. Lưu Tinh Nhi xem như triệt để kinh ngạc đến ngây người trợn tròn mắt. Không nghĩ tới chồng mình sẽ làm ra khủng bố như vậy sự tình tới. Người một nhà ra khỏi thành coi như thắng lợi, không ai dám cản Lưu Ngọc Sâm. Nơi này dù sao cũng là Lưu Ngọc Sâm địa bàn, có quan hệ phương diện coi như muốn đuổi tới vị Hải Thành đến cũng là nước xa không cứu được lửa gần, trước mắt vị Hải Thành hay là Lưu Ngọc Sâm nói tính. Một nhà bốn miệng đã tới chỉ định mục tiêu địa điểm về sau, quả nhiên có một cỗ pháp khí phi hành chờ lấy, nối liền một nhà bốn miệng sau cấp tốc bay khỏi mà đi. Thâm Viên Thành, Hạo Thị Thương hội hội trưởng Hạo Hải, cũng chính là Hứa Hùng, cùng phu nhân cùng nghĩa tử tại một nhà tiểu lâu dùng cơm. Dùng cơm đến nửa đường, Hứa Hùng đứng dậy, đi đến một vách tường trước, nhấn động cơ quan, một khối vách tường biến thành hoạt động cửa xoay chuyển ra. Hứa Hùng phất tay ra hiệu, phu nhân cùng nghĩa tử lập tức đứng dậy, rón rén cùng hắn từ cửa ngầm đi sát vách, lại mở sát vách cửa ngầm, liên xuyên mấy gian nhà gian, mới đi qua một đạo thang lầu tiến vào tầng hầm. Bỏ rơi hộ vệ, một nhà ba người từ mật đạo tiềm hành. Nhanh đến mật đạo lối ra lúc, phía trước đèn bỗng nhiên sáng lên, chỉ gặp mấy tên tu sĩ nằm ngang ở mật đạo cuối cùng, một người cười nói, Hạ hội trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu? Hứa Hùng sợ hãi cả kinh, rất nhanh lại bình tĩnh nói, mang ta nhi tử làm quen một chút địa hình nơi này, về sau chuẩn bị đem tiểu lâu này giao cho hắn quản lý. Đối phương hơi lắc đầu, Hạ hội trưởng, đều không phải là 3 tuổi tiểu hài. Đông Văn gia tộc không xử bạc với ngươi, quy củ ngươi hẳn phải biết, ngươi biết sự tình quá nhiều, không có để cho ngươi đi. Không cho phép đi. Có một số việc ngươi cũng không cần nhiều lời, hay là giữ lại cùng mặt trên từ từ giải thích đi. Hứa Hùng trầm mặt, các ngươi tại sao lại ở đây? Bí mật hành vi, hẳn không có ngoại nhân biết, đối phương có thể tinh chuẩn ngăn ở nơi này không tầm thường. Là ta mật báo. Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Hứa Hùng cùng phu nhân mãnh liệt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nhi tử Hứa Chính Niên một mặt cười lạnh, trong tay cầm một khẩu súng chỉ vào. Đối với súng này, Hứa Hùng không xa lạ gì, hắn là làm buôn lậu nghề, đây là hắn làm nhân gian buôn lậu lúc cất giữ một chút đồ cất giữ. Hứa Chính Niên, ngươi làm gì? Phụ nhân kêu sợ hãi. Trả lời nàng chính là phanh phanh đột nhiên vang lên tiếng súng, súng ống liên tiếp phun ra, huyết hoa liên tiếp nở rộ tại ngực Hứa Hùng. Ngươi làm gì? Cản đường cha hỏi tu sĩ tránh đến, một thanh cướp đi Hứa Chính Niên súng trên tay, nhưng là đã chậm, Hứa Hùng đã chừng lớn lấy hai mắt ngã xuống, bị kinh khiếu phụ nhân ôm lấy. Hứa Hùng khỏe miệng chảy máu, gian nan chỉ vào Hứa Chính Niên, đầy mắt khó có thể tin, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đổ vào trên đồ cất giữ chính mình buôn lậu. Bị cướp đi thương Hứa Chính Niên rất bình tĩnh, mẹ, hắn giết ta phụ thân, chiếm đoạt mẫu thân của ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Biết hắn muốn phản bội chạy trốn về sau, ngươi biết ta cỡ nào hưng phấn sao? Chúng ta cơ hội này đã chờ lâu rồi, ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn từ phụ thân ta trên tay cướp đi đồ vật, ta thể nhất định phải tự tay cầm về, nợ máu trả bằng máu. Hắn nhìn chằm chằm khó mà tắt thở Hứa Hùng khinh miệt nói, Đông Văn gia tộc đã đáp ứng ta, để cho ta một lần nữa tiếp quản phụ thân ta sản nghiệp. Phụ nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn không phải nghĩa phụ của ngươi, hắn là ngươi cha ruột, là ngươi cha ruột ta. Chỉ vì niên kỷ của hắn không đến, không thể nói a. Hứa Chính Niên sắc mặt kỳ biến, giận dữ hét, không có khả năng. Vâng. Cuối thông đạo bị người cưỡng ép hoanh mở, mấy tên tu sĩ vọt vào. Là ở bên ngoài người tiếp ứng, ngầm trộm nghe đến trong thông đạo dị thường động tĩnh, xin chỉ thị sau vọt vào xem xét đến tột cùng. Thế là song phương chém giết, trong chém giết động tĩnh cùng với phụ nhân thê thảm tiếng khóc. Một nhà ba người bị người đoạt đi, tiếp ứng xem như thành công, chỉ là Hứa Hùng đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời, mệnh vẫn tại đây. Hứa Hùng là mang theo bất đắc dĩ cười thảm tắt thở. Chương 701, thức tỉnh. Trên đường rút lui Thâm Nguyên Thành, Hứa Chính Niên nhìn xem ôm thi thể thương tâm gần chết khóc giống mẫu thân, cũng là một mặt đau thương. Ở trên đường bị mang đi này, hắn tử mẫu thân trong miệng biết năm đó trần tướng, sự thật cũng không phải là ngoại giới nhìn thấy như thế, cái gì Hứa Hùng giết hắn cha ruột, chiếm đoạt sản nghiệp của phụ thân còn chiếm đoạt mẫu thân hắn. Mẫu thân hắn cùng vợ cả cùng một chỗ thời điểm, liền âm thầm cùng Hứa Hùng làm tại một khối. Mẫu thân khi đó liền mang bầu Hứa Hùng cốt nhục, chính là hắn. Hứa Hùng sở dĩ muốn giết hắn cho là phụ thân, là bởi vì hắn phụ thân kia đã hoài nghi đến mẫu thân cùng Hứa Hùng quan hệ, Hứa Hùng đành phải bí quá hóa liều chấm dứt hậu hoạn. Sở dĩ tạm thời không nói cho hắn chân tướng, đầu tiên như là mẫu thân lời nói, dựa theo tiên giới pháp lệnh, Hứa Hùng vẫn chưa tới kết hôn sinh dục niên kỷ, việc này không có cách nào công khai. Khác chính là, đoạn yêu đương vụng trộm kia đưa đến châu thai ám kết cũng không phải gì đó hảo quang sự tình. Mẫu thân cũng chưa nghĩ ra làm như thế nào mở miệng cáo chi. Mà hắn ôm vì cha báo thù chi tâm, thế mà giết mình chân chính cha ruột. Hắn một đường mờ mịt, nhiều năm dành dụm tại trong lồng ngực cừu hận tan thành mây khói, trong đầu dần dần trống rỗng. Người tiếp ứng, sắc mặt cũng rất khó coi, đem chuyện cấp trên giao phó làm đập, tiếp ứng chính chủ thế mà chết rồi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới bảy kế thật tốt khẩn cấp rút lui thế mà có thể ra loại chỗ hở này, Hứa Hùng nhi tử thế mà bán rẻ Hứa Hùng còn đem Hứa Hùng giết đi. Nhưng mà bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không thể đem Hứa Chính Niên cho thế nào, tính cả thi thể cùng Hứa Hùng phu nhân đều muốn tiếp tục mang đi. Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đã xuất hiện ở thần hồn nát thần tính tiên đô đầu đường, là dựa vào Yến Oanh nhận thân thuật đi theo tiên đỉnh triệu tập nhân mã tới cùng một chỗ từ truyền tống trận tiến vào phong tỏa tiên đô. Không có cách, bởi vì Linh Sơn một đám người không chịu đi. Linh Sơn một đám người không chịu đi đều là thứ yếu, mấu chốt là Thụy Nô không chịu đi. Thụy Nô không chịu đi thì cũng thôi đi. Vấn đề là Lục Hồng Yên không cách nào mang đi Long Sư Di tồn tại Thương Hải các những điển tịch kia. Những điển tịch kia, hắn là không thể để nó rơi vào tiên cung trên tay, nhất định phải cho lấy đi, cho nên hắn đích thân đến. Hắn không tự mình đến, ngoại nhân rất khó từ Thụy Nô trên tay đem Thụy Nô bảo vệ đồ vật cho mang đi. Đột nhiên gặp Lâm Nguyên dừng bước, một hồi lâu mới mở hai mắt ra, thần sắc phản ứng không thích hợp, trong ánh mắt thậm chí lóe lên bi thống, Yến Oanh hỏi dò, thế nào? Lâm Nguyên đã là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhận được Hứa Hùng tiếp ứng tình huống. Hứa Hùng nghĩa tử thế mà bán rẻ Hứa Hùng, còn đem Hứa Hùng giết đi. Mấu chốt của vấn đề là, Hứa Hùng nghĩa tử lại là Hứa Hùng con ruột, mà Hứa Hùng nhi tử giết cha trước thế mà không biết Hứa Hùng là cha ruột của mình, kết quả náo động lên nhân luân thảm kịch. Gặp gỡ chuyện như vậy, hắn lại có thể nói cái gì? Hắn nhanh chóng lấy ra phủ truyền tin, trong lòng có cố hận, hận không thể sai người giết Hứa Chính Niên, hận không thể đem Hứa Chính Niên cho thiên đào vạn quả. Nhưng cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Hứa Chính Niên muốn vì cha báo thủ, có lỗi sao? Hứa Chính Niên là Hứa Hùng nhi tử, trước mắt đã biết Hứa Hùng duy nhất cốt đủ, hắn cũng không thể để Hứa Hùng đoạn hậu a. Hứa Hùng đã đi, đoán chừng Hứa Hùng trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng hắn giết mình nhi tử. Chỉ có thể nói, Hứa Hùng không có xử lý tốt chuyện nhà của mình, kỳ thực trên đời này ra sự khó làm lại há lại chỉ có từng đó một cái Hứa Hùng. Để Lâm Nguyên cảm thấy tự trách chính là, mặc kệ Hứa Hùng có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, hắn nếu không để Hứa Hùng rút lui nói, chí ít Hứa Hùng tạm thời sẽ không ra dạng này ngoài ý muốn. Cuối cùng vẫn ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài, sử phụ truyền tin, để cho người ta cố gắng dàn xếp mẹ con hai người kia, hắn không có cách nào vì Hứa Hùng báo thù giết Hứa Chính Nghiên. Quay đầu, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh khẩn cấp đuổi tới Linh Sơn một vùng chu vi lúc, phát hiện đã không cách nào tiến vào Linh Sơn. Linh Sơn đã bị Tiên Đình đại quân cho đoàn đoàn bao vây, cũng thiết hạ cấm chế bố trí, muốn dùng độn địa bộ kia ra vào Linh Sơn không bị phát hiện đã không thể nào. Đồng thời, Tiên Đình nhân mã còn tại đối với Linh Sơn chung quanh tiến hành đại quy mô thanh tràng, miễn cho đại chiến thương tới đại lượng dân chúng vô tội, làm cho dân chúng ném nhà bỏ nghiệp hướng Tiên Đô một góc tập trung. Trong Vạn Yêu Đế Cung, truyền tống trận trùng thiên hào quang lên lại rơi, Thiên Võ thân hình xuất hiện ở trong truyền tống trận, nhanh chân đi ra. Đế quân, thủ vệ hành lễ. Yêu Vương Nam Thải cũng đang đợi, nhìn thấy hạ thấp người sau khi hành lễ, vội hỏi, nghe nói Hoa Yêu chỉ xảy ra chuyện gì xảy ra? Thiên Võ không có về, vẫy tay gọi lại một tên tướng lĩnh, lạnh lùng nói, đi, đem tiện nhân cứ gọi Diệp Tử kia cùng kia cái gì Sa Mặc cho nấu, người gặp có phần, chia ăn. Tướng lĩnh sửng sốt một chút, xác nhận Thiên Võ ánh mắt về sau, phương tranh thủ thời gian chắp tay lĩnh mệnh, vâng. Quay người phất tay mang theo người đi chấp hành. Đối với những yêu tu này tới nói, ăn người việc này không tính là gì chuyện hiếm lạ, tựa như có chút tu sĩ giết yêu tu, gặp yêu tu nguyên hình cũng sẽ có người nhịn không được nấu nướng nếm thử tư vị, đạo lý là giống nhau, đồ tể sau chính là một phần đồ ăn. Hồng. Sa Mặc lại đối tại thị nữ Diệp Tử trước mặt. Không có khác, tìm thị nữ Diệp Tử đòi người, muốn nhiếp Hồng. Nguyên nhân cũng đơn giản, từ khi kiếm thai nguyên thần cùng Sa Mặc nhục thân dung hợp thành công qua đi, hắn liền không có cùng nhiếp Hồng tách ra lâu như vậy qua. Thế là vẫn tìm nhiếp Hồng. Nơi này lại không thể để hắn tại Vạn Yêu Đế Cung chạy loạn khắp nơi, Diệp Tử làm sao trấn an đều vô dụng, Sa Mặc trong ý thức cũng biết nàng cùng Nhiếp Hồng thường xuyên cùng một chỗ, cho nên từ đầu đến cuối quấn lấy Diệp Tử muốn Nhiếp Hồng. Phía trước, nàng còn có kiên nhẫn tiếp tục xem Sa Mặc, cũng cho qua loa, nhưng bây giờ không được. Nàng nhận được người phía sau màn đưa tin thông chi, biết Nhiếp Hồng xảy ra chuyện, đã bị Tiên Đế bắt đi, người phía sau màn muốn nàng lợi dụng thân phận của mình ưu thế chú ý Vạn Yêu Đế Cung động tĩnh bên này. Nàng nhận được nhiệm vụ mới muốn chấp hành, thêm nữa đã nhận ra truyền tống trận động tĩnh, cảm giác được Thiên Võ khả năng đã trở về, muốn đi dò xét tình huống. Hết lần này tới lần khác lại bị Sa Mặc cho cuốn lên, lập tức mất tính nhẫn nại, không muốn lại qua loa, nhịn không được đối với Sa Mặc giống lên một câu, không cần tìm, ngươi Hồng xảy ra chuyện, rốt cuộc không về được. Có thể dạng này giống Sa Mặc, cũng là bởi vì coi Sa Mặc là đồ đần, khi dễ Sa Mặc nghe không có gì dùng, không sợ Sa Mặc khắp nơi nói cái gì. Nhưng mà nàng khác hẳn với bình thường phản ứng, còn có câu nói này, tại chỗ làm cho Sa Mặc can tĩnh, Sa Mặc lẳng lặng nhìn xem nàng, nỉ non một câu, Hồng xảy ra chuyện. Diệp Tử giật mình, có thể nghe hiểu. Chỉ gặp Sa Mặc cầm song quyền, lẳng lặng đứng đó. Quan sát một chút, phát hiện hay là ngốc, sợ bóng sợ gió một trận, cũng liền không có dây dưa nữa, ném ra Sa Mặc liền đi, mà Sa Mặc đứng yên ở nguyên địa cũng không có dây dưa nàng nữa. Đến ngoài điện, nàng vây tay gọi lại hai tên cung nữ, dặn dò. Hai người các ngươi coi chừng hắn, đừng cho hắn chạy loạn khắp nơi, miễn cho dẫn xuất sự tình tới. Vâng. Hai tên cung nữ hạ thấp người lĩnh mệnh, liền một trái một phải đứng ở ngoài điện trông coi Sa Mặc. Diệp Tử quay đầu mắt nhìn, gặp Sa Mặc không có phản ứng, liền bước nhanh rời đi. Nhưng vừa đi xuống thang, liền gặp một tiểu đội nhân mã nhanh chân mà đến, cầm đầu là trong yêu cung một vị khác đại yêu nội thị. Không biết tới chuyện gì, có thể là hỏi thăm có quan hệ nương nương sự tình, nàng nghĩ như vậy, dừng bước, chờ một nhóm tới. Hơi gật đầu thăm hỏi, giả bộ không biết rõ tình hình nói, nương nương không tại, các ngươi có chuyện gì hay sao? Bạch. Một đạo hàn quang hiện lên, một cái đầu bay ra ngoài. Trừng lớn mắt Diệp Tử hoàn toàn không nghĩ tới đối phương gặp mặt liền sẽ trực tiếp động thủ, còn hơi có mấy phần nương nương người bên cạnh tiêu căng, hoàn toàn trở tay không kịp, như là bị đánh lén. Đầu bay mất, run rẩy trên thân thể, cổ máu tươi dâng trào, cuối cùng ầm ngã xuống. Cửa điện hai tên cung nữ sợ ngây người, coi là nằm mơ. Đứng ở trong điện Sa Mặc cũng chính mắt thấy một màn này, gặp được Diệp Tử đầu bị chặt rơi, gặp được Diệp Tử máu tươi tại cổ phun ra, gặp được đầu một nơi thân một nẻo Diệp Tử ngã lan. Một màn này kích thích, khiến cho hắn nắm chặt song quyền, thân thể cũng khó có thể ngăn chặn run rẩy lên. Không biết là hoảng sợ, hay là sợ sệt, hay là không đành lòng nhìn thẳng, đột nhiên nhắm mắt lại, trên mặt có khổ sở thần sắc hiện hiện, song quyền càng nắm càng chặt dáng vẻ. Bên ngoài thống hạ sát thủ đại yêu nội thị cũng nhìn thấy trong điện hắn, lại dẫn người nhanh chân mà tới. Một nhóm vừa leo lên bậc thang, hai tên thị nữ liền không thể không kiên trì cản đường tại cửa ra vào ngăn đón, một người nơm nớp lo sợ nhắc nhở, đây là nương nương tầm cung, các ngươi không có khả năng làm loạn, có biết tự tiện xông vào hậu quả. Thân ở nơi này thị nữ cũng rõ ràng, Nhiếp Hồng cũng không phải cái gì người tính tình tốt, tăng thêm bên trong sa mạc rất được nương nương thưởng thức, đơn giản làm bảo bối che chở lấy, việc này các nàng nếu là không ăn, quay đầu Nhiếp Hồng làm theo giết chết các nàng. Đại yêu nội thị hừ lạnh, phụng đế quân ý chỉ làm việc, không có các ngươi sự tình, không muốn tìm chết liền cút ngay. Nghe chút là đế quân ý chỉ, hai tên cung nữ không có bảo, tranh thủ thời gian tả hữu tránh ra. Đứng ở trong điện trong môn sa mạc đã yên tĩnh trở lại, thần sắc đạm mạc bình tĩnh, nắm chắc hai tay cũng chậm rãi buông lỏng ra, hai tay tự nhiên rủ xuống thả. Lĩnh đội đại yêu nội thị cất bước bước vào trong bậc cửa, đứng ở sa mạc trước mặt, đối mặt thản nhiên sa mạc, trong tay mang máu bảo kiếm giật giật, lại hơi có vẻ do dự, nghe nói đó là cái đồ đần, lại không biết cùng nương nương là chuyện gì xảy ra. Nương nương cùng vị này quan hệ hắn mặc dù không dám nói bừa, nhưng cũng coi là hơi có nghe phong phanh. Giết vị này mà nói, hắn biết rõ nương nương chưa chắc sẽ buông tha hắn, cho nên do dự. Nhưng nghĩ lại, không chấp hành đế quân ý chỉ cũng đồng dạng là phạm vào tối kỵ, đế quân đột nhiên hạ ý chỉ này, làm không tốt chính là biết cái gì. Có suy nghĩ này về sau, kiên định quyết tâm, hừ một tiếng, huynh đệ, đây là đế quân ý chỉ, không nên đoán ta. Dứt lời trong tay hàn quang lóe lên. Quét ngang phong mang phát ra liên tiếp đinh đinh âm thanh. Mũi kiếm quét tới sa mạc đầu vai liền rung động ngừng. Đại yêu nội thị phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít lông nhọn, mũi kiếm ném bay một mảnh chém liền không đi qua, bởi vì hắn cánh tay không có khả năng động. Cánh tay cảm nhận được đau đớn một hồi, ánh mắt rơi vào trên cánh tay, phát hiện trên cánh tay hiện đầy nhỏ xíu lỗ. Đông nhiên giật mình, không có chút nào phòng bị phía dưới, chính mình cánh tay này đã nát, triệt để phế đi, ngay cả kiếm đều bắt không được. Còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đang muốn thi pháp chống cự, trước mắt đột nhiên tối sầm. Hắn hai con mắt bạo máu, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít huyết điểm, người cũng đổ bay ra ngoài. Sa mạc không biết lúc nào mở hai mắt ra, cũng thức tỉnh, ánh mắt lạnh nhạt mạc, đơn trưởng hình dáng đẩy ra. Đại yêu nội thị bay ngược ra ngoài, tính cả cùng đi tiểu đội 10 người cũng cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Chương 702, vô lượng kiếm ý. Hơn 10 người phanh phanh đập xuống tại ngoài điện trên bậc thang. Thân hình từng cái hơi run rẩy, liền không có động tĩnh. Ngoài điện hai tên thị nữ vì đó kinh hồn, định thần nhìn lại, chỉ gặp ngã lăn hơn 10 người từng cái trên thân hiện đầy nhỏ bé mắt lỗ thủng, trên da trong mắt lỗ thủng rỉ ra huyết châu càng lúc càng lớn, huyết thủy nhanh chóng khép mặt. Rất mở, hơn 10 người ngã lăn đều là nằm ở trong vũng máu chính mình rỉ ra, nhanh chóng biến ảo bành trướng ra yêu loại nguyên hình, vài làm cho hiện trường chồng chất không xuống, nhưng lại giống bành trướng vỡ vụn hình cầu, đống nhiên vỡ nát. Trong nháy mắt bị đánh chết hơn 10 người, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền hài cốt không còn. Không có cái gì oanh oanh liệt liệt đánh nhau động tĩnh, thậm chí là không có gì hơi lớn tiếng vang, chỉ có không khí tựa hồ trong nháy mắt trở nên rét lạnh bức người, còn có tràn ngập mùi máu tươi. Hai tên thị nữ chậm rãi quay đầu nhìn về hướng trong điện sa mạc, chỉ gặp sa mạc y phục không gió mà bay, tay áo tung bay, đột nhiên mang ra bóng dáng biến mất tại trong điện. Lại hiện thân nữa, đã đứng ở ngoài điện, đứng ở Diệp Tử bên cạnh thi thể. Mắt túi xuống đưa mắt nhìn một trận Diệp Tử thi thể, sa mạc dương mắt mắt nhìn phía trước, tại hắn trước mặt có từng tia lông nhọn tụ tập. Rất nhanh tạo thành một mặt sáng đến có thể soi gương đồ vật, giống như một mặt cái gương lớn. Sa mạc nhìn xem trong gương chính mình, đưa mắt nhìn một trận, thì thào một câu, Hồng Nhi. Chậm rãi nhắm mắt, triển khai hai tay, ôm thương khung hình. Cái gương lớn im ắng vỡ vụn, tựa hồ hóa thành bay là tả mưa bụi, theo hắn giang hai cánh tay ra trùng thiên khởi. Vô số ngân hào. Giống như một đạo quang trụ đâm về thương khung, ở giữa không trung dừng lại một chút, bao phủ vạn yêu đế cung vòng phòng hộ hiện hình. Nhưng không số ngân hào hội tụ cổ sáng giống như không gì không phá, đồng nhiên lại động phá vòng phòng hộ, một cỗ trong mát lạnh mang theo đâm người phế phủ ý lạnh âm u nhanh chóng gột rửa ra. Vạn yêu đế cung người ở bốn phương tám hướng nhao nhao quay đầu nhìn về phía nương nương tẩm cung phương hướng, phải sợ hai quái lạ tại cỗ xâm nhiên chi ý hiếm thấy kia. Yêu cung trong chính điện, Thiên Võ đang cùng yêu vương Nam Thải gặp mặt nói chuyện. Nói đến hoa yêu chỉ phát sinh sự tình. Thần ngục chi môn lại chính là thất giới thông bảo, dạng này đều để côn nhất chạy, thật sự là đáng tiếc. Nói như thế, chỉ cần côn nhất trên tay có bảo vật này, liền giống như một nạn, rất khó có giết chết hắn khả năng. Nam Thải thổn thức mà thán một phen về sau, lại nói, vấn đề là, hiện tại nương nương rơi vào côn nhất trên tay, về tình về lý đế quân đều nên đem người cứu trở về, như một mực tại tiên cung, dù là hóa yêu chỉ thành chẳng, cũng đều có thể nhìn ra nương nương là bị tiên cung cho giữ lại, đế quân mặt mũi ở đâu, yêu giới mặt mũi ở đâu. Thiên võ, trước tìm côn nhất đòi người, coi thái độ mới quyết định. Chúng ta tiếng nói im bặt mà dừng, đột nhiên dương mắt nhìn về hướng ngoài điện. Nam Thải cũng mãnh liệt quay đầu nhìn lại, kinh nghi, thật mạnh kiếm ý. Thiên võ hít mắt, nhất niệm thương khung phá, vô lượng kiếm ý. Bạch. Hai người gần như đồng thời biến mất tại trong điện, cùng nhau xuất hiện ở vạn yêu đế cung trên không, nhìn chằm chằm về phía kiếm ý thương khung chi điện. Chỉ gặp bị kinh động một đám thủ vệ tới gần Sa Mạc, có vẻ như chất vấn cái gì. Sa Mạc mở hai mắt ra, nhìn chăm chú về phía không trung Thiên võ cùng Nam Thải, thương khung kiếm ý như quang trụ gấp gáp rơi xuống, hội tụ ở hắn một thân, lại lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên gột rửa ra như sóng xung kích ngân hoa. Vô thanh vô tức, đến gần một đám thủ vệ trong nháy mắt như dễ như trở bàn tay, như bị gió thổi tán khói bụi, không có, biến mất. Thiên võ cùng Nam Thải mắt lộ ra kinh hãi, bất quá cũng không chần chờ cái gì, song song lách mình mà tới, rơi vào Sa Mạc trước mặt. Thiên võ cùng Sa Mạc ánh mắt nhìn nhau, một ánh mắt kinh nghi bất định, một ánh mắt mát lạnh lạnh lẽo. Sa Mạc mở miệng trước, Nhiếp Hồng xảy ra chuyện rồi. Thiên võ theo dõi hắn trên dưới dò xét một phen về sau, đưa tay chỉ vào hắn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Vu Thượng Khanh cùng Sa Mạc không có khả năng có loại kiếm ý cảnh giới này, ngươi đến tột cùng là ai? Đạo lý rất rõ ràng, Vu Thượng Khanh nếu thật có như thế cảnh giới, không có khả năng tùy tiện mất mạng, Sa Mạc cũng không có khả năng bị người đoạt xá. Một cái kiếm thai nguyên thần dung nhập Sa Mạc nhục thân, tu vi miễn cưỡng, kiếm ý vẫn còn có thể cường đại đến nhất niệm phá thương khung. Cái này đã siêu thoát ra nhục thân tu vi phạm chủ, đã đến pháp tu thiên địa vô lượng, ta niệm đã ta pháp cảnh giới. Tối thiểu nói rõ nguyên thần kia vốn là đã đạt đến cảnh giới nào đó, cho nên có thể xe nhẹ đường quen. Chính mình là ai? Sa Mạc im miệng không nói, không có trả lời. Nam Thải chợt toát ra một câu, thế gian người kiếm ý có thể tu luyện tới tình trạng như thế, ta phỏng đoán chỉ có một người, ta mặc dù không biết người kia có hay không đạt tới cảnh giới như thế, nhưng ngoại trừ người kia, ta muốn không ra thế gian này còn có thể là ai. Được nhắc nhở, Thiên Võ bỗng nhiên gấp chằm chằm Sa Mạc, lạnh lùng nói, nguyên thần của ngươi là kiếm nô. Sa Mạc không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ nói, Nhiếp Hồng cho ta liền rời đi, nếu không ta kiếm đổ vạn yêu đế cung, ngươi chưa hẳn có thể ngăn cản ta. Bị một người nam nhân ở trước mặt trực tiếp yêu cầu phu nhân của mình, là cái nam nhân cũng khó khăn có thể, Thiên Võ gương mặt căng thẳng kéo căng, ngươi muốn tìm nàng. Ngay cả ta đều không gánh nổi nàng, ngươi chỉ sợ không có cơ hội gặp lại nàng. Sa Mạc, nàng ở đâu? Thiên Võ, bị côn nhất bắt đi, hiện tại đã tại tiên cung. Ta cũng muốn cứu nàng. Ngươi nếu có thể đem nàng cứu ra, mang đến gặp ta, chỉ cần nàng nguyện ý đi theo ngươi, ta có thể công khai bỏ nàng, để cho ngươi mang nàng đi, để cho các ngươi danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Có thể nói ra lời này, nói rõ hắn sớm đã biết Vu Thượng Khanh cùng Nhiếp Hồng ở giữa bí mật quan hệ. Ngược lại là Nam Thải vì đó kinh ngạc, nhịn không được nhìn về hướng Thiên Võ, cũng nghe minh bạch, chính là bởi vì nghe rõ mới kinh ngạc, không nghĩ tới đế quân thế mà có thể chịu được như vậy vô cùng nhục nhã. Côn nhất bắt nàng làm gì? Sa Mạc không hiểu, ngươi không có gạt ta. Thiên Võ, bắt nàng tự nhiên là vì đối phó ta. Liền các ngươi đôi cẩu nam nữ này, ta căn bản liền không có để vào mắt, khinh thường lừa gạt chi, ngươi đi tiên cung chất vấn, liền biết ta nói thật hay giả. Ngươi nếu dám đi tiên cung tìm người, ta có thể dùng nơi này chuyển tống trận trực tiếp đưa ngươi đi, ngươi dám không? Sa Mạc liền hai chữ, ta đi. Thiên Võ, đi chuyển tống trận bên kia chờ. Ta liên hệ tiên cung bên kia chuyển tống trận tiếp ứng ngươi đi qua. Sa Mạc vừa cất bước, Thiên Võ lại bổ túc một câu, bằng thực lực của ngươi, vì sao muốn tiến vạn yêu đế cung ẩn nhẫn? Sa Mạc chỉ cất câu, Long Sư Tại. Nói đi bám một tiếng biến mất ngay tại chỗ, tự hành đi chuyển tống trận chờ, cũng mặc kệ có cái gì cái bẫy, có thể nói gan lớn. Thiên Võ cùng Nam Thải đại khái nghe hiểu Sa Mạc câu nói kia ý tứ, bởi vì năm đó có Long Sư Tại, không dám hoặc không tới phiên hắn lô mãng. Đưa mắt nhìn Nam Thải quay đầu. Nhìn về phía Thiên Võ, trần trờ thử dò xét nói, hắn cùng nương nương ở giữa. Thiên Võ đưa tay dừng lại, ta sớm biết, giữ lại không động tự nhiên có nguyên nhân, không cần hỏi nhiều. Nam Thải ngẫm lại, việc này cũng xác thực không tiện hỏi nhiều, lại nói, đế quân liền để hắn dạng này đi. Thiên Võ trầm giọng nói, kiếm này chủ sát, ngươi và ta xác thực chưa hẳn có thể ngăn cản hắn, liền nhìn côn nhất vợ chồng có thể hay không thu chàng. Khoe miệng nổi lên một vòng khắc sâu, thì thào, kiếm nô. Nam Thải cũng kinh hãi. Không nghĩ tới mất tích nhiều năm kiếm nô thế mà một mực gần thân tại vạn yêu đế cung, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cảm khái mà thán, thật không nghĩ tới, Long Sư tùy tùng thế mà đến cảnh giới như thế. Như biết kiếm nô là đệ tử của Long Sư, hai người chỉ sợ muốn kinh ngạc hơn, đồ đệ thế mà cùng sư phụ nữ nhân quấy ở cùng nhau. Thiên Võ chợt quay đầu truyền lệnh, phong tỏa tin tức, nơi đây chuyện xảy ra tình hình, bất kỳ người nào không được tiết ra ngoài. Trong phủ tiên các, Kim Mi Mi sắc mặt hơi có lo nghĩ, cầm trong tay phủ truyền tin, đang không ngừng liên hệ Lâm Nguyên. Linh Sơn xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, nàng không có khả năng không biết, tiên cung trực tiếp bày ra đại quân vây quét chi thế, đây là triệt để cùng Linh Sơn trở mặt, ngoại tôn của nàng làm sao bây giờ. Tự nhiên muốn liên lạc Lâm Nguyên hiểu rõ tình huống, tốt làm chuẩn bị. Lúc này trong thần ương điện, Côn Nhất cùng với Khương Huyền, Khánh Thiện ngay tại đem các nơi chuyển đến tình huống cáo chi. Bất Khuyết Thành bên kia, hay là đã chấm bước, Lạc Thiên Hà chuyển đến tin tức, bên người ra nội gian, Bất Khuyết Thành tổng vụ quan Hoành Đào lại là gian tế, tự tiện mở ra cửa thành, hiểm hộ tương quan bắt đối tượng rút lui. Khương Huyền lúc này giận dữ mắng mỏ, Lạc Thiên Hà làm ăn gì, tâm phúc thủ hạ có vấn đề, nhiều năm như vậy lại không có một chút phát giác. Khánh Thiện không cho đánh giá, tiếp tục nói, còn có Tần Thị Sân luyện chế bên kia, Ngụy Bình Công mang theo người một nhà rời đi, Minh Giới phái côn thuyền tiếp ứng, Minh Giới truyền về tin tức nói, Ngụy Bình Công đã quay trở về Minh Giới, Phù Ú không nhìn tiên đình lệnh cấm trực tiếp đem hắn triệu hồi đi một lần nữa trọng dụng. Côn Nhất hừ một tiếng, hồi liền hồi đi, tạm thời không cần để ý. Chính lúc này, người mặc kim giáp tiên cung đại thống lĩnh Nhan Biệt lách mình đi vào, nhanh chân vào trong điện chắp tay, "Bệ hạ, nương nương." Côn Nhất theo dõi hắn, "Ngươi không phải đang chủ trì đối với Linh Sơn vây quét sao?" Nhan Biệt hơi có tâm thần bất định, nhân mã đã vào vị trí của mình, đã đem Linh Sơn bao bọc vây quanh, bốn phía cũng đã thanh tràng hoàn tất, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể khởi xướng tiến công. Chỉ là, trên dưới Linh Sơn giống như không cái gì chạy trốn dấu hiệu. Hắn đối mặt tình huống khó mà làm quyết định, mới tới xin chỉ thị, sự tình không thể coi thường, Khánh Thiện truyền lời hắn cũng không dám mù quáng theo, hay là muốn làm mặt xác nhận một chút tiên đế ý tứ. Côn Nhất hỏi, có thể có thúc thủ chịu trói? Nhan Biệt, không có. Phòng hộ đại trận mở ra, Linh Sơn nội bộ ở vào tình trạng đề phòng, yêu cầu đối thoại. Côn Nhất, Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần lại dám cùng bản tọa chơi bộ này, hừ, không cần rông dài, diệt. Liên nữ bắt đều miễn đi, trực tiếp đại khai sát giới. Nhan Biệt hơi kinh, bệ hạ, cái này, có thể hay không không hợp quy củ, trực tiếp tiêu diệt có thể hay không ảnh hưởng quá lớn. Côn Nhất sắc mặt rét lạnh xuống tới, bọn hắn muốn làm gì còn không có nhìn ra được sao. Học viên Linh Sơn trải rộng chư giới, giữ lại những người này, chờ lấy bốn phía ồn ào âm thanh nổi lên bốn phía, lại để cho bản tọa đỉnh lấy chúng nghị khư khư cố chấp sao. Ngươi nói cho bản tọa cái nào ảnh hưởng càng lớn. Với hắn mà nói, cái gì gọi là quy củ? Quy củ là hắn chế định, uy hiếp đến hắn, liền không có quy củ chuyện này. Khánh Thiện lên tiếng một câu, Nhan Biệt, không nên do dự, động thủ đi. Nhan Biệt đã hiểu, hiện tại không giết, giữ lại Linh Sơn những người đó, quay đầu muốn giết cũng không dễ dàng như vậy. Hắn vừa chắp tay lĩnh mệnh, cửa ra vào xuất hiện một tên cung nữ, bẩm báo nói, bệ hạ, hai vị thiên vương tại ngoài cung cầu kiến. Không cần hỏi cũng biết là muốn đến làm rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Côn Nhất phất ống tay háo một cái, không thấy. Vâng. Cung nữ cấp tốc rời đi. Ngay sau đó, Tử Vân lại xuất hiện, bước nhanh tiến đến bẩm báo nói, bệ hạ, Thiên Võ truyền đến tin tức, nói muốn từ Vạn Yêu Đế cung truyền tống một người tới, là Nhiếp Hồng Thiếp thân thị nữ Diệp Tử, nói để Diệp Tử mang theo đồ vật tới cho ngài. Chương 703, khắc chế. Diệp Tử. Côn Nhất hơi có chần chờ. Khánh Thiện vội nói, chính là nội gian chúng ta xếp vào ở bên người Nhiếp Hồng kia, nhìn ý tứ này, sợ là đã bại lộ. Khương Huyền, mang thứ gì? Sẽ có hay không có lừa dối? Côn Nhất cũng có chút buồn bực, nghĩ mãi mà không rõ Thiên Võ là có ý gì, một chuyến truyền tống lượng hắn chơi không ra hoa dạng gì đến, thật muốn có bản lãnh đó cũng không cần chờ tới bây giờ. Không cần trực tiếp truyền tống đến trong cung, truyền đến ngoài cung, ta ngược lại muốn xem Thiên Võ muốn làm gì. Vâng. Tử Vân lĩnh mệnh mà đi. Côn Nhất thì gọi lại Nhan Biệt, Linh Sơn như là đã vây quanh, liền không quan tâm trong thời gian ngắn này, nhìn xem yêu cung bên kia muốn làm cái gì. Nhan Biệt đã hiểu hắn ý tứ, lĩnh mệnh mà đi, muốn bố trí nhân thủ đến tương quan cạnh truyền tống trận đề phòng. Côn Nhất vợ chồng cũng không có tiếp tục lưu lại trong điện, ra điện bay xuống tại dễ dàng cho ánh mắt quan sát trong một tòa đình đài lầu cát. Đối với tiên cung phòng ngự, Nhan Biệt hay là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền bố trí xong nhân mã đem một tòa truyền tống trận cho bao bọc vây quanh, đồng thời còn điều động 10 tôn cự linh thần đời thứ 8 đề phòng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, truyền tống trận trùng thiên hào quang lên lại rơi. Trong truyền tống trận xuất hiện một người, không phải người khác, chính là Sa Mạc. Sa Mạc hờ hững ngắm nhìn bốn phía, chú ý tới Như Lâm đại địch hiện trường. Bồi đứng tại trong lầu các Khánh Thiện sững sờ, chợt lại thần sắc biến đổi, cái này không phải cái gì Diệp Tử. Côn Nhất kỳ quái, hẳn là giống như phù ưu phản địch, Nhiếp Hồng Thiếp thân thị nữ là cái nam. Khương Huyền nhíu mày, Nhiếp Hồng Thiếp thân thị nữ kia ta quen thuộc, lúc trước Khánh Thiện muốn xúi dục thời điểm, hay là ta chỗ này dưới sự hỗ trợ tay, đây không phải Diệp Tử. Khánh Thiện trầm giọng nói, Sa Mạc, nó nguyên thần hẳn là kiếm nô. Kiếm nô. Côn Nhất cùng Khương Huyền đủ giật mình, ánh mắt lại cấp tốc đồng thời chằm chằm ở trên người Sa Mạc, không biết Thiên Võ đem người này cho đưa tới là có ý gì. Sa Mạc đã không nhanh không chậm hướng bên ngoài truyền tống trận đi đến, rất có điểm không nhìn bốn phía nhân mã ý tứ, chợt một tiếng sáng sủa quanh quẩn, đem Nhiếp Hồng giao ra. Khánh Thiện nhướng mày, lại nhìn Sa Mạc thần sắc phản ứng, chợt kinh ngạc, ký ức khôi phục, Vu Thượng Khanh nguyên thần đã thức tỉnh. Bên ngoài truyền tống trận chấn giữ Nhan Biệt một tiếng gầm thét, lớn mật, bắt lại cho ta. Một đám giáp sĩ lập tức thi pháp xông ra, muốn vây kín bắt, nhưng còn chưa xông tới gần, liền từng cái nghẹn đỏ mặt lơ lửng ở giữa không trung. Ngoại nhân kinh ngạc, không biết tình huống như thế nào, chỉ có người trong cuộc rõ ràng, thể nội bỗng nhiên có vô số đồ chơi nhỏ xuất hiện, như là ngàn vạn mai châm muốn phá thể mà ra. Không tính lớn phanh phanh âm thanh liên tiếp vang lên, phân liệt huyết nhục nổ tung, vọt tới giáp sĩ đột nhiên giải thể. Nhan Biệt phản ứng nhanh, phát giác được thủ hạ là bởi vì thuật pháp gì mà đưa đến nội bạo, cần trong ngoài ngăn cách, đồng nhiên làm hộ thể pháp lực hộ thể. Bốn phía cự linh thần thấy tình thế muốn vọt tới, lại đột nhiên toàn bộ run chân, từng tôn cự linh thần quỳ xuống đất tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cạch cạch tiếng ngã xuống đất liên tiếp, chỉ vì bên trong người trong buồng lái này cũng bị mất. Mà bốn phía vây quanh truyền tống trận giáp sĩ cũng cùng trước đó người một dạng, từng cái nghẹn đỏ mặt, từng cái nổ tung giải thể. Một màn này đơn giản sợ ngây người tất cả mọi người, phản ứng nhanh Nhan Biệt kinh hãi tứ phương, phát hiện chính mình đảo mắt liền trở thành người cô đơn. Một màn này trước đó chưa từng có. Nơi xa quan chiến tất cả mọi người kinh ngạc, cũng không biết tình huống như thế nào, căn bản liền không có nhìn thấy cái gì đánh nhau sóng pháp lực a. Côn Nhất khuôn mặt đã rét lạnh xuống tới, ta niệm đã ta pháp. Thiên Võ cho ta đưa cái đại sát chiêu đến. Khương Huyền đột nhiên thi pháp kinh hô, Nhan Biệt, không cần, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cứ việc đã là người cô đơn, cứ việc người đến thực lực nhìn như khủng bố, nhưng Nhan Biệt không thẹn với tiên cung hộ vệ đại thống lĩnh, vũ dũng chi khí đáng tiếc. Đồng nhiên vùng thương nhanh như lưu quang thẳng hướng địch tới đánh. Khương Huyền một tiếng hét kia hô đã chậm, Nhan Biệt muốn rút lui đã tới đã không kịp, cùng địch tới đánh đã giữa không trung đối diện đối mặt. Lít nha lít nhít ngân hào tại Sa Mạc quanh thân tạo thành một đạo kiếm ảnh. Nhan Biệt trường thương cùng ngân mang mũi kiếm va chạm lên, chỉ cảm thấy liên miên bất tuyệt chi lực tầng tầng suy yếu chính mình trùng sát chi lực. Trên kiếm ảnh giống như chiều ngân huy cọ rửa trên người Nhan Biệt. Vô số ngân hào kia tùy tiện xông phá Nhan Biệt hộ thể pháp cương, cọ rửa ở trên người Nhan Biệt. Trong tay hắn đâm ra trường thương ngay tại từng tầng cấp tốc biến gầy biến ngắn, bởi vì ngân hào vô kiên bất tồi kia cọ rửa dẫn đến. Nhan Biệt trên người chiến giáp cũng như vậy, nhanh chóng tan rã đồng dạng, trên mặt càng là dày vò ra khó mà hình dung thống khổ thần sắc. Chiến giáp bị ngân huy cọ rửa không có, quần áo không có, làn da không có, còn lại nhìn như làm cho người dùng mình huyết nhục thân thể còn tại kiên trì, lại tại cấp tốc gầy gò. Thân ở ngân mang trong kiếm ảnh Sa Mạc lạnh lùng theo dõi hắn. Vô lực lại phản kháng Nhan Biệt cũng đột nhiên không có, hô. Như gió thổi đi cho bụi, một đoàn đột nhiên tán. Ngân mang kiếm ảnh xuyên qua cho bụi, Sa Mạc rơi xuống đất, tiếp tục từng bước một hướng cung cấm chi địa đi đến, thanh lanh sáng sủa âm thanh ra lại, giao ra Nhiếp Hồng, nếu không đổ diệt tiên cung. Chấn kinh. Chỉ có thể dạng này hình dung, bốn phía nhân mã đều là một mặt kinh hãi, tiên cung đại thống lĩnh Nhan Biệt thực lực lại vừa đối mặt liền không có. Tình huống như thế nào? Người đến gần nói không có liền không có. Ai còn dám tiến lên ứng chiến? Nhất là đối phương câu nói kia, khẩu khí to lớn khó có thể tưởng tượng, lẻ loi một mình đến đây, liền dám nói ra đổ diệt tiên cung lời nói tới. Bởi vì động tĩnh mà đến ngắm nhìn Kim Mi Mi cũng mắt tròn váng, ý thức được tiên cung tao ngộ khủng bố cường đại chi địch, lần trước loại tình huống này hay là rất nhiều năm trước cá la vô thượng kia. Côn Nhất cùng Khương Huyền sắc mặt rất khó coi. Từng bước tiến lên Sa Mạc đồng bền đứng lên, hai tay hơi dương. Trời mưa, trên không không thấy bất luận cái gì mây mưa. Giữa ban ngày, nhưng toàn bộ tiên cung trên không lại giáng xuống ngân hào mưa phùn. Mặt đất bụi đất vẩy ra, cỏ cây dần dần tàn sụp đổ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ dần dần đã mất đi thần thái, tại ngân hào mưa phùn đã kích xuống, từng tòa nhà cửa bắt đầu sụp đổ. Ngôi dưỡng trong cung kỳ chân dị thú gào thét ngã lăn, tiên cung từ trên xuống dưới nhao nhao hoảng sợ thi pháp chống cự, bao quát Côn Nhất bọn người. Không cần một hồi, toàn bộ tiên cung cơ hồ liền không tìm được một tòa hoàn chỉnh nhà cửa. Sa Mạc lẻ loi một mình tiến đến, trong khoảnh khắc giết tiên cung hộ vệ đại thống lĩnh, phá hủy toàn bộ tiên cung. Côn Nhất sắc mặt nói có bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Trong tiên đô, rất nhiều người đều chú ý tới giống như ngân huy bao phủ tiên cung, mơ hồ nhìn thấy tiên cung đã mất đi thần thái. Trong thành đang lo không cách nào tiến vào Linh Sơn nội bộ Lâm Uyên, cũng bị hấp dẫn, ngóng nhìn phía dưới kinh ngạc nói, tiên cung bên kia chuyện gì xảy ra. Một bên Yến Oanh nào biết được, cũng tại ngưng thần quan sát. Hơi chút ngóng nhìn về sau, Lâm Nguyên hồ nghi, giống như là kiếm ý. Yến Oanh hiếu kỳ, ai có như thế bảng bạc kiếm ý bao trùm toàn bộ tiên cung lớn như vậy phạm vi. Lâm Nguyên cũng tò mò là ai, chợt ánh mắt sáng lên, kiếm nô. Chẳng lẽ là kiếm nô biết Linh Sơn gặp nạn hiện thân. Yến Oanh sửng sốt một chút, chợt gật đầu, hoàn toàn chính xác có đây khả năng. Lâm Nguyên bỗng nhiên mừng rỡ chờ mong. Linh Sơn đám người cũng tại xa xa quan sát, tam phân điện bên ngoài một đám người nhìn chăm chú. Trong tàng thư các, trong góc trên giường, Lôi Thôi ngủ say Thụy Nô bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thoáng hiện kinh ngạc, đột nhiên ngồi dậy, trong miệng thì thào một tiếng, sư huynh tới. Hắn cũng đứng dậy, kéo lấy một chỗ râu dài tóc dài, từng bước một hướng tàng thư các đại môn đi đến. Ánh mắt phiền muộn, trong miệng có ai thán âm thanh, bởi vì râu ria ngăn trở không nhìn thấy miệng động, lão sư nói ngươi ta đều là Linh Sơn người ứng kiếp. Sư huynh hiện, đại kiếp đến, ta cùng Thương Hải các người xem sách là Linh Sơn ứng đệ nhất kiếp, đệ nhị kiếp ta bất lực, liền dựa vào sư huynh ngươi. Hôm nay trong tàng thư các rất an tĩnh, ngoại trừ đi chậm rãi hắn, không còn gì khác bất luận kẻ nào. Ra chuyện lớn như vậy, Linh Sơn đều bị tiên đình đại quân cho vây quanh, ai còn có thể có tâm tư đến tàng thư các đọc sách. Côn Nhất Pháp nhãn quan sát bốn phía một cái, lạnh lùng nói, vô lượng kiếm ý. Kẻ này ý niệm bao trùm chi địa có hạn, tu vi có hạn. Được nghe phán đoán này, Khánh Thiện một cái lắc mình mà ra, quanh thân pháp lực chống cự lấy ngân hào mưa phùn, nhanh như mị ảnh, xông về từ từ trôi hướng tiên cung Sa Mạc. Gặp còn có người dám tới, Sa Mạc tay kết kiếm quyết điểm một cái. Phu cận ngân hào mưa phùn lập tức bay múa phấp phới, khí thế bằng bạc, như dòng sông về Khánh Thiện. Khánh Thiện vung tay háo, lật tay đỉnh ra một chút thất thải tích lộ, đón ngân huy vòi rồng đồ vật phóng đi. Đột nhiên, đầu ngón tay hắn đỉnh ra quay tròn xoay tròn thất thải tích lộ đống nhiên buộc phát ra thất thải quang hoa. Ánh sáng khuyết đại ngân huy do xoáy, thất thải chi quang cũng chiếu rọi tại sa mạc trên thân. Tường quang rọi khắp nơi, sa mạc vô ý thức đóng nhắm mắt, tức thì khó mà ngăn chặn run rẩy một chút, trên mặt rất nhanh nổi lên thống khổ thần sắc. Trên trời rơi xuống ngân hào mưa phùn đột nhiên hư không tiêu thất vô tung vô ảnh, tiên cung trên dưới người thi pháp chống cự như là làm một giấc ngộng đồng dạng, phải sợ hãi nghi tứ phương, đằng sau ánh mắt lại cùng nhau chăm chú vào lăng không giao thủ Khánh Thiện cùng sa mạc trên thân. Như là ngay tại không trung run rẩy kịch liệt sa mạc đồng dạng, quét ngang ngân huy gió xoáy cũng đang run rẩy. Rất nhanh, ngân huy gió xoáy vỡ vụn, cũng hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Quang ảnh hiện lên, Khánh Thiện một trường đánh vào sa mạc trên thân. Phốc. Một ngụm máu tươi cuồn phún, sa mạc bị đánh bay như lưu tinh, ầm ầm đâm vào sườn núi. Lại từ trong hầm leo ra, một đoàn ánh sáng bảy màu lần nữa chiếu rọi với hắn. Tay đỉnh thất thải tường quang Khánh Thiện như thiên thần giáng lâm, nhẹ nhàng rơi vào trước mặt của hắn. Ở trên cao nhìn xuống nói, ta là nên xưng hô ngươi Vu Thượng Khanh, hay là xưng hô ngươi Sa Mạc, có thể là gọi là Kiếm Nô. Sa Mạc run lẩy bẩy lấy, co do run rẩy, thống khổ dị thường dáng vẻ, nhưng vẫn là gian nan phun ra một câu, Nhiếp Hồng ở đâu? Một đôi gian phu dâm phụ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn tàn sát tiên cung há lại cho người càn rỡ. Khánh Thiện một cước giẫm tại trên người hắn, phát lực không nhỏ, giẫm Sa Mạc lần nữa nôn ra máu. Một màn này để tiên cung trên dưới rất nhiều người kinh nghi. Không biết đại tổng quản trên tay thất thải tường quang ra sao pháp bảo, nhưng hàng yêu phục ma hiệu quả rất hiển nhiên. Đại tổng quản xuất thủ, nhất cử hàng phục địch tới đánh, tiên cung trên dưới lập tức sĩ khí trọng chấn, bắt đầu thật là bị Sa Mạc ra sân dọa sợ. Côn Nhất cùng Khương Huyền phiêu nhiên mà tới, hờ hững rủ xuống nhìn thống khổ như một đầu sắp chết chi cầu Sa Mạc. Quét mắt đã là bừa bộn một mảnh bị phá hủy tiên cung, Côn Nhất trên mặt khói mù khó tiêu, thật sự là mặt mũi này ném đi được rồi, hận không thể tại chỗ đem Sa Mạc cho lăng trì. Thiên Võ vì cái gì đem người này cho đưa tới, trước đó không hiểu, hiện tại xem như minh bạch, đang cố ý hô hắn, là muốn để hắn chịu không nổi, nếu không phải có khắc chế chi pháp, hôm nay náo nhiệt này thật đúng là muốn bị Thiên Võ làm cho lớn. Chương 704, vây quét Linh Sơn. Khánh Thiện nói, bệ hạ, nhan biệt hắn. Linh Sơn bên kia. Ý chỉ vây quét Linh Sơn chuyện bên kia, phụ trách chỉ huy nhan biệt bị giết. Côn Nhất khẽ nói, tiên cung đều như vậy, còn có so đây càng tốt lấy cớ sao. Ta ngược lại muốn xem ai còn dám nói cái gì. Khắc phái người đi đốc chiến, không lưu người sống, đổ diệt. Ném nói, phất tay háo phiêu nhiên mà đi, Khương Huyền cũng đi theo. Vâng. Khánh Thiện lĩnh mệnh an bài, lại há lại chỉ có từng đó là muốn an bài vây quét Linh Sơn sự tình, trước mắt đổ nát thê lương rách dưới tiên cung cũng phải an bài. Bởi vì kiến tạo vật liệu nguyên nhân, thần ương điện coi như hoàn chỉnh, nhưng bề ngoài cũng là bị làm cái thùng trăm ngàn lỗ, giống như ổ chó. Đâu còn có chư giới chí tôn chi địa khí phái. Trở lại thần ương điện Côn Nhất nhìn nổi giận, bên người không có ngoại nhân, ngay trước mặt tiên hậu, nhịn không được đối với Thiên Võ một trận chửi mắng, cũng đối với Khương Huyền cắn răng nói, Thiên Võ chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp muốn về Nhiếp Hồng, ngươi mau chóng cậy mở miệng của nàng. Khương Huyền hơi gật đầu, kiếm nô cũng cho ta đi, căn cứ Khánh Thiện thuyết pháp, đôi nam nữ này ở giữa rất có vài phần tình nghĩa, có lẽ hữu dụng. Côn Nhất phất ống tay háo một cái, để chính nàng nhìn xem xử lý. Tránh thoát một kiếp, Ngô Tiểu Ngọc lần nữa lộ diện, ngắm nhìn bốn phía, trước đó Trung Linh dục tú tiên gia phúc địa, đảo mắt làm sao lại thành dạng rách dưới này. Nàng thật không nghĩ tới mình sẽ ở tiên cung nhìn thấy một màn này, khó có thể tin. Nàng lâm thời chỗ ở cũng bị hủy, may mắn có người thi pháp hộ vệ nàng, không phải vậy chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giám Thiên Thần Cung, đứng trong cung trên gác cao nhìn ra xa tiên cung, Sở Minh Hoàng thần sắc ngưng trọng. Bóng người bay tới, Lưu Niên rơi vào bên cạnh hắn, Sở Minh Hoàng lập tức hỏi, tiên cung bên kia chuyện gì xảy ra? Lưu Niên thở dài, tao ngộ tập kích, toàn bộ tiên cung cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tập kích? Sở Minh Hoàng kinh ngạc, ai sao mà to gan như vậy? Nếu có người tập kích tiên cung, vì sao không có gì đánh nhau động tĩnh? Theo hắn lý giải, bằng tiên cung cường đại lực lượng hộ vệ, thật muốn động thủ, vậy tất nhiên là kinh thiên động địa, làm sao có thể không có gì tiếng vang lớn? Lưu Niên đã đem hung thủ cho chế trụ. Ai làm? Sở Minh Hoàng trầm giọng mà hỏi, gặp Lưu Niên lắc đầu, liền nói ngay, ta đi xem một chút. Đại nhân. Lưu Niên đưa tay hơi ngăn lại hắn, việc này chúng ta quản không lên, không nên đi, nương nương cũng là ý tứ này, hiện tại tiên cung xác thực rách dưới khó coi, tham gia náo nhiệt nhiều hơn, có hại tiên cung mặt mũi, thật nhiều người đều bị cản lại. Việc này, tiên cung tự sẽ xử trí. Sở Minh Hoàng lặng yên một chút, hỏi, cùng Linh Sơn có quan hệ sao? Lưu Niên, không rõ lắm là ai, bất quá. Nhan Biệt Nhan đại thống lĩnh đã gặp nạn, chết tại hung thủ trên tay. Sở Minh Hoàng giật mình không nhỏ, Nhan Biệt thực lực há lại cho đùa, vì sao không có gì chém giết động tĩnh, hung thủ đến tột cùng là người phương nào. Lưu Niên, không rõ ràng là ai, nương nương bên kia giữ kín như bưng, ta cũng không tốt hỏi nhiều. Sở Minh Hoàng lặng yên lặng yên, lại quay đầu nhìn về phía Linh Sơn phương hướng, phụ trách Linh Sơn bên kia là Nhan Biệt, Nhan Biệt chết rồi, muốn tạm hoãn động thủ sao. Lưu Niên, sẽ không, ta đi thời điểm nhìn thấy đại tổng quản thay mặt chuyển tiên đô thần vệ doanh đại thống lĩnh Chiết Hoan, do Chiết Hoan tạm thay Nhan Biệt làm việc, bệ hạ thịnh nộ, muốn huyết tẩy Linh Sơn. Huyết tẩy Sở Minh Hoàng không có tiếng vang, từ từ quay người đối mặt Linh Sơn, trầm mặc, ánh mắt phức tạp. Đại quân vây khốn, Linh Sơn nội bộ, lòng người bàng hoàng. Các học viên, các lao sư đối mặt với bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm tiên đình đại quân, không biết bao nhiêu người tâm thần bất định bất an. Rất nhiều có chút bối cảnh học viên nhao nhao liên hệ trong nhà, hỏi làm sao bây giờ, lại chậm chạp không chiếm được xác thực trả lời chắc chắn. Chư lão viện dốc toàn bộ lực lượng, cùng viện giám trên dưới nhân mã độ cao để phòng bốn phía. Tam phân điện bên ngoài, hai vị viện chính xuất một đám người đứng tại một bên núi, đã tại nhìn ra xa tiên cung phương hướng, không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, cũng đang quan sát phía ngoài vây khốn đại quân. Chiết Hoan tới. Hà Thâm Thâm nhắc nhở một tiếng. Đám người pháp nhãn nhìn lại, chỉ gặp tiên đô thần vệ doanh đại thống lĩnh Chiết Hoan xuất lĩnh một đám cự linh thần chạy tới, rơi vào Linh Sơn bên ngoài. Chiết Hoan vừa đến, cùng các bộ chủ tướng gặp mặt, thống nhất hiệu lệnh về sau, ra lệnh một tiếng, theo trước kia bố trí tiến công, công phá phòng hộ, không lưu người sống, giết không tha. Lệnh này vừa ra, có người đưa ra dị nghị, đại thống lĩnh, trong Linh Sơn thế nhưng là có không ít tiên đỉnh quan viên con cái. Chiết Hoan lạnh lùng nói, Linh Sơn phản nghịch, đã dẫn đầu phát động tiến công, đã đem tiên cung làm hỏng, bệ hạ tức giận, giết. A, chúng tướng kinh hãi, phát hiện quả thực là điên rồi, Linh Sơn bên này thế mà dẫn đầu tiến đánh tiên cung. Theo chuẩn bị tiến công mệnh lệnh phân biệt truyền đạt xuống dưới, phía dưới cũng khắp nơi vang lên không nhỏ tiếng hô. Không có cách, trong nhân mã vây công rất nhiều người chính là Linh Sơn đi ra, vốn là học viên Linh Sơn xuất thân, tuy nói Linh Sơn tu hành kinh lịch sớm đã là năm đó sự tình, bây giờ qua tốt xấu tại chính mình, Linh Sơn nửa điểm mặc kệ, có người thậm chí đối với Linh Sơn có lời hoàn thán. Cảm thấy trước kia chưa từng đạt được chiếu cố, có thể thanh danh thứ này ai cũng yếu điểm, đối với Linh Sơn tiến hành đổ sát mà nói, thật sự là khó mà ra tay. Linh Sơn tại tiên giới sừng sững nhiều năm hy vọng dù sao bày ở đó. Nhưng mà không phải do bọn hắn không theo, Chiết Hoan lại xuống một lệnh, người kháng lệnh cùng Linh Sơn phản nghịch cùng tội luận xử. Theo Chiết Hoan tổng tiến công hiệu lệnh vừa phát ra, vây kín đại quân lập tức núi kêu biển gầm mà ra, thiên địa rung động, tiếng vang động tĩnh cũng rung động toàn bộ tiên đô. Ngũ hành đại trận vòng phòng hộ có thể nói trong nháy mắt liền lung lay sắp đổ, thật sự là tiến công uy lực quá lớn. Linh Sơn trên ngũ hành phòng, liên thủ lo liệu ngũ hành phòng hộ đại trận ngũ lao trong nháy mắt sắc mặt khó coi. Trên Mục Linh Phong, dùng hết pháp lực lo liệu đại trận quan tàng xuân quay đầu gầm thét, nhanh cáo hai vị viện chính, thế công quá mạnh, ngăn không được bao lâu. Kỳ thật không cần báo biết, Tam phân điện bên kia cũng đã nhìn ra, như vậy thế công, còn có đại lượng cự linh thần tham dự, Linh Sơn ngũ hành phòng hộ đại trận làm sao có thể chống đỡ ở. Đứng tại một bên núi một đám người sắc mặt kịch biến, Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần sắc mặt có thể dùng đau thương để hình dung. Hai người không nghĩ tới, vậy hạ thế mà tâm ngoan thủ lạt như thế, bên này yêu cầu đối thoại thái độ ngay cả cái hồi phục đều không có, liền trực tiếp động thủ. Lục Hồng Yên vừa sợ vừa giận, lại hướng hai vị viện chính nghiêm nghị nói, hai vị viện chính, đây chính là các ngươi do dự dự, lề mà lề mề kết quả, đây chính là ngồi chờ chết. Như vậy cường công, tiên cung có thể có nửa phần đáp ứng thương lượng ý đồ. Trận thế này là trực tiếp phát động tiến công. Nàng biết đến, bị đám người này một làm, hiện tại nàng cũng không kịp thoát đi, cũng bị vây ở nơi này, muốn từ trong đại quân quy mô như vậy giết ra ngoài nói nghe thì dễ. Bóng người bay tới, cấp báo, hai vị viện chính, ngũ trận trưởng lao gấp cáo, ngũ hành phòng hộ đại trận nhịn không được bao lâu, xin mời nhanh nghị đối sách. Đô La Nước nhìn về phía Minh Diệu Thần cười thảm, Minh Huynh, nghị không ra Linh Sơn muốn hủy ở trên tay của chúng ta. Bạch! Hà Thâm Thâm rút kiếm nơi tay, mắt lộ ra sắc cơ. Đã là mặc kệ hai vị viện chính thái độ, càng làm hộ trợ, quắc, viện giám trên dưới nghe lệnh, dựa theo bố trí, tính cả tất cả lão sư hiệu lệnh tất cả học viên, hiệp trợ chư lão viện, chuẩn bị nên địch. Viện giám đốc chiến, người sợ chết, giết. Đúng. Viện giám phía dưới truyền đến tiếng trả lời có vẻ hơi kinh hoàng. Kinh hoàng nào chỉ là bọn hắn, Linh Sơn lão sư cùng các học viên đều là thấp thỏm lo âu, đợi nghe được muốn cùng tiên đình đại quân khai chiến truyền lời, rất nhiều người sắc mặt đều doa trắng. Có người thậm chí là tay chân phát run. Chúng ta không có khả năng làm như vậy, đối kháng tiên đỉnh đại quân chính là tạo phản, chúng ta không có khả năng làm như vậy. Có học viên hoảng sợ kêu to, vừa mới nói xong, liền phát ra a tiếng kêu thảm thiết, bị đốc chiến viện dám bay tới tại chỗ chém giết. Vừa lên dị tâm các học viên thấy vậy, dọa đến tâm thần run lên, cũng không dám lại nhiều lời, nhao nhao đi theo lão sư cùng viện dám gào to, lấy ra vũ khí phân phó tất cả điểm chuẩn bị, chỉ đợi trận phá liền ứng chiến tiên đỉnh đại quân. Tam phân điện bên ngoài, một đám người bay về phía không trung, ngắm nhìn bốn phía, cũng làm xong tùy thời phóng tới các nơi bang chiến chuẩn bị, Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần cũng đều lấy ra vũ khí nơi tay, đều làm xong liều chết một trận chiến quyết tâm, về phần rơi vào tiên đỉnh trên tay người nhà, đã là không để ý tới. Từng cái cũng đều rõ ràng, đối mặt tiên đỉnh hạ quyết tâm tiêu diệt, như vậy thế công phía dưới, bên này căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Học viên nhân số tuy nhiều, nhưng căn bản không có gì chiến lược. Chân chính có thể dựa chỉ có chư lão viện. Âm âm âm thanh, phá trận tiếng vang liên tiếp, dẫn động tới Linh Sơn nội bộ trái tim tất cả mọi người nhảy. Trong một thần cung, nhìn ra xa Linh Sơn phương hướng một thần quan túc, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một mặt bất đắc dĩ. Nhi tử quan tàng xuân bên kia chỉ có thể là cùng Linh Sơn cùng tiến thối, đồng sinh cộng tử, hắn cũng vô lực nhúng tay cái gì, đây là nhi tử số mệnh, từ tiến vào Linh Sơn đứng ở trên vị trí kia liền đã chú định. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều chăm chú vào Linh Sơn ngũ hành phòng hộ đại trận lung lay sắp đổ kia trên màn sáng. Tiên đình đại quân đã phát động tiến công, xa xa nhìn chằm chằm Lâm Nguyên sắc mặt cũng khó coi, cấp tốc muốn yến oanh điện thoại, trực tiếp bấm Lục Hồng Yên. Hồng Yên, đám kia ngoan cố nếu là muốn chính mình muốn chết, vậy liền không cần quản bọn hắn, mang lên Chu Ỷ Mộng 5 người, đi tàng thư các, tìm Thủy Nô. Ta không tin hắn bây giờ còn có thể nằm ngủ đi, để hắn đem thương hải các đồ vật mang đi. Bằng Thủy Nô năng lực, hẳn là có thể che chở các ngươi một hồi một lát. Đợi trận vừa vỡ, ta cùng Yến Oanh sẽ xen lẫn trong đại quân tiến vào Linh Sơn tiếp ứng các ngươi. Đến trình độ này, hắn vô năng bận tâm quá nhiều người, chỉ có thể là tận lực cứu mình người, hắn dạng này xông vào cũng đồng dạng là mạo hiểm. Trong âm thanh đủ ủ kịch liệt, Lục Hồng Yên trả lời, được. Tâm tình của nàng hơi vui, liền biết vương gia sẽ không ném chính mình mặc kệ, nhưng lời còn chưa dứt, lại á âm thanh. Lâm Nguyên vừa định hỏi làm sao vậy, một bên Yến Oanh cũng kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyên phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp vây công Linh Sơn địa phương xuất hiện dị thường, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, tiến đánh Linh Sơn động tích nhỏ, tiến đánh đại quân lại xuất hiện nội loạn, tiên đình nhân mã thế mà tàn sát lẫn nhau. Không nhìn lầm, hoàn toàn chính xác tại oanh oanh liệt liệt lẫn nhau chém giết, một đống cự linh thần thậm chí bắt đầu đánh lộn. Lâm Nguyên lúc này hỏi Lục Hồng Yên, bên kia chuyện gì xảy ra? Không biết Lục Hồng Yên cũng không hiểu rõ, ngắm nhìn bốn phía, giống như ra nội loạn, tiên đình đại quân tại lẫn nhau tiến công. Cùng nhau trên không trung Đô La Nước bọn người cũng hai mặt nhìn nhau, tình huống này trở nên để bọn hắn trở tay không kịp. Nội tâm sợ hãi Linh Sơn lão sư cùng các học viên cũng mắt choáng váng, không biết tình huống như thế nào, có chút ngộng, hoàn toàn xem không hiểu. Bốn chỗ quan sát, đối với tàng thư các tương đối để ý Lục Hồng Yên dẫn đầu phát hiện dị thường, chỉ gặp tàng thư các ra ngoài hiện một cái người cổ quái, râu tóc dáng dấp không ra dáng, yên lặng đứng ở ngoài tàng thư các trên đất trống, màu xám trắng thật dài râu tóc tung bay lấy, nhu hòa phiêu đãng. Chương 705, Thụy Nô xuất thủ. Rất bình tĩnh, rất an tường, bên ngoài oanh oanh liệt liệt động tĩnh giống như cùng quái nhân này không quan hệ đồng dạng. Lục Hồng Yên liên tưởng đến cái gì, ăn một chút một tiếng, hỏi lơ lửng những người khác, đó là tàng thư các Thụy Nô sao? Thật không dám xác định nguyên nhân là, nàng chưa từng vào tàng thư các, bởi vì vào không được, cùng Thụy Nô ở giữa câu thông đều một mực là tại trải qua Chu Ỉ Mộng. Đô La Nước bọn người lần lượt quay đầu, gặp được tàng thư các người bên ngoài, đều là kinh ngạc đồng thanh, Thụy Nô. Tuyệt đối đều rất kinh ngạc, vị này thế mà tỉnh, tỉnh không nói, còn chủ động đi ra tàng thư các, còn tưởng rằng thật trời đất sụp đổ cũng không để ý tới đâu. Hà Thâm Thâm bên này trước đó không phải là không có đi mời qua Thụy Nô, làm sao Thụy Nô thủy chung là thờ ơ, ý nguyên ngủ say. Linh Sơn lão nhân đều biết, vị này Thụy Nô từ khi Linh Sơn sáng lập, có tàng thư các ngày đó, một cước bước vào tàng thư các về sau, liền rốt cuộc không có gặp hắn đi ra qua, cái này chân chính là xưa nay chưa thấy lần đầu. Bất quá cũng có thể lý giải, động tĩnh lớn như vậy, Linh Sơn đã đến loại tình trạng này, bị bừng tỉnh lộ diện cũng không có gì lạ. Đô La Nước cùng Minh Diệu Thần cái thứ nhất lách mình mà đi, Hà Thâm Thâm ngay sau đó đuổi theo, đều chạy tới chào hỏi. Ai cũng không biết Thụy Nô chân chính thực lực như thế nào, đến tận đây Linh Sơn trong lúc nguy cấp, đều ôm cái trông cậy vào, dù là có thể thêm một cái đắc lực giúp đỡ cũng tốt. Nhưng mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào chào hỏi, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, Thụy Nô y nguyên bình tĩnh an tưởng, dâu tóc đồng bền ở đó, không rên một tiếng, không để ý tới bọn hắn, có chút không coi ai ra gì hương vị. Đây coi là chuyện gì xảy ra, Linh Sơn đều như vậy, còn tại mở mắt không ngủ được. Đô La Nước bọn người có chút im lặng, lại cầm Thụy Nô không thể làm gì. Trình độ nào đó, Thụy Nô tại Linh Sơn cũng có một loại địa vị siêu phàm, không cùng bất luận kẻ nào tranh quyền đoạt lợi, cùng bất luận kẻ nào đều không oán không cừu, một mực ngủ say, cơ hồ xem như một cái bị lãng quên tồn tại. Bình thường dù là trong nội bộ Linh Sơn, cũng hiếm có người đề cập tồn tại. Lục Hồng Yên ngược lại là không có theo tới, bởi vì bên thai trong điện thoại di động truyền đến Lâm Nguyên kêu gọi, Thụy Nô. Tình huống như thế nào? Lục Hồng Yên tỉnh thần, trước nhìn chung quanh, phát hiện vây công đại quân còn tại tàn sát lẫn nhau, hơi yên tâm sau mới trả lời, dâu tóc sám trắng, rất dài, một đôi chân trần, xem ra hẳn là Thụy Nô. Lâm Nguyên nghe chút liền không có sai, không sai, là hắn, là Thụy Nô, Thụy Nô thế nào? Hắn đi ra, ra tàng thư các, liền đứng ở ngoài tàng thư các Lục Hồng Yên đem mắt thấy tình huống giảng xuống. Thụy Nô thế mà chủ động tỉnh lại ra tàng thư các. Lâm Nguyên cũng có chút kinh ngạc, mắt thấy Linh Sơn phương hướng vây công đại quân tự giết lẫn nhau tình hình, chợt chợt tỉnh ngộ hình, không sai, là hắn xuất thủ, là Thụy Nô xuất thủ, bên ngoài đại quân tự giết lẫn nhau là hắn thi pháp nguyên nhân. Hắn vừa mới còn tưởng rằng tiên đình trong đại quân thật có cái gì long sư thế lực tồn tại, bởi vì Linh Sơn nguy cấp, cho nên tại thời khắc mấu chốt phản, hắn còn muốn làm rõ có phải hay không, tốt cân đối Linh Sơn nội bộ nhân viên phối hợp giết ra đến đâu. Ngộng nửa ngày, hóa ra là Thụy Nô lão quỷ kia xuất thủ. Lúc này, nội tâm của hắn không thể không âm thầm phân chấn, phát hiện Long Sư để Thụy Nô lưu tại Linh Sơn, thật đúng là vì Linh Sơn hương hỏa tục lưu giữ cái bảo, Linh Sơn sinh tử tồn vong thời khắc phát huy đại tác dụng. Lục Hồng Yên lại nhìn đại quân tự giết lẫn nhau tình hình, kinh ngạc nói, đây là thuật pháp gì? Lâm Nguyên, hắn thuật pháp chính là ngủ mơ, có thể khiến người ta ý thức tiến vào trong ngộng, trong lúc nhất thời này cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Ta cũng không nghĩ tới hắn có thể đồng thời ảnh hưởng nhiều người như vậy, tóm lại không có sai. Quay đầu có cơ hội lại giải thích với ngươi, hiện tại Thụy Nô xuất thủ, là trên dưới Linh Sơn tranh thủ đến thoát thân thời gian. Ngươi bây giờ lập tức tìm viện chính bọn hắn, để bọn hắn chỉnh đốn trên dưới Linh Sơn nhân viên, chuẩn bị tùy thời rút lui. Ra lần này sự tình chưa chắc là chuyện xấu, để bọn hắn thấy được tiên đỉnh tâm ngoan thủ lạc, gây mất vọng tưởng, cũng không dám lại ngưng lại. Ta bên này cho các ngươi cân đối côn thuyền. Để côn thuyền trực tiếp tiến Linh Sơn tiếp người. Nhắc nhở bọn hắn, tốc độ nhất định phải nhanh. Còn có, nhất định phải đoạn tuyệt tất cả học viên đối ngoại liên hệ, quyết không thể để lộ rút lui tin tức, không có khả năng kinh động tiên cung bên kia. Nhớ kỹ, vẫn là dùng La Khang An ngụy trang, La Khang An đệ tử Long Sư tên tuổi đối với Linh Sơn có sức ảnh hưởng, tăng thêm Long Sư còn sót lại Thụy Nô xuất thủ, bọn hắn hẳn là sẽ toàn lực phối hợp. Còn có trọng yếu nhất, hay là cái kia, nói cho Thụy Nô. Thương hại các đồ vật nhất định phải làm cho ngươi mang đi, không có khả năng rơi trên tay tiên đỉnh. Được. Lục Hồng Yên đáp ứng, lại khẩn cấp đưa ra lo lắng, rút lui thật tới kịp sao. Ngươi ở phía xa đều có thể nhìn thấy tiên đỉnh nhân mã tự giết lẫn nhau, những người khác không nhìn thấy sao. Lâm Nguyên, ngươi không có trải qua Thụy Nô ngộng cảnh sẽ không hiểu, ta trải qua, những người khác ở phía xa phát hiện cũng vô dụng, chỉ cần xâm nhập Thụy Nô thi pháp phạm vi, đều muốn chịu ảnh hưởng, không rõ phương pháp phá giải. Trong lúc nhất thời là khó mà thoát khỏi. Đừng lại chần chờ, bắt lấy Thụy Nô cho chúng ta tranh thủ được thời gian, nhanh đi. Kết thúc trò chuyện về sau, hắn lập tức liên hệ Minh Giới bên kia, khẩn cấp cân đối côn thuyền cứu viện trên dưới Linh Sơn. Lúc này cũng không thể không cảm khái Hóa Yêu Trì sự tình ra tốt, vừa vặn xuất hiện ở Phù U cùng Côn Nhất trở mặt ngay miệng, tương đối dễ dàng đạt được Minh Giới duy trì, đổi bình thường, chỉ sợ Minh Giới cũng không dám dạng này công nhiên tương trợ. Trên dưới Linh Sơn hơn 10 vạn người a, đây không phải là một đầu côn thuyền có thể trong khoảng thời gian ngắn khẩn cấp chuyển di xong. Hắn hiện tại ngược lại cảm giác có loại nước chảy thành sông cảm giác, tình huống mặc dù khẩn cấp và nguy cấp, nhưng hết thảy đều vừa vặn dáng vẻ. Dập máy trò chuyện, Lục Hồng Yên lập tức lách mình bay xuống tại tàng thư các bên ngoài, khẩn cấp cáo chi, hai vị viện chính, Hà Tổng Giám, Hình Lão, xin mời nhanh chóng an bài trên dưới Linh Sơn chuyển di. Hình Hồ quét mắt bốn phía, nha đầu, tình huống trước mắt như thế nào chuyển di? Đô Lan ước thở dài, ném những học viên này chạy, thật không thích hợp, Lục cô nương, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Lục Hồng Yên vội la lên, chư vị không cần chần chờ, La Khang An được biết Linh Sơn hiểm huống, cũng không ngồi yên không lý đến, hắn cũng sẽ không từ bỏ Linh Sơn, đã nghĩ hết biện pháp cứu viện, ngay tại cân đối Minh Giới đại lượng côn thuyền đến Linh Sơn tiếp ứng mọi người rút lui. Hà Thâm Thâm khỏe miệng kéo căng một chút, Đô Lan ước bọn người cũng hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều là có mấy phần cảm động. Phát hiện không hổ là đệ tử Long Sư, đến lúc này còn tâm tâm đọc nghị đến nghị hết biện pháp giải cứu trên dưới Linh Sơn. Hà Thâm Thâm trầm giọng nói, xác định tới kịp sao. Lục Hồng Yên chỉ hướng râu tóc tung bay bình tĩnh thong dong trông về phía xa Thụy Nô, tới kịp. Thụy Nô tiền bối chính thi pháp vì mọi người tranh thủ thoát thân thời gian, phía ngoài tự giết lẫn nhau chính là chịu Thụy Nô tiền bối thuật pháp ảnh hưởng. La Khang An đang cùng Thụy Nô tiền bối liên thủ nghị cách cứu viện trên dưới Linh Sơn, chư vị không cần cô phụ bọn họ hai vị khổ tâm. Còn xin nhanh chóng hành động, lại trễ mà nói, bỏ qua cơ hội cuối cùng này, trên dưới Linh Sơn coi như thật muốn vạn kiếp bất phục. La Khang An. Thụy Nô ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại liếc mắt Lục Hồng Yên. Đám người kinh ngạc, cùng nhau nhìn về hướng Thụy Nô, chính kinh ngạc bên ngoài tiên đỉnh đại quân tự giết lẫn nhau là chuyện gì xảy ra, hóa ra là Thụy Nô xuất thủ, mọi người nửa ngày lại chưa nhìn ra, còn chạy tới nói hồi lâu nhi, đều là nói nhảm, người ta không có ngồi yên không lý đến, thời khắc mấu chốt đã xuất thủ. Là mọi người chính mình có mắt không tròng mà thôi. Từng cái không khỏi thầm khen hảo thủ đoạn, đồng thời cũng rất động dung, bởi vì La Khang An liên thủ với Thụy Nâu nghị cách cứu viện trên dưới Linh Sơn, đây đều là Long Sư còn sót lại người, thời khắc mấu chốt vì bảo vệ trên dưới Linh Sơn đều xuất thủ. Đều không thể không thừa nhận, người thời khắc mấu chốt vì Linh Sơn suy nghĩ hay là người của Long Sư dựa vào là ở A. Như trên dưới Linh Sơn thật có thể được cứu, vậy chân chính là ngăn cơn sóng dữ. Hình hồ hô. Người ta nói đều nói đến nước này, từng cái, còn ở nơi này do dự cái gì, còn không mau một chút theo nàng nói chuẩn bị. Đám người gật đầu, Lục Hồng Yên vừa vội cáo, chư vị cần phải chặt đứt tất cả mọi người cùng ngoại giới liên hệ, một khi rút lui phương thức để tiên cung biết được, hậu quả khó mà lường được. Hà Thâm Thâm lập tức nói, ta đến an bài, lúc này ai như còn dám trong lòng còn có làm loạn, giết. Không còn lề mề, hai vị viện chính cùng Hà Thâm Thâm đối với Thụy Nô chắp tay về sau, đều là cấp tốc bay khỏi chuẩn bị. Hình hồ trên dưới quan sát một chút Lục Hồng Yên, Lục cô nương không sai, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thời khắc mấu chốt có đảm đương, Lâm Nguyên không có tìm nhầm người. Lời này Lục Hồng Yên thích nghe, nở nụ cười xinh đẹp, ngoài miệng kiêm tốn, tiền bối quá khen lên rồi, còn xin nhanh lên chuẩn bị. Hình hồ dạ, chào hỏi lên mặt khác lao ra hỏa, cấp tốc bay khỏi. Đem những người khác cho thừa cơ đuổi đi, Lục Hồng Yên quay người lại đối mặt Thụy Nô chắp tay khẩn cầu, Thụy Nô tiền bối, Lâm Nguyên liên tục căn dặn ta. Rút lui trước cần phải mang đi Thương Hải các đồ vật, quyết không thể rơi xuống tiên cung trên tay, can hệ trọng đại, còn xin tiền bối để cho ta tiến các lấy vật. Thụy Nô rốt cục trầm trầm lên tiếng, Thương Hải các cùng trong tàng thư các đồ cất giữ, chính là Linh Sơn tinh túy chỗ, ta phụng Long Sư di mệnh trông coi, không phải người hữu duyên không thể tùy tiện phó thác, ta đã thu nhận tại thân, tùy thời có thể mang đi. Hắn hơi làm trễ mãi chút thời gian hiện thân, chính là thu thập trong tàng thư các tất cả đồ cất giữ, bao quát trong Thương Hải các. Gặp không chịu cho chính mình, Lục Hồng Yên dù sao cũng hơi chẳng ấy, làm chính mình lòng mang ý đồ xấu không thể tin giống như, nhưng đối phương lời đã nói đến đây cái trình độ, nàng cũng không tốt cưỡng cầu nữa cái gì, người ta còn muốn tập trung tinh thần chống cự tiên đình nhân mã, chính mình không thể hỏng việc. Khác chính là, chỉ cần đồ vật trước mang đi không rơi vào tiên cung trên tay liền tốt, chính mình cũng coi là hoàn thành vương gia lời nhắn nhủ nhiệm vụ, làm như thế nào từ Thụy Nô cầm trên tay đến đồ vật, chỉ có thể là để vương gia nghĩ biện pháp khác. Đương nhiên, nàng cũng tò mò trong Thương Hải các đến cùng cất giữ thứ gì, có thể làm cho vương gia một mực nhớ không thả, dù là tình huống lại nguy cấp cũng niệm tưởng đắc thủ. Nàng trước kia chỉ biết Linh Sơn có tàng thư các, chưa từng nghe qua còn có cái gì Thương Hải các, thật đúng là từ Lâm Nguyên trong miệng mới lần đầu nghe nói. Bên ngoài vây công Tiên Đình đại quân đã giết đỏ cả mắt, ngay cả Tiên Đô thần vệ doanh đại thống lĩnh Chiết Hoan cũng tự mình gia nhập trong hỗn chiến chém giết. Không nghĩ tới, phát động cường công trước thật không nghĩ tới trên dưới Linh Sơn lại dám nghịch hướng trùng sát đi ra cùng Tiên Đình đại quân liều mạng, bên này một đống cự linh thần đời thứ 8 trong tầm tay, Linh Sơn chúng quả thực là không biết tự lượng sức mình. Nhưng giao thủ một cái, Chiết Hoan đột nhiên phát hiện, trên dưới Linh Sơn thực lực tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thế mà còn ẩn tàng có đại lượng cự linh thần cùng bên này ác chiến. Hai bên đánh cái hôn thiên hấp địa, chiến trận loạn, triệt để bị đánh loạn, chân chính là tại hôn chiến. Như vậy vây công, còn có thể đánh thành cái dạng này, Chiết Hoan cũng không biết chính mình quay đầu làm như thế nào hướng bệ hạ bàn giao, buồn giận phía dưới, tự mình xông vào chiến đoàn ra sức chém giết, muốn sắn rằng có không song chi sóng to. Chương 706, viên mãn rút lui. Bên ngoài đánh say xưa. Linh Sơn nội bộ lão sư cùng các học viên thì triệt để mộng, vừa còn chuẩn bị liều mạng tới, hiện tại lại đang đem mọi người tiến hành tập kết chỉnh đốn, lại nhìn bên ngoài, Tiên Đình nhân mã vậy thì thật là đánh bạc mệnh đi vào chỗ chết đánh lộn a. Vì phòng ngừa rút lui phương thức tiết ra ngoài, người đem lão sư cùng các học viên tiến hành khẩn cấp ước thúc cũng không nói cho mọi người chân tướng, tóm lại đến lúc này hết thể nghe chỉ huy. Đối mặt loại tình huống này, người phía dưới biết tình huống có hạn, là không có gì lựa chọn đầu mối. Trên ngũ hành phong, lo liệu ngũ hành phòng hộ đại trận ngũ lao có thể nói dễ dàng rất nhiều, lực công kích không còn nhằm vào phòng hộ trận, bằng ngũ hành phòng hộ đại trận cường đại lực phòng ngự, chống cự một chút đánh nhau dư ba hay là không có vấn đề. Linh Sơn nội bộ tại hỏa tốc chuẩn bị, thu hoạch minh giới ủng hộ Lâm Nguyên lại cấp tốc cùng Lục Hồng Yên câu thông, nắm giữ Linh Sơn nội bộ chuẩn bị tiến độ. Không có cách, tình nguyện tìm chút thời giờ để Linh Sơn nội bộ tiến hành rút lui chuẩn bị. Có thứ tự rút lui so nhau nhau loạn rút lui trên tổng thể sẽ càng thêm tiết kiệm thời gian. Xác định có thể về sau, Lâm Nguyên lại khẩn cấp thông chi minh giới bên kia bắt đầu tiếp ứng. Trong ngũ hành phòng hộ trận bao phủ Linh Sơn, dãy núi trên không, bắt đầu xuất hiện tầng tầng hư ba, 10 đầu thân ảnh khổng lồ một đầu tiếp một đầu xuất hiện, lần lượt từ trong hư không chui ra. Trước chui ra trôi đi ra, vì đằng sau xuất hiện côn thuyền nhường ra đầy đủ nhập giới không gian. Linh Sơn lão sư cùng các học viên nhau nhau ngẩng đầu, nhìn xem thân ảnh che trời kia, đều là kinh ngạc không thôi. Theo sắp xếp trình tự lên thuyền, phía trước 10 tổ dành trước thuyền. Bay tới bay lui Hà Thâm Thâm tự mình hò hét chỉ huy. Cơ hồ là ngàn người một tổ trèo lên một đầu thuyền, nhóm đầu tiên chung 10 tổ, nhao nhao bay về phía không trung riêng phần mình chui vào trong một đầu côn thuyền. Côn thân thể xác thực khổng lồ, nhưng là thể nội có thể dung người cười không gian chỉ có một phần nhỏ, đồng thời tiến vào ngàn người, chen mặc dù chen lấn một chút, nhưng lúc này, chen một chút đã không phải vấn đề gì. Nhận được người, côn thuyền ra tốc phi hành, va chạm ra gợn sóng hư không, một đầu chui vào hư không biến mất không thấy, phía sau thì là một đầu lại một đầu đuổi theo. 10 đầu côn thuyền đều biến mất về sau, Lâm Nguyên lại khẩn cấp truyền đến tin tức cho Lục Hồng Yên, tiếp ứng côn tộc bên kia tới một chuyến về sau, phát hiện đồng thời đến 10 đầu côn thuyền còn chưa hẳn có một đầu tới tiếp ứng càng nhanh chóng hơn. Linh Sơn địa vực mặc dù xem như rộng rãi, nhưng dù sao cũng là tại phòng hộ trận trong không gian dạng cái bát áp chế, côn thể tích quá lớn. Cho côn hoạt động không gian độ cao không đủ, sau khi đi vào còn muốn điều chỉnh thoái vị cho côn khác, cũng lãng phí thời gian. Linh Sơn bên này lúc này đi theo điều chỉnh. Rất nhanh, một đầu côn thuyền lần nữa trống rông xuất hiện, Hà Thâm Thâm nhắm ngay chuẩn bị tốt đội ngũ phất tay quát, lên. Hai tổ lão sư dẫn đầu học viên đội ngũ tranh thủ thời gian bay vào côn thuyền, duy nhất một lần tiến nhập hai tổ, lần này càng chen lấn, nói là người chồng người cũng không đủ, nhưng thế cục gấp gáp tính bố trí, vì tiết kiệm thời gian. Vì mọi người mạng sống, đâu còn có ý tứ gì. Người vừa vào bên trong, côn thuyền lập tức xông vào hư không tiêu thất về sau, ngay sau đó lại xuất hiện một chiếc côn thuyền. Hà Thâm Thâm lần nữa quay đầu quát, lên. Một thuyền lại một thuyền người nhanh chóng đưa tiễn, tốc độ đã coi như là nhanh, nhưng vô luận là phía ngoài Lâm Nguyên, hay là nội bộ Đô Lan ước bọn người, đều là căng thẳng tiếng lòng, đầy cõi lòng tâm thần bất định, sợ thở dốc ở giữa thế cục sẽ sập bàn. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Minh Diệu Thần chợt trầm giọng nói, không tốt, Khánh Thiện đến rồi. Đám người pháp nhãn nhìn lại, quả nhiên phát hiện Tiên Cung Đại Tổng Quản Khánh Thiện tự mình bay tới. Vây công nhân mã tự giết lẫn nhau lên, Tiên Cung bên kia cũng không phải kẻ điếc cùng mù lòa, làm sao có thể một mực không phát hiện được, Khánh Thiện khẩn cấp chạy đến xem chuyện gì xảy ra. Gặp quả nhiên là đánh oanh oanh liệt liệt, lúc này thi pháp một tiếng gầm thét, dừng tay. Đăng nhập trái tim đen đu ám làm sao trợ thủ. Đánh nhau đối phương muốn giết mình, không có cách nào trợ thủ. Còn gọi không ngừng, chuyện gì xảy ra? Thật xuất hiện phản loạn hay sao? Lại triệu tập quy mô lớn nhân mã đến tiêu diệt sao? Tiêu diệt cũng muốn phân rõ ai là địch là bạn A. Khánh Thiện ánh mắt nhìn chúng Chiết Hoan, lách mình bay đi, muốn từ trên thân chiếc hoan nhận rõ tình huống. Nhưng phong hiểm đột nhiên tới, mấy tên Linh Sơn lão sư đột nhiên tung hoành bên cạnh bên trong xuất hiện, đối với hắn tiến hành vây công, Khánh Thiện giận dữ, phất tay liền liên sát mấy cái. Nhưng giết chi không dứt, lại một đám học viên Linh Sơn lao đến liều mạng với hắn, không đợi hắn giải quyết hết, lại xuất hiện hai tôn cự linh thần liên thủ vây công hắn. Vô luận là phía ngoài Lâm Nguyên, hay là ngũ hành phòng hộ đại trận nội bộ đô la nước bọn người, đều rất khẩn trương, trong lòng đều là cùng một cái tiếng hô, kiên trì, lại kiên trì. Hà Thâm Thâm thỉnh thoảng nhìn xem phía ngoài đánh nhau động tĩnh, lại thỉnh thoảng phất tay để từng tổ nhân viên leo lên trống rông xuất hiện con thuyền. Từng tổ Linh Sơn nhân viên không ngừng bị tiếp đi, rõ ràng nhân viên càng ngày càng ít, có thể mọi người tiếng lòng lại không hiểu càng kéo căng càng chặt, đều sợ hãi sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian từng giờ trôi qua, theo cuối cùng một đám học viên lên thuyền, Hình Hồ quay đầu phân phó nói, thông chi lo liệu đại trận ngũ lao rút lui. Mấy tên viện giám khẩn cấp rời đi, chỉ chốc lát sau ngũ lao từ năm cái phương hướng bay tới. Quan Tàng Xuân khẩn cấp nhắc nhở, đánh nhau dư ba không nhỏ, không có chúng ta 5 người lo liệu, đại trận sợ cũng nhịn không được bao lâu. Tất cả mọi người thấy được, trên không dạng cái bát ba quang nhan sắc tại gấp gáp biến ảo không ngừng, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ dáng vẻ. Hà Thâm Thâm cấp tốc lách mình đến tàng thư các bên ngoài, rơi vào dâu tóc đồng bệnh Thụy Nô cùng Lục Hồng Yên trước mặt, chắp tay nói, Thụy Nô tiền bối, những người khác thuận lợi rời đi, chúng ta cần phải đi, rút lui đi. Thụy Nô đồng bệnh đứng lên, không nhanh không chậm trôi hướng con thuyền, lực chú ý rõ ràng như cũ tại trên phía ngoài chém chém giết giết. Đô la nước bọn người đứng ở trong miệng côn nhìn xem hắn bay tới. Chuyến này người không nhiều, Linh Sơn lão sư cơ hồ đều phân lưu đến trong riêng phần mình học viên đi theo rút lui trước, vì phòng bị tại Minh giới bên kia gặp được phiền phức, chư lão viện chư lão cũng đi theo rút lui trước một nửa, đi trước phụ trách đề phòng. Lúc này tính cả viện giám nhân viên một khối, cũng chỉ có khoảng 100 người. Thẳng đến tiến nhập trong miệng côn, Thụy Nô mới từ bỏ chính mình với bên ngoài lực chú ý, hướng phía trong côn thuyền đi đến. Đô la nước bọn người nhún nhường hai bên để hắn tiên tiến. Vâng! Khánh Thiện từ trên trời giáng xuống, một tay ấn xuống một cái đầu của cự linh thần, ngạnh sinh sinh đem cự linh thần thân thể cho đinh vào dưới mặt đất, đại địa như sóng. Mấy tên liên thủ đánh tới tiên đình nhân viên đang muốn điên cuồng tấn công, gặp Khánh Thiện quay đầu, phát hiện là tiên cung đại tổng quản Khánh Thiện, đều là giật nảy cả mình, đều là khẩn cấp dừng tay. Một thương phá giáp, tại chỗ đánh chết một tên tiên đình chiến tướng chết nhan sợ ngây người, phát hiện chính mình giết lại là thủ hạ của mình, mà thủ hạ của mình cũng khó có thể tin trận to mắt nhìn hắn. Tự giết lẫn nhau hiện trường, trong nháy mắt từ kịch liệt biến thành rối loạn, một mảnh nhao nhao dừng tay sau xôn xao cùng rối loạn, đều phát hiện người một nhà đang cùng người một nhà đánh. Rất nhiều người mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Linh Sơn, thấy được một đầu côn thuyền tại lắc đầu vẫy đuôi. Thần sắc đại biến Khánh Thiện nhanh như thiểm điện, một quyền đánh vào ngũ hành phòng hộ đại trận trên lồng ánh sáng như sóng to gió lớn thoải mái ra bàng bạc gợn sóng. Lực phong ngự cường hãn ngũ hành phòng hộ đại trận lại kém chút bị hắn một kích cho công phá. Hắn tại trong nổ vang một tiếng gầm thét, phá trận. Vài tôn cự linh thần đời thứ 8 vọt tới, đánh tung. Một đám nhân mã vọt tới, liên thủ đánh tung. Không có Linh Sơn ngũ lao lo liệu, ngũ hành phòng hộ đại trận cái nào trải qua ở công kích như vậy. Khánh Thiện mặt lộ dữ tợn, tại đại trận phòng hộ công phá trước, hắn trơ mắt nhìn xem côn thuyền kia cái đuôi biến mất tại trong hư không. Trận phá, một đám nhân mã xông vào Linh Sơn, khắp nơi tìm kiếm vây quét đối tượng, có thể chỗ nào còn có thể nhìn thấy một bóng người. Khánh Thiện không có đi vào, thấy được côn thuyền kia biến mất, là hắn biết trên cơ bản đã không có mù tìm tất yếu. Chiến Hoan bay đến bên cạnh hắn, nhìn xem trên mặt đất chết thảm một mảnh tiên đình nhân mã, còn có bị đánh báo phế cự linh thần, hầu kết run run, khó nhọc nói, đại tổng quản, chúng ta giống như chúng cái gì huyễn thuật, dẫn đến, đưa đến tự giết lẫn nhau. Không cần hắn giải thích cái gì, lạnh lẽo khuôn mặt Khánh Thiện đều hiểu, bởi vì tự mình đã trải qua. Nhận được Lục Hồng Yên đưa tin, trên dưới Linh Sơn thành công rút lui. Trông về phía xa Linh Sơn phương hướng Lâm Nguyên như chút được gánh nặng, thật to nhẹ nhàng thở ra, tốt mạo hiểm, nhưng cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh, toàn bộ trên dưới Linh Sơn không một tiếc nuối, không một thất lạc, trọn vẹn hơn 10 vạn người a, tại Tiên Đình đại quân dưới vây công toàn bộ rút lui. Có thể dưới loại tình huống này đến một cái đại viên mãn, với hắn mà nói, là một cái đại thành công. Đem toàn bộ Linh Sơn cho một tổ bưng đi, đem toàn bộ Linh Sơn đều nắm vào trong tay của mình, ý nghĩa phi phàm. Chuyện khẩn yếu nhất giải quyết. Lâm Nguyên rốt cục có tâm tư đi lo liệu khác chuyện khẩn yếu, lấy ra phủ truyền tin hồi phục Lục Hồng Yên, hai chuyện, một, nghĩ biện pháp tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem tiên cung trước đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hai, an bài nhân thủ, chuẩn bị gieo rắc lời đồn, nói Dương Chân không cam lòng, chuẩn bị phối hợp tác chiến Minh giới, yêu giới cùng Linh Sơn, nói Dương Chân muốn phản, chuẩn bị xong, liên hệ ta, chờ ta thông chi gieo rắc lời đồn. Chuyện thứ nhất, Lục Hồng Yên còn có thể lý giải, kiện thứ hai thì hoàn toàn không hiểu. Đưa tin đáp lời, Dương Chân đã giam lỏng tại thần ngục, đã ở tiên cung trong khống chế, gieo rắc như vậy lời đồn chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem Dương Chân cho như thế nào. Lâm Nguyên, ta tự có dụng ý, làm theo liền có thể. Nếu như thế, Lục Hồng Yên đành phải như vậy dừng lại, chỉ có thể là chấp hành làm theo, cũng tin tưởng Vương gia làm như vậy tất có nguyên nhân. Đến tiếp sau sự tình giải thích thỏa Lục Hồng Yên, Lâm Nguyên quay người nhìn chằm chằm về phía Yến Oanh, hỏi, có dám cùng ta đi một chuyến Đãng Ma Cung? Yến Oanh kinh ngạc, đi Đãng Ma Cung làm gì? Lâm Nguyên bình tĩnh nói, tiến thần ngục. Lúc này xuất hiện lớn như thế loạn, tiên cung như là chim sợ cảnh cong, chính là thừa cơ lẫn vào thần ngục thời cơ tốt đẹp. Yến Oanh kinh nghi, lúc này thật tốt, vì sao muốn mạo hiểm chạy vào thần ngục? Lâm Nguyên, ngươi quên thanh thần kiếm kia. Thế cục hôm nay, chúng ta bên này đã bại lộ, muốn đứng trước rất nhiều không xác định phong hiểm, cá nhân võ lực phương diện tăng cường rất có tất yếu. Còn có một chút nguyên nhân trọng yếu nhất hắn không có giảng, đó chính là Nhiếp Hồng rơi vào côn nhất trên tay, hắn nhất định phải thừa dịp hóa yêu chỉ sự tỉnh qua đi còn không có bao lâu, trước một bước đuổi tới thần ngục tìm tới Bất Tử Nguyệt Lan. Một khi để côn nhất biết thần ngục cùng tạo nên Long Sư có quan hệ, mặc kệ côn nhất có thể hay không tìm tới đáp án, tất nhiên sẽ tăng cường đối với thần ngục giám thị, về sau rất khó lại có đi vào cơ hội, hắn nhất định phải thừa dịp này thời cơ. Mạo hiểm một thanh. Chương 707, nghi ngờ trùng điệp. Có một chút rõ ràng, ngay cả Phù Ú cũng hoài nghi lên thiên võ cưới Nhiếp Hồng mục đích, côn nhất làm sao có thể không nghi ngờ. Côn nhất thân ở hóa yêu trì hiểm cảnh, y nguyên không tiếc mạo hiểm quần nhau chỉ vì bắt đi Nhiếp Hồng, y đồ có thể tưởng tượng được. Nếu công khai động thủ, Lâm Nguyên có thể tưởng tượng đến, côn nhất tất nhiên là muốn tất cả biện pháp để Nhiếp Hồng mở miệng. Côn nhất sẽ dùng cái gì thủ đoạn, Nhiếp Hồng lúc nào sẽ mở miệng, ai cũng không biết. Hắn chém chém giết giết nhiều năm như vậy, biết rõ, động thủ thời cơ rất trọng yếu. Hắn không thể chờ, nhất định phải nhanh tiến thần ngục giành ở phía trước. Tiến oanh chần chờ, thần kiếm kia tình huống ngươi cũng thấy đấy, tìm được thì phải làm thế nào đây? Lâm Nguyên, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã tìm được để thần kiếm nhận chủ biện pháp, hẳn là có thể thu phục. Tiến oanh, ra vào đều muốn trải qua truyền tống trận, có thể làm sao? Lâm Nguyên, cái này ta tự sẽ an bài bố trí, có dám hay không theo giúp ta đi một chuyến? Tiến oanh nhịn không được cười khổ, ngươi lần nào không phải có vẻ như thương lượng, kỳ thật sớm đã làm ra quyết định, giả mù sa mưa hỏi ta có dám hay không có ý nghĩa sao? Lâm Nguyên ha ha cười nói, vậy ta coi ngươi đáp ứng. Tiến oanh lắc đầu, không nghĩ ra ngươi, một trận tiếp một trận này, ta hồn đều bị hù còn tại tung bay, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào sợ chết sao? Lâm Nguyên, đương nhiên sợ chết, chính là bởi vì sợ chết, mới muốn làm ra cải biến, không có khả năng giống như ngươi tại vụ thị tránh nhiều năm như vậy không làm. Linh Sơn bên ngoài giống như tận thế phế tích, mà chịu đựng phòng hộ trận bảo vệ Linh Sơn y nguyên mỹ hảo. Côn Nhất cùng Khương Huyền đều đã bị kinh động, đều tự mình chạy đến Linh Sơn xem xét đến tuột cùng. Nghe được trên dưới Linh Sơn toàn bộ chạy, tại đại quân vây kín phía dưới chạy sạch sẽ, mà lại là ngay cả Linh Sơn một bóng người đều không có mò lấy, mười mấy vạn người à, một cái đều không có đụng phải. Vậy trước đó đánh cái oanh oanh liệt liệt động tĩnh là có ý gì? Tiên đế cùng tiên hậu giá đỡ bưng không nổi, vì vậy mà tự mình quang lâm. Tới không chỉ là bọn hắn, hai vị thiên vương cũng tới, rất nhiều tiên đình đại quan đều tới. Nhìn xem phía ngoài phế tích, nhìn nhìn lại tựa hồ không hư hao chút nào Linh Sơn, không ít đại quan hai mặt nhìn nhau hoặc tụ cùng một chỗ nói thầm. Không phải đại quân vây kín vây công Linh Sơn sao? Làm sao vây công ra như thế cái điều tình huống? Người có tương quan quyền lực thậm chí hô tham chiến nhân viên tới hỏi tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra. Côn Nhất cùng Khương Huyền tại Tam Phân Điện đi lòng vòng, trong điện ấm trà Côn Nhất còn đưa thay sờ sờ phải chăng có nhiệt độ. Đi ra trong điện lúc, Côn Nhất quay đầu nhìn một chút Tam Phân Điện tấm biển. Đằng sau, vợ chồng hai người lại quang lâm tàng thư các, đi tới Thụy Nô trường kỳ ngủ say bên cạnh giường nhìn một chút, ngay cả Thụy Nô cũng đi. Lại quay đầu nhìn thấy trống rông giá sách, Côn Nhất rốt cục nhịn không được hừ ra âm thanh. Chạy thật đúng là sạch sẽ a, ngay cả tàng thư các một trang giấy đều không có cho lưu lại, giống chồng bài trí cho bản tọa thưởng thức. Một mực theo đuôi Chiết Hoan liền nói ngay, ti chức lập tức để cho người ta đem Linh Sơn cho bình, miễn cho ngại bệ hạ mắt. Côn Nhất đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, ngươi là muốn cho người nói, bản tọa bởi vì chưa bắt được người của Linh Sơn, liền cầm những núi A cây A phòng ở này chút giận sao. Bản tọa có như vậy lòng dạ nhỏ mọn sao. Chiết Hoan lập tức một mặt xấu hổ, có đập sai mông ngựa cảm giác. Côn Nhất lại liếc hắn một cái, mấy trăm ngàn nhân mã vây công, thế mà có thể đánh thành cái dạng này, muốn bắt người một cái không có đụng, ngược lại làm cho tiên đỉnh tinh nhuệ nhân mã tử thương gần 200,000 chi chúng, quả thực là chuyện cười lớn. Nhan Biệt mặc dù chết rồi, nhưng ngươi thật đúng là không bằng Nhan Biệt. đóng giữ tiên đô nhân mã cũng hoàn toàn chính xác tính được là tiên đỉnh tinh nhuệ nhân mã, lần tổn thất này xác thực rất thảm trọng. Nhưng là không có cách, tại lẫn nhau tự giết lẫn nhau, còn có một cặp cự linh thần đời thứ 8 đối với người một nhà lẫn nhau thống hạ sát thủ, tử thương không đại tài quái. Chiến Hoan trong xấu hổ lại mang theo mấy phần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không dám lại giải thích cái gì. Ngược lại là tùy Tùng Khánh Thiện giúp đỡ nói, bệ hạ, việc này thật đúng là không thể trách Chiến Hoan, đối phương chướng nhãn pháp xác thực lợi hại, ngay cả ta cũng bị mắc lừa. Ta tu hành đến nay, nói thật, còn chưa bao giờ thấy qua lợi hại như vậy huyễn thuật, mấy chục vạn tu vi không đồng nhất người, rất nhiều cao thủ, tinh thông các loại thuật pháp, trong đó không thiếu người biết huyễn thuật, thế mà có thể tập thể bị mê hoặc, ngay cả một cái nhìn thấu đều không có, quả thực là không thể tưởng tượng. Côn Nhất chắp tay hít mắt, thế gian thế mà còn có như vậy kỳ thuật, thật chẳng lẽ là Dương Chân truy tra nữ nhân kia? Cái gì nữ nhân? Chiến Hoan có chút hổ nghi ngây người. Khánh Thiện lại là có thể nghe hiểu, chỉ hẳn là nữ nhân gọi Yến Doanh kia, vuốt cằm nói, sẽ không vừa khéo như thế, chỉ sợ sẽ là nữ nhân kia. Côn Nhất quay đầu nhìn hắn, một người thắng qua thiên quân vạn mã, thuật pháp này thật sự là quá khó lường, nữ nhân này đứng ở chúng ta mặt đối lập, hậu hoạn vô tận. Nghĩ biện pháp tìm tới nàng, nhìn có thể hay không làm rõ nàng nội tình, nếu không thể làm việc cho ta, thì không tiếc đại giới giải quyết hết. Khánh Thiện, vâng. Côn Nhất, người của Linh Sơn chạy đi đâu rồi? Khánh Thiện, tạm thời chưa có tin tức, trốn đi là tất nhiên, nhiều người như vậy dễ dàng bại lộ, cũng không dám trốn ở tiên giới, nếu vận dụng côn thuyền, chỉ sợ không phải trốn ở minh giới chính là trốn ở yêu giới, chí ít khẳng định là đạt được phù ưu duy trì, nếu không côn tộc không dám táo bạo như vậy tới tiếp ứng. Côn Nhất, Linh Sơn ảnh hưởng quá lớn, mấy chục vạn tiên đỉnh đại quân tinh nhuệ không bị thương bọn hắn mảy may, tiên đỉnh mặt mũi để ở đâu? Nhất định phải để thế nhân biết phản nghịch hậu quả. Mặc kệ là phù ưu hay là thiên võ, liên hệ bọn hắn, để bọn hắn đem người giao ra, chỉ cần bọn hắn giao ra người của Linh Sơn, ta có thể đem Nhiếp Hồng trả lại cho bọn hắn. Cấp ra đàm phán ranh giới cuối cùng là được, Khánh Thiện lần nữa đáp ứng, vâng. Côn Nhất vừa nhìn về phía Khương Huyền, người bên kia cũng phải bắt gấp, mau chóng để Nhiếp Hồng mở miệng, ta không hy vọng nàng mang theo chúng ta không biết bí mật rời đi. Khương Huyền dạ. Vạn Yêu Đế Cung, trong chính điện, Thiên Võ trầm giọng nói, Sa Mặc vừa đối mặt giết Nhan Biệt, lại vừa đối mặt thua ở Khánh Thiện trên tay, cái này sao có thể? Yêu Cung đại tổng quản Chu Phồn hơi hạ thấp người, không có sai, theo tìm hiểu, nói là Khánh Thiện trên tay có pháp bảo gì, tản ra thất thải hào quang, pháp bảo vừa ra, liền hàng phục Sa Mặc. Thiên Võ cùng Nam Thải nhìn nhau, người sau kinh nghi, pháp bảo gì lợi hại như vậy? Thiên Võ chậm rãi lắc đầu, chưa chắc là pháp bảo gì, thật có lợi hại như vậy pháp bảo, Côn Nhất sẽ không đối với ta khách khí với phù u, trong này nhất định có cái gì trò. Chu Phồn lại nói, đế quân, người của Linh Sơn toàn bộ chuyển di đi minh giới, tiên đỉnh tiêu trừ đại quân tổn thất nặng nề đem tương quan tình huống tinh tế nói khắp. Nghe vậy, Thiên Võ lần nữa cùng Nam Thải hai mặt nhìn nhau, người sau lại kinh nghi nói, thuật pháp gì có thể làm cho tiên đỉnh mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ tự giết lẫn nhau. Thiên Võ lặng yên nghĩ một hồi lâu, bình thường không tưởng tượng nổi lại ẩn tàng không ra kỳ quặc từng kiện xung ra, tuyệt không bình thường, giống như là dấu hiệu gì báo trước, xem ra là thật nếu không thái bình, ta yêu giới sợ là phải sớm làm chuẩn bị. Đãng Ma Cung, trong một loạt nhà cửa trong phòng bỏ trống nào đó, đã ủy vào ẩn thân thuật lẫn vào Lâm Nguyên cùng Yến Oanh đứng ở cửa sổ. Cửa sổ đối diện gò đất chính là Đãng Ma Cung một tòa truyền tống trận. Hai người trong tầm mắt thỉnh thoảng có vội vội vàng vàng bóng người hiện lên, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì đồng dạng. Có như vậy điểm không ngoài sở liệu cảm giác, lần này trà trộn vào tới tương đối bưng lỏng. Đầu tiên là Đãng Ma Cung cũng điều động không ít nhân mã tham dự đối với Linh Sơn vây quét, thứ yếu tựa như là đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến tương đối hỗn loạn. Trà trộn vào tới thời điểm, hai người ngầm trộm nghe đến người nghị luận một câu, nói cái gì đại thống lĩnh chết rồi. Cái nào đại thống lĩnh chết rồi? Nhìn cái này có thể để Đãng Ma Cung xuất hiện hỗn loạn dáng vẻ, chẳng lẽ lại là tạm thay Đãng Ma Cung trưởng lệnh Tiên Cung đại thống lĩnh Nhan Biệt chết hay sao? Hai người không nên khắp nơi xích lại gần người trước mặt tìm hiểu, Lâm Uyên đành phải lần nữa đưa tin cho Lục Hồng Yên, để nàng tìm người tìm hiểu bên dưới cái nào đại thống lĩnh chết rồi, có phải hay không Nhan Biệt. Tin tức truyền ra về sau, hai người đợi không bao lâu, Lục Hồng Yên hồi phục tới, "Vương gia, cùng ngươi tìm hiểu Tiên Cung công việc có quan hệ, là Nhan Biệt bị người giết. Có người độc thân xâm nhập tiên cung, náo động lên trước đó tiên cung động tĩnh, chính là Nguyệt Ma bên người kiếm tiên Sa Mặc, xâm nhập tiên cung yêu cầu Nhiếp Hồng, chỉ cùng Nhan Biệt vừa đối mặt liền giết Nhan Biệt, đem tiên cung đều phá hủy, bất quá Sa Mặc lại thua ở Khánh Thiện trên tay, đã bị tiên cung cầm xuống. Sa Mặc xông tiên cung lúc tình hình là công khai, nhìn thấy quá nhiều người, có thể giấu giếm người bình thường, nhưng lửa không được có chút người hữu tâm tìm hiểu, cho tới bây giờ, tiên đình nội bộ đã có không ít người biết. cho nên phương diện này tin tức tìm hiểu không khó. Lâm Nguyên khó có thể tin, lấy ra phủ truyền tin truy vấn, Sa Mặc. Bằng hắn có thể độc thân xâm nhập tiên cung, còn có thể vừa đối mặt giết Nhan Biệt, mạnh như vậy kiếm ý là Sa Mặc phát ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sa Mặc muốn Nhiếp Hồng làm gì? Tin tức có phải hay không có sai? Lục Hồng Yên, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng đích thật là dạng này, đúng, Sa Mặc là đi qua truyền tống trận thẳng tới tiên cung, nghe nói là Vạn Yêu Đế cung truyền tống đi qua, cùng Vạn Yêu Đế cung có quan hệ, yêu cầu Nhiếp Hồng tựa hồ lại có thể ăn khớp. Tiên cung cố ý phong tỏa tin tức, tình huống cụ thể trên triều đình đại quan cũng không rõ ràng. Vạn Yêu Đế cung, cùng Thiên Võ có quan hệ. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, lúc này hồi phục, lập tức để thế hệ trước liên hệ Mộc Nạn, hỏi thăm Sa Mặc cùng Thiên Võ có hay không liên quan. Trước đó Hoa Yêu chỉ lúc, hắn muốn cùng Mộc Nạn trực tiếp thành lập, nhưng mà gặp quỷ chính là, Mộc Nạn không chịu cho hắn trực tiếp liên hệ phù truyền tin, nhất định để hắn quanh co lòng vòng liên hệ. Lục Hồng Yên, tốt. Vương gia, người gieo rắc lời đồn đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi. Đã tiến vào Đãng Ma Cung, Lâm Nguyên không có cố kỵ, trực tiếp hồi phục, lời đồn trực tiếp thả ra. Gián đoạn liên hệ về sau, hắn cùng Yến Oanh tiếp tục bất động thanh sắc lặn trốn tránh. Cũng không chờ quá lâu, Mộc Nạn bên kia đã biết tiên cung chuyện phát sinh, đã trước một bước liên hệ Thiên Võ Đại Đế, Lục Hồng Yên cũng rất nhanh đến mức đến trả lời chắc chắn, tin tức tới tay liền lập tức chuyển cáo cho Lâm Nguyên. Kiếm nô. Lâm Nguyên giật mình không nhỏ, không nghĩ tới, Vu Thượng Khanh thế mà chính là Kiếm nô, Vu Thượng Khanh kiếm thai nguyên thần vậy mà đoạt xá Sa Mặc. Kiếm nô làm sao lại cùng Nhiếp Hồng quấy rầy đến một hồi, còn chạy đến tiên cung đi là Nhiếp Hồng liều mạng, cái này tình huống như thế nào? Chân tướng như thế nào? Dính đến một chút việc xấu trong nhà sự tình, Thiên Võ lấy cùng chính sự không quan hệ, cự tuyệt nói cho Mộc Nạn, cho nên Mộc Nạn cũng không rõ ràng. Suy tư sau một lúc, y nguyên nghi ngờ trùng điệp, nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể là tạm thời buông xuống, trước xử lý chuyện khẩn yếu, hắn lần nữa đưa tin cáo chi Lục Hồng Yên, cũng rốt cục cáo chi chuyến này đi chỗ chân tướng, ta phải vào thần ngục một chuyến, đi vào không khó lắm, đi ra sợ có hung hiểm, nếu có thể đi ra, ta tự sẽ cùng ngươi liên hệ. Trong lúc đó có khả năng như lần trước như vậy mất đi liên hệ, nếu như mất đi liên hệ, lại không thể thuận lợi đi ra, cần ngươi ở bên ngoài phối hợp, cho nên ngươi cần phải nhớ kỹ ta tiếp xuống an bài. Chương 708, không tiếc đại giới. Lo lắng mất đi liên hệ là bởi vì lần trước thần ngục khảo hạch lúc thấy được cô tinh trận xuất hiện, lần kia liền bị cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ, cứ việc về sau suối dục tả khiếu tổng tại thần ngục làm nội ứng lúc đã chứng minh lại có thể bình thường cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng đã kiến thức cô tinh trận. Hắn loại người này làm sao có thể biết rõ có tồn tại lại không làm dự phòng. Lục Hồng Yên nghe chút phải vào thần ngục, lúc này gấp, khẩn cấp khuyên can, vương gia, phải giải quyết Dương Chân không đáng vội vàng như vậy, không có nắm chắc không đáng tiến thần ngục mạo hiểm, tiến vào thần ngục rất nhiều chuyện ngoại giới không cách nào tả hữu, chúng ta có thể thao tác chỗ trống quá ít, quá nguy hiểm, một khi động thủ dẫn xuất động tĩnh, thật liền không ra được. Lúc này, nàng y nguyên cho là vương gia là xông Dương Chân đi, nàng cũng thật sự là nghĩ không ra cái khác nguyên nhân. Lâm Nguyên căn bản không nghe khuyên bảo, chuyến này không có quan hệ gì với Dương Chân, có chuyện quan trọng khác xử lý, ngươi nhớ kỹ sắp xếp của ta. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, không cách nào thuận lợi thoát thân, người ta ước định cẩn thận tiếp ứng thời gian, một tháng sau thời khắc này, ta đem bắt đầu dùng lần trước tại thần ngục bày truyền tống trận, lợi dụng tòa truyền tống trận kia ra ngoài, ngươi làm tốt tiếp ứng liền có thể. Lục Hồng Yên, vương gia, ngoại trừ tiên đỉnh truyền tống trận, tư thiết truyền tống trận căn bản vô dụng. Cũng không thể cường công giám hành ti phá hư tương quan cấm chế a. Giám hành ti trưởng quản trư giới cấm chế chi địa, đề phòng xâm nghiêm, coi như cường công, cũng rất khó tại chỉ định thời gian làm đến a. Lâm Nguyên, không sai, chính là muốn từ giám hành ti khống chế cấm chế chi địa ra tay, nhưng không phải cường công, cũng không cần ngươi tham dự cái gì, ngươi chỉ cần để La Khang An tìm tới Sở Minh Hoàng liền có thể. Sở Minh Hoàng cầm quyền giám thiên thần cung, lại là tiên hậu Khương Huyền Tâm Phúc, có chư thiên chư địa tuần tra quyền lực. Tuần tra các ti bộ tại trong phạm vi quyền hạn của hắn, giám hành ti không cách nào cự tuyệt hắn tham gia, Sở Minh Hoàng hoàn toàn có thể thừa cơ làm tay chân. Lục Hồng Yên kinh nghi, vương gia, Sở Minh Hoàng làm sao có thể nghe chúng ta phối hợp chúng ta làm loại chuyện này. Đến lúc này, vì Lục Hồng Yên yên tâm, Lâm Nguyên cáo chi trần tướng, Sở Minh Hoàng có thân phận bối cảnh khác, hắn là Long sư đệ tử thân truyền, là La Khang An sư huynh, trên thực tế hắn đã ở âm thầm hiệp trợ qua chúng ta. Việc này cực kỳ bí ẩn. Ngay cả La Khang An cũng không biết. Sở Minh Hoàng vị trí liên quan trọng đại, không có khả năng tùy tiện bại lộ hắn, ngươi kiên nhận chờ ta tin tức, nếu ta trong kỳ hạn ước định cuối cùng 3 ngày trước còn không cái gì tin tức, ngươi lại tìm hắn cũng không muộn. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, La Khang An không cách nào tới câu thông, ngươi có thể nghĩ biện pháp để Thụy Nô cùng Sở Minh Hoàng câu thông, có Thụy Nô ra mặt, hẳn là cũng có thể thủ tín Sở Minh Hoàng. Thật sự là chuyến này xác thực tồn tại khả năng ra không được phong hiểm, hắn không thể không làm tốt để phòng vạn nhất chuẩn bị. Lục Hồng Yên kinh ngạc, Giám Thiên Thần Cung trưởng lệnh Sở Minh Hoàng thế mà cũng là đệ tử của Long Sư, thế mà cũng là bọn hắn người bên này, khó có thể tưởng tượng. Nói đến đây cái, nàng cũng nhớ tới tới, lúc trước Lạc Gia bởi vì Lạc Miểu cái chết muốn tìm nàng Lục Gia phiền phức, cũng là La Khang An liên hệ Sở Minh Hoàng, là Giám Thiên Thần Cung ra mặt bảo đảm một chút, lúc ấy còn tưởng rằng là nguyên nhân gì, nguyên lai giấu giếm trong nguyên nhân này. Nhưng Lâm Nguyên lời nói cũng nhắc nhở nàng, Vương Gia, Thụy Nô hẳn là có biện pháp liên hệ với ngươi. Thụy Nô liên hệ với ngươi về sau, ngươi nhưng làm tình huống chuyển cáo cho Thụy Nô, để Thụy Nô cáo chi ta cũng được. Lâm Nguyên, tình huống thật muốn chuyển biến xấu đến ta lợi dụng Yến Oanh thuật pháp cũng ra không được, coi như Thụy Nô có thể liên hệ ta, cuối cùng vẫn là muốn để Sở Minh Hoàng ra mặt tại giám hành ti bên kia làm tay chân. Thụy Nô báo ngộng chi pháp, sẽ cho người thất thần, đến lúc đó ta còn không biết là tại trạng thái gì, mạng muội thất thần sợ có hung hiểm. Nếu ta một tháng sau còn ra không đi, hoặc ngoại giới xuất hiện trọng đại biến cố, không phải ta quyết đoán không thể, có thể để Thụy Nôn nếm thử liên hệ ta. Hồng Yên, ta đã ở trong đãng ma cung, không tiện nhiều lời, theo ta nói đi làm. Nhớ kỹ, một tháng sau giờ này khắc này, ta sẽ xuất hiện ở trong truyền tống trận dự thiết, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng tương quan tiếp ứng. Tốt ta, Lục Hồng Yên bất đắc dĩ, biết khuyên không được, không biết thần ngục có thể có chuyện gì, lại đáng giá vị này tự mình đi mạo hiểm lớn như vậy, cũng chỉ có thể là đáp ứng làm theo. Gặp kết thúc liên hệ, Yến Oanh cũng không biết hắn đang cùng ai lãng phí nhiều như vậy phủ truyền tin. Suy nghĩ nhiều vô ích, nàng hiện tại quan tâm là trước mắt, thấp giọng nói, thông hướng thần ngục truyền tống trận không mở ra mà nói, chúng ta như thế nào đi vào. Lâm Nguyên, ta đã để người gieo rắc dương chân muốn liên hợp yêu giới, minh giới cùng Linh Sơn tạo phản lời đồn, mặc kệ tiên cung có tin hay không, đãng ma cung trên dưới phần lớn đều là dương chân nhiều năm bộ hạ cũ, tiên cung coi như không tin cũng không phải không phòng. Huống chi vừa nhận được tin tức, tạm thay đãng ma cung trưởng lệnh Nhan Biệt chết rồi, chính vào đãng ma cung nội bộ nhân tâm bất ổn thời khắc, lời đồn vừa ra, tiếp tục để dương chân bộ hạ cũ nhìn xem trong thần ngục dương chân, tiên cung không có lớn như vậy tâm, tiên cung chắc chắn phái nhân mã tiến thần ngục đề phòng. Yến Oanh nga một tiếng, đã hiểu, lúc này thả ra lời đồn, chính là vì để tiên cung nhiều một tia tâm phòng bị, giám thị đề phòng dương chân nhân mã tiến thần ngục lúc, chính là bọn hắn thừa cơ lẫn vào thời điểm. Tâm lý nắm chắc về sau, không nhịn được nói thầm. Ngươi tâm nhãn cũng thật nhiều, xem ra vẫn rất hiểu rõ tiên đình những người này. Lời này nghe không giống như là ca ngợi, Lâm Nguyên cười về, dù sao lui tới giao thủ nhiều năm như vậy, bao nhiêu giải một chút. Yến Oanh nít miệng, trong nội tâm kỳ thật bội phục hơn chính là vị này gan lớn, người bình thường nào dám trêu chọc tiên cung cùng đãng ma cung, ước gì trốn tránh mới là, mà vị này lại là nhiều lần tại người ta dưới mí mắt gây sự, là gan thật rất lớn. Vạn Yêu Đế cung trong chính điện, đại tổng quản Chu Phồn nhanh chân đi vào. Trước đối với Nam Thải gật đầu thăm hỏi, mới đối Thiên Võ chắp tay nói, đế quân, Khánh Thiện liên hệ ta, Côn Nhất để điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể đem người trên dưới Linh Sơn giao ra, Côn Nhất nguyện ý đem nương nương trả lại. Khánh Thiện nhắc nhở chúng ta không nên quên, Long Sư là bị chúng ta hại chết, giữ lại người của Linh Sơn, sợ có hậu hoạn. Thiên Võ không thêm suy nghĩ nhiều, hừ một tiếng, bây giờ trên dưới Linh Sơn đều nắm vào một nạn trong tay, có phải hay không chúng ta hại chết Long Sư còn trọng yếu hơn sao? Côn Nhất còn muốn bằng cái này đe dọa ta hay sao? Bắt phu nhân ta dùng để có kẻ mặc cả, không có đạo lý như vậy, cũng không có bất luận cái gì chỗ thương lượng, để Côn Nhất mau chóng đem Nhiếp Hồng trả lại, nếu không đừng trách ta yêu giới liên thủ mình giới, Mộc Nạn, Linh Sơn thế lực liên thủ tiến đánh tiên giới, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Nói cho Côn Nhất, ta muốn cái gì, hắn biết rõ, hắn nếu có thể đáp ứng, ta có thể cân nhắc giao ra người của Linh Sơn. Đổi trước đó mà nói, hắn khả năng còn sẽ có chỗ cố kỵ, từ Lâm Nguyên trong miệng biết được Nhiếp Hồng là đang lừa hắn, Nhiếp Hồng căn bản không biết Long Sư bí mật, hắn đã không nóng nảy, có thể cùng tiên cung từ từ nói chuyện. Được. Chu Phồn lĩnh mệnh mà đi. Nam Thải cười nói, xem ra trên tay Linh Sơn đụng phải một cái mũi bụi, Côn Nhất nóng lòng muốn tìm về mặt mũi này. Đế quân, nếu như Côn Nhất thật đáp ứng điều kiện, ngươi thật muốn đem trên dưới Linh Sơn giao ra sao? Thiên Võ, hắn ra tâm bừng bừng nhiều năm như vậy, là sẽ không vì người của Linh Sơn đáp ứng chặt đứt tam giới điều kiện. Huống chi hiện tại coi như chúng ta muốn giao ra, cũng muốn ước lượng một chút Mộc Nạn bên kia có thể hay không đồng ý, việc này cũng không phải chúng ta một nhà có thể làm chủ. Có thể làm cho tiên đô mấy chục vạn tinh nhuệ nhân mã tự giết lẫn nhau, Mộc Nạn trên tay nắm giữ thẻ đánh bạc mới, chỉ cần Mộc Nạn không đồng ý, ngươi cảm thấy Phù Ưu có thể vì Nhiếp Hồng đáp ứng ta sao? Nam Thải gật đầu, Xem ra Côn Nhất hiện tại muốn nhất không phải trên dưới Linh Sơn những người kia, mà là muốn tất cả biện pháp diệt trừ người có thể chế tạo tự giết lẫn nhau kia. Thiên Võ háng rộng, cũng không biết là người phương nào có thể có như thế kỳ thuật, là muốn nhắc nhở Mộc Nạn cẩn thận bảo vệ, Côn Nhất tất nhiên là nếu không tiếc đại giới hạ độc thủ. Trong Thần Lương Điện, đạt được Thiên Võ hồi phục, Côn Nhất trầm mặc một hồi, chợt hỏi, nữ nhân Thiệu gì kia trong bụng hài tử còn tốt đó chứ? Khánh Thiện, hảo hảo chiếu cố, hai mẹ con đều rất khỏe mạnh, chuyên gia hầu hạ, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Côn Nhất, chăm sóc tốt, đợi đến dưa chín cũng dụng, bên kia La Khang An có lẽ có thể phát huy chúng ta muốn tác dụng. Khánh Thiện, bệ hạ yên tâm, đã xem như tuyệt mật tan trí, ngoại trừ ta, người tường quan phục vụ đều không biết, có thể vạn vô nhất thất. Côn Nhất gật đầu, ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm. Biến thành phế tích tiên cung ngay tại nhanh chóng trùng kiến, phương tiện tương quan tu sĩ bị khẩn cấp triệu tập tới các hiện thần thông. Một đường đi tới Sở Minh Hoàng mắt thấy trên phế tích trùng kiến chẳng cảnh, đến ven hồ mới nổi trong lầu các bái kiến tiên hậu Khương Huyền. Khương Huyền xách tay háo ra hiệu không cần đa lễ, gặp mặt liền một câu, ngươi nắm giữ chợ đen thế lực cũng là nên nhúc nhích một chút. Sở Minh Hoàng, nương nương cứ việc phân phó. Khương Huyền, đại quân vây công Linh Sơn tình huống, ngươi cũng thấy đấy, tổn thất nặng nề. Tại sao lại tự giết lẫn nhau? Ta có thể nhắc nhở một chút ngươi, hung thủ mặc dù không có khả năng xác định, nhưng người này rất có thể chính là La Khang An bên người nữ nhân gọi Hiến Oanh kia, phát động ngươi trong bóng tối thế lực, không tiếc đại giới đem người này tìm cho ra, dù là có thể điều tra rõ lai lịch của người này cũng được. Sở Minh Hoàng chần chờ, thử thăm dò hỏi một câu, không tiếc đại giới. Cần biết cái từ này cũng không thể dùng linh tinh, nhất là người cấp độ này. Khương Huyền, đúng, không tiếc đại giới. Nếu như ngươi còn có một chút đầu não, biết được hung thủ kia là bao lớn hậu hoạn. Sở Minh Hoàng, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần có thể có kết quả, mặc kệ liên quan đến tiên đình người nào, mặc kệ đối phương là bối cảnh gì, ngươi cũng có thể lợi dụng trên tay sáng tối hai cỗ thế lực đi thăm dò, liên quan đến bất luận kẻ nào ngươi cũng có thể tiền trạm hậu tấu, bất kỳ người nào ngăn cản cũng có thể giết không tha, xảy ra chuyện có ta cùng bệ hạ vì ngươi gánh lấy, hiểu chưa? Sở Minh Hoàng thần sắc nghiêm nghị, chắp tay nói, vâng. Khuyết Thành thị tấn, một mảnh nhiệt liệt hoan nghênh động tĩnh, ra ngoài học tập Thiệu Thải Vân không có trở về, điều đi tiên đô Chu Lệ ngược lại trở về, giám tấn ti lần nữa đem nó bổ nhiệm làm Khuyết Thành thị tấn tổng giám. Chu Lệ cùng Tấn Kiêu gặp nhau, cũng chỉ là trong chúng nhân nhìn nhau cười một tiếng, đằng sau Chu Lệ trước cùng những người khác hàn huyền, bạn trai mình trước tiên có thể không cần khách khí như vậy. Đưa mắt nhìn Chu Lệ bị đám người chen chúc tiến trong lâu, Tấn Kiêu nhanh chân ra kênh video sân nhỏ, đi đến rừng ở ven đường một chiếc xe bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống. Trong xe nữ tử áo trắng đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, đây là giải dược của các ngươi, bạn gái của ngươi cũng cho ngươi triệu hồi tới, như ngươi mong muốn. Yến Oanh, ngươi cũng không lạ lâm a. Tiếp hộp Tấn Kiêu hơi bông nhiên, Yến Oanh. Nhận biết. Nữ tử áo trắng, đạt được, cũng phải có chỗ bỏ ra. Thiên ma thích khách nhân mã cũng nên hoạt động, không cần các ngươi đi chém chém giết giết, đem ngươi tất cả thế lực phát động đứng lên, tìm tới Yến Oanh này. Chỉ cần ngươi có thể đem người cho tìm tới, ta có thể giúp ngươi trước tiên đem Chu Lệ trên người độc cho triệt để giải. Chương 709, Trần Tướng. Triệt để giải độc. Tấn Kiêu trong lòng hiện lạnh, mặt ngoài bình tĩnh nói, ngươi nói ta có thể tin sao? Nữ tử áo trắng, tin hay không không trọng yếu, sự tình muốn làm tốt, nếu không lần sau chỉ có một phần giải dược, ngươi cùng Chu Lệ ai dùng, chính ngươi lựa chọn. Tìm được có quan hệ Yến Oanh này manh mối, lập tức cho ta biết. Nói đi đưa tay, ra hiệu Tấn Kiêu xuống xe, không có gì nói nhiều. Tấn Kiêu yên lặng xuống xe, mắt thấy xe khởi động rời đi, hắn biết rõ, trong nhân mã của mình ẩn tàng có người của đối phương, chính mình có hay không hết sức làm việc đối phương là có thể biết. Thu hồi trong tay hộp, hắn mang theo tâm tình nặng nề trở về kênh video làm việc nơi trốn, nhìn thấy Chu Lệ còn tại cùng mọi người thân thiện, cũng không có quấy rầy, đi tổng chấp sự văn phòng chờ lấy. Chờ hồi lâu, Chu Lệ mới tiến vào văn phòng, gặp hắn tại, tiện tay đóng cửa, Chu Lệ chủ động cho hắn một cái ôm nhiệt tình, tình ý liên tục vài câu. Sau khi tách ra, Tấn Kiêu giả bộ không biết hỏi một câu, làm sao đột nhiên liền trở lại, trước khi đến cũng không chào hỏi. Chu Lệ than thở, tiên đô xảy ra chuyện lớn, dọa chết người, tưởng rằng phản tặc lại đang tiến đánh tiên đô, kết quả là Linh Sơn phản. Linh Sơn làm sao có thể phản, lời nói này ra ngoài đều không có người tin tưởng, mặc kệ tiên đình nói thế nào, mọi người mặt ngoài không lên tiếng, tự mình đều không tin. Ta còn không có làm rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhận được giám tấn ti thông chi, để cho ta trở về. Nói là Tần Thị cũng xảy ra chuyện. Giám tấn ti ý tứ đại khái là, thiếu đi Tần Thị trợ lực, lo lắng Khuyết Thành thị tấn bên này thụ ảnh hưởng, cho nên để cho ta người quen thuộc này một lần nữa đem sạp hàng này cho chống đỡ. Khuyết Thành thị tấn là ta một tay kéo lên, ta tự nhiên là không thể đổ cho người khác, huống chi còn có ngươi ở chỗ này. Ai? Tần thị trước đó còn rất tốt, làm sao chỉ chớp mắt cũng dạng này? Ta vừa hỏi mọi người tình huống, nói là trực tiếp chạy, tần hội trưởng toàn gia cùng La Khang An đều chạy, thành vệ nhân mã bắt đều không có bắt lấy, nghe nói ngay cả tổng vụ quan Hoành Đào đều chạy. Trên đường ta nhìn toàn bộ Bất Khuyết Thành bầu không khí cũng thay đổi, khắp nơi là thành vệ nhân mã tuần tra, trên đường ngay cả người đều thiếu đi thật nhiều, trong lúc bất chợt thần hồn nát thần tính đến nước này, từ Tiên Đô đến Bất Khuyết Thành, đến tột cùng là thế nào? Hai người nói liên miên lại nhải trò chuyện. La Khang An nhận được Tấn Kiêu đưa tin, Tấn Kiêu cáo chi bị bức bách tìm Yến Oanh sự tình. La Khang An lúc này đưa tin có liên lạc Lâm Uyên, đem tình huống giảng, Lâm Uyên một phen bản giao sau cáo chi. Việc này về sau cùng Lục Hồng Yên liên hệ liền có thể. La Khang An đành phải dựa theo căn dặn hồi phục Tấn Kiêu, để nó dựa theo nữ tử áo trắng phân phó cứ việc buông tay buông chân đi tìm, không cần làm chính mình khó xử, có tiến độ hướng hắn La Khang An thông cái khí liền có thể. Kết thúc liên hệ về sau, La Khang An tại trong sơn trang chạy suốt. Hắn cũng không biết chính mình bây giờ ở đâu, chỉ biết là cưỡi côn thuyền tới, điện thoại không cách nào đối ngoại liên hệ, cũng không nhường ra đi. Tàn bộ đến một tòa đình viện cửa ra vào. Nhìn xem trên đỉnh viện câu đối, nhìn câu chữ hàng nghĩa, kết hợp với nhìn thấy sơn trang bên ngoài cây cối, ẩn ẩn cảm giác thân ở phương nào nhân gian. Đại môn phương hướng có người đến, La Khang An nhìn lại, chỉ gặp một nam một nữ tới, lập tức nha a vui vẻ, phất tay chào hỏi một tiếng, thần thúc, ngươi cũng tới. Bước nhanh tới. Ngoài cửa lớn tiến vào người đến không phải người khác, chính là Trương Liệt Thần cùng tiểu lâu lão bản quan Hà Nương. Song phương chạm mặt. Trương Liệt Thần cùng La Khang An cười toe toét một phen sau liền lấy cớ đi xem chính mình chỗ đặt chân rời đi. Đến sơn trang chỗ sâu, Bạch Sơn báo đón Trương Liệt Thần hai người, chạm mặt nói chuyện với nhau. Ngồi tại trên lầu các Tần Đạo Biên, Liễu Quân Quân, Tần Nghi, Bạch Linh Lung đều thấy được, Tần Nghi nhịn không được đứng lên, đi đến dựa vào lan can chỗ nhìn chăm chú. Tần Đạo Biên ánh mắt chợt chuyển hướng Bạch Linh Lung, lên tiếng nói, Linh Lung, ra ra ngươi liền không có nói cho ngươi thứ gì. Bạch Linh Lung lắc đầu. Có chút không biết nên nói cái gì cho phải, đều không nốc, đều từ ra ra trên thân nhìn ra không đúng, thật sự là ra ra một loạt an bài hành động đã vượt ra khỏi Tần gia có thể an bài năng lực, ngay cả côn thuyền đều có thể điều động, cái này há lại cho đùa. Nàng hỏi qua ra ra chuyện gì xảy ra, Bạch Sơn báo chỉ nói không nên hỏi đừng hỏi. Đối mặt người Tần gia ánh mắt hoài nghi, Bạch Linh Lung cũng rất lúng túng. Cùng Trương Liệt Thần trong lúc nói chuyện với nhau Bạch Sơn báo cũng chú ý tới người Tần gia nhìn chăm chú, nói xong chính sự về sau. Cười khổ nói, trưởng quỹ, Tần gia bên kia, ta cũng không thể trốn tránh không đối mặt, hỏi mà nói, ta nói thế nào? Trương Liệt Thần, không nên nói không nói, tùy tiện lộ ra một chút cũng được, đến trình độ này, Tần gia cũng không phải đồ đần, nhìn không ra mới là lạ. Thích hợp chỉ điểm một chút, để bọn hắn an tâm, để bọn hắn thành thật một chút liền có thể, chính ngươi nhìn xem giải quyết. Nói đi phất tay ra hiệu. Bạch Sơn báo đem hai người dẫn tới đặt chân đình viện về sau, liền không tiếp tục tận lực né tránh. Trực tiếp đi tới người Tần gia hưu nhàn trên lầu các. Đối mặt đồng loạt nhìn mình chằm chằm ánh mắt, Bạch Sơn báo cười khổ chắp tay nói, lao ra, phu nhân, tiểu thư. Tần Đạo Biên lạnh lùng một câu, ngươi xưng hô này, chúng ta sợ là không đảm đương nổi a. Bạch Sơn báo cũng mất trước kia một mực cung kính thái độ, mỉm cười nói, không trọng yếu, tóm lại đối với Tần gia không có ác ý. Tần Nghi đi tới hắn trước mặt, Bạch gia gia, rất rõ ràng, chúng ta một nhà tính mệnh đều lo liệu tại trên tay của các ngươi. Đây cũng là không có ác ý sao. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tối thiểu để cho chúng ta cái chết rõ ràng, ngươi đến tột cùng là ai. Bạch Sơn báo hơi lặng yên, từ từ nói, cũng không có gì không thể nói, ngoại nhân đối với chúng ta có cái xưng hô, tiền triều dương nghiệt. Lời này vừa nói ra, ở đây đều là sợ hãi cả kinh, Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân đều là ngồi không yên, lần lượt đứng lên, mấy người đều là kinh ngạc theo dõi hắn, khó có thể tin, Tần gia tâm phúc đại tổng quản lại là tiền triều dương nghiệt, ngẫm lại đều khủng bố. Bạch Linh Lung há miệng càng là à không khép được. Tần Đạo Biên nghiêm mặt gò má trầm giọng nói, Tần gia có tài đức gì, lại cực khổ các ngươi cho để mắt tới, có thể để cho ngươi khuất tại Tần gia phục thị nhiều năm như vậy, các ngươi vì sao muốn cùng chúng ta Tần gia làm khó dễ? Bạch Sơn báo lắc đầu, lao ra, nói quá lời. Kỳ thật, không đơn thuần là ta, Tần gia cũng là cái gọi là tiền triều dư nghiệt. Trong tiền triều có một vị đại quan, tên là Tần Kỵ, chính là lao ra ngài tiên tổ. Nay cũng không phải là hạ người vô danh. Mà là đại danh đỉnh đỉnh, tương lai nếu có tâm các ngươi là có thể tra được. Thu Tần Kỵ phó thác, chúng ta vì tìm tới ngài, bỏ ra rất lớn tâm huyết, Tần Kỵ cho chúng ta mọi người hy sinh tính mệnh, chiếu cố hắn hậu nhân là của ta chỗ chức trách, chưa nói tới bị khuất. Nghe thấy lời ấy, người Tần gia có thể nói rung động, thần tình kia rõ ràng đang hỏi, thật hay giả, chúng ta cũng là tiền triều dư nghiệt. Cũng không có cùng Tần gia làm khó dễ, bởi vì không đáng. Lao gia, chẳng lẽ ngài thật cho là Tần gia quật khởi căn cơ, mỏ linh thạch kia, là ngài trong lúc vô tình phát hiện. Chẳng lẽ ngài thật coi là tại dưới tình huống không có chỗ dựa, ngài có thể tay không tấc sắt làm giàu trống lên như thế cái Tần thị. Đều là chúng ta cho, là chúng ta ở sau lưng yên lặng đến đỡ lên. Ta thụ mệnh tiến vào Tần gia không có ý tứ gì khác, là vì tùy thời nắm giữ Tần gia tình huống, dễ dàng cho bảo hộ Tần gia hộ vệ ở trong có không ít người của chúng ta. Tin tức này làm cho mấy người trong khi im lặng hai mặt nhìn nhau, Tần đạo biên hơi ngộng, nguyên vẫn cho là Tần thị là dựa vào bản thân bản sự chống lên tới, náo loạn lâu như vậy, lại có thể là người khác cho, đúng là tiền triều dư nghiệt một tay đến đỡ lên. Thần sắc ngưng trọng một trận, Tần nghi hỏi, Lâm Nguyên cũng là người của các ngươi. Bạch Sơn báo khẽ bước cằm, tiểu thư, nói đến, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ngươi hỏi một chút lao ra, lão gia năm đó thế nhưng là muốn đánh chết Lâm Uyên, là ta cản lại, lao ra mới chỉ đánh gãy hắn một cái chân. Ngươi hỏi lại hỏi phu nhân đằng sau thế nhưng là tự mình mang theo người xuất thủ, kém chút ở ngoài thành giết Lâm Uyên, cũng là ta mật báo kịp thời làm ra an bài, mới có người kịp thời từ phu nhân thủ hạ cứu được Lâm Uyên một mạng. Tần Nghi manh liệt quay đầu nhìn về phía Tần đạo biên cùng Liêu Quân Quân, bị người xuyên phá ngầm hạ sát thủ sự tình, hai người bỗng nhiên lộ ra xấu hổ. Tần Nghi xem hiểu hai người thần sắc phản ứng, hiển nhiên là thật, trong mắt hơi có bi phẫn, hôm nay mới biết, năm đó bỏ mặc Lâm Nguyên rời đi, lại kém chút hại Lâm Nguyên tính mệnh, là chính mình quá ngây thơ rồi. Tiểu thư không cần lo lắng, ngầm hạ sát thủ sự tình, chúng ta giấu giếm Lâm Nguyên đến nay không biết rõ tình hình. Coi như biết cũng không quan hệ, hắn là người làm đại sự, loại sự tình này hắn sẽ không để ở trong lòng, cũng sẽ không so đo. Tần Nghi cắn cắn môi, lại hỏi, thần thúc cũng là người của các ngươi. Bạch Sơn báo lắc đầu phủ nhận, không phải, hắn đối với chúng ta sự tình không biết chút nào, các ngươi cũng không cần thiết cho hắn biết. Sở dĩ đem hắn cũng cho mang đến nơi này dàn xếp, là bởi vì hắn cùng Lâm Nguyên tại Nhất Lưu quán ở chung nhiều năm quan hệ, sợ bất khuyết thành bên kia làm khó hắn, không muốn liên lụy hắn mà thôi. Chư vị, ta có thể nói cho các ngươi biết chỉ những thứ này, cái khác không cần lại hỏi, ta cũng sẽ không lại nói. An tâm đặt chân ở chỗ này, đợi cho phía ngoài phòng ba xử lý thỏa đáng, sẽ cho mọi người thích hợp tự do. Chắp tay liền cáo lui. Trong lầu các một trận yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đều là lâm vào tùy trọng một loại cảm xúc trùng kích nào đó khó mà tự kiềm chế. Nghĩ đến chính mình năm đó mời chào Bạch Sơn báo bất khuyết thành địa đầu xà đầu lĩnh này tình hình, Tần đạo biên chợt lộ ra ha ha tự rêu tiếng cười, cảm thấy là thiên đại trâm trọng. Mưa đêm tại hạ, Dương Chân đứng tại thần ngục đại lao đỉnh núi đắm chìm tại trong hắc ám, chợt ánh mắt khẽ động, thấy được phía dưới xuất hiện, phân bố hướng các góc rơi tham dự phòng thủ kim giáp nhân viên. Không khỏi nhướng mày. Chờ một chút, Lý Như Yên đi lên, chào hỏi một tiếng, nhị gia. Dương Chân lập hỏi, Thiên Cung hộ vệ nhân mã sao lại tới đây? Lý Như Yên thở dài, bên ngoài xảy ra chuyện, Nhan đại thống lĩnh bị người giết đem vừa mới hỏi thăm tìm hiểu tình huống nói ra, không có cách, hai người bọn họ ngay cả một tấm đối ngoại liên hệ phụ truyền tin đều không có, không biết tình huống bên ngoài, Thiên Cung muốn cho bọn hắn biết bao nhiêu, mới có thể biết bao nhiêu. Trên dưới Linh Sơn phản bội chạy trốn đều không đủ lấy để Dương Chân chấn kinh. Mà là Tiên Cung bị tập kích sự tình, khó có thể tin nói, Sa Mặc. Hắn làm sao có thể có thực lực tới gần Tiên Cung, làm sao có thể là Nhan Biệt đối thủ. Lý Như Yên lắc đầu, cụ thể không rõ ràng, người ta liền đại khái nói những này, quay đầu ta lại nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút. Dương Chân lặng yên, lại hỏi, nơi này một tù nhân đều không có, muốn nói tù phạm mà nói, chỉ có huynh đệ chúng ta mấy cái, đột nhiên tăng số người những nhân thủ này là có ý gì, hơn nữa còn là Tiên Cung hộ vệ nhân mã. Tại đề phòng chúng ta sao? Lý Như Yên do dự một chút, thử trả lời, ta cũng có nghi hoặc này, hỏi dẫn đội vệ thống lĩnh. Vệ thống lĩnh nói, bên ngoài đột nhiên có lời đồn nói, nhị gia muốn cùng mình giới, yêu giới, Linh Sơn liên thủ mưu phản. Lúc này ra lời đồn này, rõ ràng dụng ý khó dò, sợ có người đối với nhị gia bất lợi, là cố ý phái tới bảo hộ nhị gia. Dương Chân nghe chút liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ là thả tin rằng là có còn hơn là không, là phái tới đề phòng chúng ta đi. Bệ hạ tiếng nói im bặt mà dừng, thậm chí là thần sắc kịch liệt chấn động, đột khẩn cấp lách mình mà đi. Nhị gia Lý Như Yên chào hỏi vô dụng, lập tức lách mình đi theo, một mực theo đến dưới mặt đất truyền tống trận. Chỉ gặp Dương Chân không quan tâm, liền đẩy ra thủ vệ, cưỡng ép xâm nhập trong trận, thi pháp gấp tìm kiếm đằng sau, lại mạnh mẽ lấy ra trong trận truyền tống tọa độ. Chương 710, hắn đến rồi. Hành vi mạnh mẽ xông tới truyền tống trận này nói thế nào đều nghiêm trọng làm trái quy tắc. Truyền tống trận thủ vệ bị hắn làm có chút xấu hổ, vị này là Đãng Ma Cung nhị gia, là bọn hắn nhiều năm qua lão đại, coi như bị giải chức cũng không phải người bình thường, huống chi còn có tiên đế cháu trai thân phận tại, để bọn hắn làm sao bây giờ? Chỉ trích không được, lôi ra ngoài cũng không được. Lý Như Yên đối với hai tên thủ vệ đưa tay ra hiệu một chút, biểu thị không quan hệ. Đồng thời cũng có người khác nghe hỏi mà đến, tiên cung sai phái tới vệ thống lĩnh mang theo mấy người khẩn cấp chạy đến, thấy thế trầm giọng nói, nhị gia, ngươi đây là làm gì? Còn xin tự trọng, không để cho chúng ta khó làm. Đặt ở bình thường, Dương Chân đối với cảnh cáo này có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng lúc này lực chú ý rõ ràng không tại, hoàn toàn không để ý đến không nói, còn thi pháp nhanh chóng quét khắp truyền tống trận, rõ ràng một mặt cảnh giác. Lý Như Yên đã nhận ra không đúng, hỏi, nhị gia, thế nào? Dương Chân không để ý đến, quả quyết quát, nơi đây phòng hộ trận phái người chặt chẽ trông giữ, cửa vào phái người không gián đoạn thi pháp phong bế, tạm dừng ra ngoài tuần sát, phòng hộ đại trận không được mở ra trận môn, tất cả thủ vệ toàn diện đề phòng. Đám người bị hắn bộ dáng như lâm đại địch này làm sửng sốt một chút, vệ thống lĩnh nhịn không được chất vấn, nhị gia, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Dương Chân mặt lạnh lùng, gan từng chữ, hắn đến rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Lý Như Yên hồ nghi, ai tới? Dương Chân ánh mắt còn tại bốn chỗ liếc nhìn, tựa hồ muốn nhìn được chút gì đầu mối, ba vương. Nếu như ta không có đoán sai, hắn đã tiến đến, đi theo vệ thống lĩnh nhân mã cùng một chỗ trà trộn vào tới. Ba vương tiến đến rồi. Đám người có chút ngộng, vệ thống lĩnh trầm giọng nói, nhị gia, quá lo lắng, cùng ta nhân mã tiến vào đều là tiền cung thủ vệ, thân phận tuyệt đối không có vấn đề, tiến đến trước mỗi người đều xác nhận qua. Lý Như Yên lại phẩm vị ra khác ý vị, chăm chú hỏi thăm, nhị gia bằng gì kết luận? Dương Chân trong miệng lại toát ra hai chữ kia, cảm giác. Cảm giác. Đám người im lặng, vệ thống lĩnh không cùng hắn nói lung tung, đưa tay yêu cầu, nhị gia, đem truyền tống trận tọa độ cho ta, còn xin rời đi truyền tống trận. Hắn là không sợ Dương Chân, tiên cung hộ vệ, tiên cung bên ngoài bất luận kẻ nào đều không có quyền xử trí. Dương Chân chẳng những không nghe hắn, còn lật tay đem truyền tống trận tọa độ cho thu vào chính mình bên trong nhận chữ vật. Người vệ thống lĩnh giận tím mặt, phát hiện vị này không khỏi cũng quá khoa trương. Hắn nhưng là tiên cung phái tới, đây quả thực là không đem tiên cung đem thả ở trong mắt. Vệ thống lĩnh. Lý Như Yên đưa tay ra hiệu vệ thống lĩnh an tâm chớ vội, hắn đi theo Dương Chân nhiều năm, biết rõ Dương Chân cũng không phải là làm loạn hạ người vô năng, nếu không liền xem như bệ hạ cháu trai, bệ hạ cũng không có khả năng để cháu trai ngồi tại trên vị trí quan trọng như thế, biết rõ Dương Chân hay là có chỗ độc đáo của nó, lúc này nhắc nhở, nhị gia, nơi này đã do vệ thống lĩnh tiếp quản. Dương Chân hoàn hồn, minh bạch có ý tứ gì? Không cho ra giải thích hợp lý mà nói, vệ thống lĩnh là sẽ không theo hắn đi làm. Ánh mắt của hắn rơi vào vệ thống lĩnh trên khuôn mặt, trầm giọng nói, bên ngoài có lời đồn nói, ta muốn cùng mình giới, yêu giới, Linh Sơn liên thủ mưu phản, có thể có việc này. Vệ thống lĩnh đối với thái độ hỏi này hơi có vẻ bảo thủ, là có lời đồn này, đại tổng quản lo lắng là có người ý đồ đối với nhị gia bất lợi, phái chúng ta đến bảo hộ nhị gia. Phái tới giám thị Dương Chân lời nói tự nhiên là sẽ không nói. Dương Chân lòng dạ biết rõ, cũng không truy cứu cũng không có cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ làm chính mình càng không may, nhưng hắn đối với Lý Như Yên nói, trước mắt này, kịch biến liên tục, các phương Úc còn không mang nổi mình Úc, tiên đình người người kinh nghi tứ phương thời khác, vận không qua nổi, còn có người có thể nhớ trong thần ngục ta, còn có thể không quên phỉ báng tại ta, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Có câu nói hắn không nói ra, nghe được có người thả ra như vậy lời đồn, hắn liền suy nghĩ là ai đang hại hắn, lập tức nghĩ đến bá vương trên đầu. Trước tiên cơ hồ không có làm người thứ hai nghĩ, mặc dù hắn cựu già không ít, không có bất kỳ chứng cứ nào, chính là một loại trực giác, mà lại là nội tâm chắc chắn. Chính là xen vào phán định này, mới dọc theo một loạt phán đoán. Lý Như Yên chần chờ, lại nghiêng đầu nhìn về phía cao mày vệ thống lĩnh. Dương Chân tiếp tục nói, vì sao có người sẽ nhằm vào ta bịa đặt? Dương mỗ thân hãm nhà tù, đã dạng này, chỉ là bịa đặt có thể làm sao tại ta? Giết không được ta, cũng không gây thương tổn được ta. Mục đích ở đâu? Trước mắt này bịa đặt, phong ba nổi lên bốn phía, tiên cung tất nhiên cảnh giác đưa tay chỉ hướng vệ thống lĩnh, thế là thành công để tiến vào thần ngục truyền tống trận mở ra, đem bọn hắn cho đưa tới. Đại tổng quản nói không sai, hoàn toàn chính xác có người ý đồ gây bất lợi cho ta, lúc này xâm nhập thần ngục đại lao, chính là hướng ta tới, hắn không giết ta không cam tâm, bắt lấy cơ hội liền lập tức vào tay, đây chính là hắn phong cách. Lý Như Yên ánh mắt lóe lên, tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Vệ thống lĩnh lại nói, nhị gia, ta nói lại lần nữa xem, tiến đến đều là tiền cung hộ vệ, không có cái gì bá vương. Dương Chân quát tháo, ngu xuẩn. Ta cùng bá vương giao thủ nhiều năm, ngươi chết ta sống đánh nhiều năm như vậy quan hệ, là ngươi hiểu rõ hắn, hay là ta hiểu rõ hắn? Ngươi vệ thống lĩnh nổi giận, bị đương chúng mắng. Lý Như Yên đã hiểu Dương Chân ý tứ, tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt vệ thống lĩnh. Vệ thống lĩnh, mượn một bước nói chuyện. Quả thực là tốt âm thanh khẩn cầu đem người cho mời về lánh nói chuyện. Dương Chân thì đối với những người khác quát, còn không mau theo ta nói chấp hành, để phản tắc chạy, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Hiện trường những người khác, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng khó khăn xử lý, để bọn hắn như thế nào nghe lệnh. Dương Chân gương mặt bỗng nhiên căng cứng, không thể không thừa nhận, xưa đâu bằng nay, hắn bây giờ đã không dùng được. Thân ương điện, Khánh Thiện lách mình rơi vào ngoài điện, thông báo sau sắp bước vào bên trong, gặp Côn Nhất hành lễ, nhanh chóng đem thần ngục tình huống bên kia tiến hành thông báo. Côn Nhất trầm ngâm, Dương Chân hoài nghi Bá Vương lợi dụng Yến Oanh nhận thân thuật tiến vào thần ngục. Khánh Thiện, theo Lý Như Yên giải thích, xác thực có đầy khả năng. Có một chút nhị gia nói không sai, lúc này đối với hắn bịa đặt, hoàn toàn chính xác chứa làm loạn ý đồ. Côn Nhất hơi hít mắt, nói, túc địch ở giữa vẫn tương đối hiểu rõ đối thủ, vậy liền nghiệm chứng một chút đi, để vệ bạch xét phối hợp Dương Chân. Như Yến Oanh kia thật tiến vào thần ngục. Để vệ bạch đem vây công Linh Sơn lúc đại quân tự giết lẫn nhau tình hình nói cho Dương Chân, để Dương Chân cẩn thận một chút. Nói cho Dương Chân, nếu có thể diệt trừ Ba Vương, cầm xuống Yến Oanh, ta chuẩn hắn lấy công chủ tội, trọng trưởng Đãng Ma Cung. Vâng. Khánh Thiện đáp ứng. Đãng Ma Cung, thông hướng thần ngục duy nhất bên ngoài truyền tống trận, đột nhiên xuất hiện số lớn nhân mã vây quanh, trong đó còn có một số kim giáp hộ vệ. Không được cho phép, bất kỳ người nào không được sử dụng tòa truyền tống trận này ra vào thần ngục. Đồng thời, trong thần ngục đại lao vệ thống lĩnh đối mặt truyền tống trận lại là một tràng thốt lên, đem truyền tống trận hủy. Dương Chân sở dĩ làm ra như vậy quyết định, chính là bởi vì nghe nói vây công Linh Sơn đại quân tự giết lẫn nhau, không sai. Nếu đối phương còn có chúng ta không tưởng tượng được thuật pháp, phái người trông coi đã không an toàn, kẻ này tâm ngoan thủ độc, quỷ kế đa đoan, khó lòng phòng bị, biện pháp tốt nhất chính là đem truyền tống trận hủy, ngoại trừ bệ hạ trên tay thần ngục chi môn, ai cũng đừng nghĩ ra vào thần ngục. Mặt khác thông chi bệ hạ, mượn giám tạo ti cô tinh trận dùng một lát, ta muốn triệt để chặt đứt kẻ này đối ngoại liên hệ, coi như trước mắt hắn chạy, ta cũng muốn đem hắn vĩnh viễn khốn ở trong thần ngục, thẳng đến đem nó rảo sát mới thôi. Vệ thống linh khỏe miệng nhếch lên một cái, ngoài miệng miễn cưỡng đáp ứng, trong lòng lại tại nói thầm, phát hiện vị này còn không thể xác định người phải chăng tiến đến, trước hết một bước bày ra đuổi tận giết tuyệt trạng thái, ra tay có điên lên rồi. Dương Chân không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay dừng lại, cũng không khiến người ta đi theo, lại một thân một mình lên đêm mưa đại lao chi đỉnh. Đứng tại trong mưa, hắn mi tâm tụ pháp kim văn bắt đầu lưu quang chuyển động, càng chuyển càng nhanh, nhanh đến để cho người ta hoa mắt tình trạng, cuối cùng hư ảnh tạo thành trên thị giác ảo giác, giống như tại mi tâm hóa thành một cái đồng tử màu vàng, có chút tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Hắn thi pháp mở ra chính mình thiên nhãn, nhanh chóng liếc nhìn phòng hộ trận bao phủ cả tòa đại lao bên ngoài, không buông tha bất luận cái gì khả nghi. Đồng thời phất tay một chảo, một cây trường thương một tay nắm chặt. Đại lao bên ngoài không tiếp tục tăng thêm nhân thủ chặt chẽ đề phòng, vệ thống lĩnh vốn là muốn chấp hành, nhưng Dương Chân chính mình nuốt lời. Chẳng những không có tăng cường nhân thủ đề phòng, còn để phong tỏa tin tức, muốn để thần ngục đại lao mặt ngoài xem ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Nguyên nhân cũng đơn giản, trước đó đại lao không tại hắn trong khống chế, hắn nóng lòng khống chế đại lao, sợ người chui vào chạy. Hiện tại, hắn lấy được đại lao trưởng không quyền, có thể thông dong bố trí. Trong thần ương điện, nghe nói lấy Khánh Thiện bẩm báo, được biết Dương Chân bố trí, Côn Nhất lại mỉm cười, có chút ý tứ. Khánh Thiện, cô tinh trận phải chăng muốn cho? Côn Nhất, trước xem tình huống một chút, nếu thật xác định người tiến vào, liền cho hắn, ta cho hắn lấy công chuộc tội trọng trưởng Đãng Ma cùng cơ hội. Vâng. Khánh Thiện gật đầu, ta trước hết để cho giám tạo ti đem cô tinh trận bí mật đưa tới. Mưa dần dần nhỏ, đứng tại đen kịt đỉnh núi Dương Chân cũng không phát giác được bất cứ dị thường nào, hắn phất tay ra hiệu một chút, Lý Như Yên toát ra rơi vào bên cạnh hắn. Dương Chân thấp giọng nói, thằng kia rất cảnh giác, lại không ra ngoài tuần sát sợ là muốn gây nên hắn hoài nghi. Mở ra trận môn, phái ra một đội nhân mã, theo thường ngày thông lệ ra ngoài tuần tra. Tiện tay xách ra một bộ chiến giáp, đúng là hắn chiến thần giáp, tìm một người cùng ta hình thể tương tự, mặc vào, ngụy trang thành ta dẫn đội ra ngoài tuần tra, ta cho hắn ám sát ta cơ hội. Lý Như Yên minh bạch ý đồ của hắn, trầm thấp trở về âm thanh, vâng. Lý Như Yên vừa đi, Dương Chân cũng biến mất tại đỉnh núi, lại hiện thân nữa đã xuất hiện tại trên núi một cái cửa hang, nghiêng người nhìn chằm chằm trận môn phương hướng. Trong mưa nhỏ dần, xuất hiện một đội nhân mã tập hợp, người mặc chiến giáp Dương Chân lộ diện một cái, không rên một tiếng liền đi, cũng không cùng mọi người nhiều đối mặt, một bộ đối với những người khác xa cách dáng vẻ. Bao phủ thần ngục đại lao trên không dạng cái bát ba quang hiện ra, trận môn mở ra. Tuần tra nhân mã nối đuôi nhau mà ra thời khắc, nghiêng người tại sơn động Dương Chân ánh mắt lóe lên, mi tâm thiên nhãn thấy được một nam một nữ lặng yên mà nhanh chóng hiện thân, theo đuôi lên ra ngoài tuần tra đội ngũ. Quả nhiên Dương Chân vừa có nói thầm, trong mắt liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, Lâm Nguyên. Thế nào lại là hắn? Cảm tạ ung dung khảo lạp 666 hai đóa tiểu hồng hoa cổ động duy trì. Chương 711, Bá Vương chính là Lâm Nguyên. Lâm Nguyên này làm sao có thể là chính mình hoài nghi Bá Vương kia? Hắn chẳng những hoài nghi nhìn lầm, thậm chí hoài nghi tiến đến khả năng không chỉ hai người, Bá Vương xảo trá, có phải hay không là đã nhận ra cái gì cố ý ném ra ngoài mồi nhử đến xò xét. Nhưng trong đầu như điện quang hỏa thạch hiện lên đã từng vụ án phát sinh lúc phát hiện tình huống. Lần trước tiến nơi này gây án, căn cứ người chứng kiến giảng thuật, là hai người. Thanh viên lão tứ chết, người chứng kiến phát hiện khả nghi hung thủ cũng là hai người. Bây giờ lại là hai người, tình huống ăn khớp, hắn khẩn cấp đánh ra thủ thế. Hậu phương Lâm Thời nắm giữ lấy trận pháp đầu mối phối hợp Lý Như Yên lập tức thi pháp đóng lại phòng hộ đại trận. Cái này tự nhiên là Dương Chân bố trí, trước mặc kệ Lâm Nguyên có phải hay không Bá Vương, đều muốn đem người cho ngăn ở trong phòng hộ trận, vạn nhất thật sự là Bá Vương mà nói, một khi để cho người ta ra phòng hộ trận, còn muốn bắt được liền phiền toái. A. Ra ngoài tuần tra nhân mã đột nhiên kinh hoa, bởi vì phát hiện phòng hộ đại trận đột nhiên đóng cửa. Đội nhân mã này, 1/3 người đi ra, lúc này ở phòng hộ đại trận bên ngoài, còn có 2/3 người bị ngăn ở trong phòng hộ trận, như vậy đột ngột dị thường, tự nhiên để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng Yến Doanh ẩn thân mà đi, Lâm Nguyên thấy một lần phòng hộ đại trận bỗng nhiên lấy loại phương thức này đóng lại, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trong chốc lát đã nhận ra nguy hiểm. Cơ hồ là không mang theo mảy may chần chờ, một thanh mỏ Yến Doanh cánh tay nhảy lên lên, đơn trưởng một chùm hư diễm đẩy ra, đánh vào trên màn sáng phòng hộ. Hư diễm tức thì cùng màn sáng tương dung, hoặc là nói là đột phá. Hai người thân hình lóe lên liền từ phá vỡ lỗ hổng đi ra, cũng thuận thế thu hư diễm. Hư diễm một không, đại trận cường đại phòng hộ năng lực lại đang trong dây lát đem màn sáng cho chữa trị. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát, vang một tiếng rung động tiếng vang, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Chân một thương đánh vào trên màn sáng, ba quang gợn sóng trầm đồng chập trùng. Trong màn sáng bên ngoài một đám người đều kinh ngạc ở, không biết tình huống như thế nào. Người đã ra khỏi phòng hộ trận, ngược lại là đã nhận ra phía trên có đồ vật gì siêu một chút bay đi. Nhưng cũng không nhìn thấy đồ vật, tự nhiên cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngược lại tại trước đó sau không ngừng cấp tốc nhìn quanh, ngược lại là duy trì độ cao để phòng dáng vẻ. Mang theo cùng Yến Doanh cấp tốc bay khỏi Lâm Nguyên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía hậu phương trong màn sáng người công kích, thấy rõ mặt mũi của đối phương, cũng nhìn thấy đối phương mi tâm thiên nhãn tỏa ra nhàn nhạt hào quang kia. Chỉ dựa vào thiên nhãn pháp tướng hiện ra này, Lâm Nguyên liền đã xác định, dẫn đội Dương Chân là giả, đánh lén mới là thật. Đằng sau không do dự nữa, thúc giục Yến Doanh tăng tốc thoát đi. Hắn ý thức được, cái này tuyệt không vẹn vẹn bị Dương Chân Thiên Nhãn phát hiện đơn giản như vậy. Thiên Nhãn có thể khám phá Yến Doanh nhận thân thuật, điểm ấy, Yến Doanh rất sớm trước liền đề cập qua, không có gì lạ, cho nên hắn lần này rất cẩn thận. Bởi vì biết thân có Thiên Nhãn Dương Chân ngay ở chỗ này, cho nên tiến vào thần ngục đại lao sau cũng không chạy loạn khắp nơi, một mực cẩn thận ẩn giấu đi, thẳng đến xác định tuần tra đội ngũ muốn đi ra ngoài mới lâm thời khẩn cấp hiện thân lặng lẽ theo đuôi. Nhìn phòng hộ đại trận trong nháy mắt đóng lại tình hình, còn có giả mạo Dương Chân dẫn đội, đây rõ ràng chính là dự đoán thiết trí tốt bấy dập. Nếu là bấy dập, hắn nơi nào còn dám lưu lại, đã nhận ra nguy hiểm sau phản ứng đầu tiên chính là rời đi trong phòng hộ đại trận, trong cạm bấy dự mưu trời mới biết còn có cái gì sát chiêu, không khẩn cấp thoát ly vẫn chờ lĩnh giáo hay sao. Sau đó quay đầu thấy được chân chính Dương Chân mới xác nhận thật là bấy dập, mà hắn đã trước một bước thoát thân đi ra. Chỉ có thể nói, hắn lâm chiến phản ứng rất nhanh. Phản ứng cùng ứng đối không giống bình thường nhạy bén. Dương Chân cũng nhìn thấy hắn, giữa hai người ánh mắt đối mặt sát na, hắn liền xác nhận người tới là ai. Nhìn thấy hắn, Dương Chân có thể không thấy chút nào bất luận cái gì hốt hoảng ánh mắt, chẳng những không hoảng loạn, trong ánh mắt còn một bộ là ngươi hờ hững, thêm nữa phản ứng không giống bình thường này, khiến cho hắn bỗng nhiên đánh lén đều phá công, còn có đối phương tốc độ thoát đi kia hẳn là viễn siêu Lâm Nguyên nên có thượng tiên cảnh giới, là hắn biết, phán đoán của mình không sai. Hắn tới, là hắn tới. Nguyên lai hắn chính là Bá Vương, Lâm Nguyên chính là Bá Vương. Khó trách một mực tìm không thấy Bá Vương, nguyên lai Bá Vương cơ hồ một mực trốn ở Linh Sơn. Là, tạm nghỉ học đi Bất Khuyết Thành những năm kia, đúng lúc là tiên đồ sau đại chiến. Trong chớp mắt suy nghĩ, khiến cho bộ ngực hắn hậm hực kém chút muốn thổ huyết, sau khi hạ xuống, gặp bên ngoài người còn tại ngẩn người, giận dữ hét, còn không mau đuổi theo. Đuổi? Đuổi cái gì? Người bên ngoài có chút ngộng, bất quá sau đó phản ứng lại. Nhao nhao bay lên hướng vừa rồi có đồ vật gì đi qua phương hướng đuổi theo. Nhưng mà đuổi theo ra về phía sau, y nguyên rất mờ mịt, cái gì đều không nhìn thấy, cũng nghe không đến, làm sao đuổi, hướng cái nào đuổi. Vâng! Dương Chân vung thương lại là một kích đánh vào trên vòng phòng hộ, chưa công phá, quay đầu gầm thét, Lý Như Yên, ngươi làm ăn gì, người đều đi ra, còn không mau mở ra. Thật sự là tức nổ tung, vòng phòng hộ chưa ngăn lại ba vương, thế mà bắt hắn cho cả lại, dưới tức thì nóng giận gọi thẳng tên. Phi thân mà ra còn tại không trung Lý Như Yên chố mắt một chút, chợt mới phản ứng được, một trận luống cuống tay chân mở ra trận môn. Cái này cũng trách không được hắn, hắn không có thiên nhãn, không thấy được người, loại tình thế này đột ngột xoay chuyển làm cho người trong đầu phản ứng thời gian sẽ kéo dài, đưa đến hắn đúng là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Vệ thống linh lách mình rơi vào giường chân bên người, như thế nào? Như thế nào? Còn không nhìn ra được sao? Một đám ngu xuẩn. Dương Chân quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng giận mắng, làm sao có thời giờ cùng ngu xuẩn này giải thích xong còn có thể tìm tới người sao? Trận môn vừa mở, hắn cấp tốc như là sao chổi bắn ra, hướng phía Lâm Nguyên cùng Yến Oanh bỏ trốn phương hướng khẩn cấp đuổi theo ra. Vệ thống linh lúc này phất tay, một đám người tay cùng cự linh thần lần lượt xông ra, đi theo đuổi theo. Khẩn cấp né ra về sau, Lâm Nguyên đã mượn địa thế điểm hộ cấp tốc lôi kéo Yến Oanh cải biến hướng bay. Chuyện gì xảy ra? Yến Oanh chưa tỉnh hồn. Lâm Nguyên, rõ ràng, Dương Chân biết chúng ta tới, bày ra bấy giờ. Yến Oanh cả kinh nói, hắn làm sao lại biết, có người bán rẻ chúng ta sao? Lâm Nguyên quan sát đến bốn phía nói, bị người bán khả năng không lớn, người biết chúng ta muốn tới thần ngục, liền ngươi ta cùng Hồng Yên, ngươi ta sẽ không để lộ bí mật, Hồng Yên cũng rất không có khả năng để lộ bí mật. Nếu thật là có người tiết lộ bí mật nói, người ta chạy không đến nơi này, người tại Đãng Ma cung thời điểm không xa lưới, xuất hiện ở chỗ này truyền tống trận thời điểm cũng lọt lưới. Yến Oanh, vậy vì sao biết bày hạ bẫy dập chờ chúng ta? Lâm Nguyên, nghĩ đến, hẳn là ta sơ sót. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi thành ta là Dương Chân. Căn cứ đủ loại tình huống phán đoán, hẳn là nhân mã tiên cung đến về sau, Dương Chân cảm kích mới phát giác được. Dương Chân cái thằng kia sợ là hiểu lầm, nghĩ lầm ta là đến đây vì hắn. Lắc đầu, nhiều lời vô ích, xác thực sơ sót. Yến Oanh nuốt một cái yết hầu, vừa rồi, ngươi có thể trực tiếp thông qua phòng hộ đại trận. Vừa rồi thoát thân một màn, nàng còn có chút không có tỉnh táo lại. Lâm Nguyên, ta chém chém giết giết nhiều năm như vậy, xông xáo đến nay, tự nhiên có chút tự vệ năng lực, trong thiên hạ trên cơ bản không có gì phòng hộ trận có thể ngăn cản ách hư thần diễm. Chiêu này không phải vạn bất đắc dĩ, người biết khống chế ách hư thần diễm cũng sẽ không tùy tiện sử dụng, cũng sẽ không tùy tiện để người ta biết. Người biết nhiều không phải chuyện tốt, thí dụ như hiện tại, như Dương Chân trước đó biết được, người ta lần này chỉ sợ khó mà tùy tiện thoát thân. Cái này, Yến Oanh ngược lại là có thể hiểu được, trước đó cũng không tốt sử dụng tay này, nhanh chóng đến đâu, động phá phòng hộ trận khẳng định sẽ bị phát giác được. Hai người vốn định lặng yên không tiếng động đến, lặng yên không tiếng động rời đi, không nghĩ tới vừa đến đã bại lộ, Yến Oanh mười phần lo lắng, đã bại lộ, lại muốn lợi dụng trong đại lao truyền tống trận ra ngoài, sợ là rất không có khả năng. Cái này như thế nào cho phải? Lâm Nguyên, ngươi yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, chừng một tháng chúng ta liền có thể ra ngoài, ta sớm làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Yến Oanh, cái gì chuẩn bị? Lâm Nguyên, trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Chỉ cần chúng ta mục đích của chuyến này có thể đạt tới, mặc kệ xuất hiện ngoài ý muốn gì, đều sẽ có đi ra cơ hội, tin tưởng ta. Yến Oanh nhìn mặt mà nói chuyện, gặp hắn thong dong vẫn như cũ, nỗi lòng dần dần vững vàng, không sống khác, liền xông vị này năng lực. Nàng không phải lần đầu tiên kiến thức đến, nếu hắn nói có biện pháp ra ngoài, tin tưởng liền nhất định có thể tìm tới đi ra biện pháp. Lại nhìn một chút bốn phía, chúng ta đi đâu? Lâm Nguyên, còn có thể đi đâu? Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta đã bại lộ, tiên đình bên kia nhất định sẽ phái ra đại lượng nhân mã đem chúng ta ban ngày trước có thể đến phạm vi hoạt động trắng trợn điều tra một lần, thần kiếm nơi ngủ say lối vào là chịu không được dạng này điều tra. Nói đi lấy ra phủ truyền tin liên hệ Lục Hồng Yên. Nhắc nhở một chút tình huống. Yến Oanh đã hiểu, muốn trước đem tiên thiên thần kiếm kia cho mang đi, nếu không rất có thể sẽ rơi xuống tiên cung trên tay. Nghĩ đến thần kiếm nơi chôn giấu là chính mình mới nếm thử nam nữ vui mừng địa phương, Yến Oanh tâm tình hơi khác thường, nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt cũng có chút dị dạng, phát hiện chính mình liền ưa thích vị này trời sập xuống cũng có thể ung dung không nổi, tỉnh táo ứng đối bộ dáng. Trên một dãy núi vắt ngang, Dương Chân dẫn đầu rơi xuống đất, ngay sau đó một đám nhân mã bay tới. Vệ thống lĩnh bọn người lần lượt rơi xuống. Thiên Nhãn đem bốn phía cẩn thận quét mắt một lần, nở rộ tại Dương Chân mi tâm nhàn nhạt hào quang từ từ thu liễm, Thiên Nhãn cũng dần ngừng lại xoay tròn, dần dần khôi phục thành mi tâm đạo kia tụ pháp kim văn. Từ bỏ tiếp tục truy tung. Rơi vào trên dãy núi chướng mắt vắt ngang này, không biết bá vương đến tụt cùng hướng phương hướng nào đi, Dương Chân liền biết đã không có đuổi tất yếu, dạng này mù quáng đuổi tiếp đã không có khả năng đuổi tới, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Không có cách. Như ở đây người người đều tu luyện có thiên nhãn mà nói, còn có thể phân tán đuổi theo, nếu không bằng đối phương ẩn thân thuật đuổi cũng là đuổi theo vô ích, đều đi theo bên cạnh hắn đuổi cái hoàn toàn trái ngược mà nói, lại có ý nghĩa gì? Nghĩ đến ba vương thoát thân trải qua, một hơi giấu ở trong lòng khó mà giãn ra. Dạng này cũng có thể làm cho người tùy tiện chạy trốn, người đã tại bày trong lưới, mắt thấy nhiều năm túc địch liền muốn giải quyết hết, chính mình thế mà chỉ là cùng người ta soi cái mặt, liền để người ta chạy. Bá vương thế mà có thể tùy tiện xuyên qua phòng hộ đại trận lồng ánh sáng, đây là hắn sở liệu không kịp, loại tư vị thất bại trong gang tấc này không dễ chịu, nhớ tới mình bị nhà mình vòng phòng hộ ngăn cản trơ mắt nhìn thấy đối thủ chạy mất tình hình, khiến cho hắn có loại tức giận đến thổ huyết cảm giác. Quan sát một trận bốn phía, vệ thống linh hỏi, nhị gia, xác nhận là bá vương sao? Là hắn. Bá vương chính là Lâm Uyên. Dương Chân oán hận nói ra lời này về sau, lại nhịn không được thở phào ra một hơi tới. Bao nhiêu năm rồi, một mực không biết bá vương là ai, hôm nay bất kể nói thế nào, rốt cục chính mắt thấy, rốt cuộc biết bá vương là ai. Chương 712, tình trạng ý thiếp. Cũng minh bạch, người tại Thanh Viên giết lão tứ, chính là bá vương bản nhân xuất thủ làm, có thể chết ở đối thủ cũ trên tay, lão tứ cũng coi là chết không oan. Mà kẻ này trên tay lại nắm không ít chính mình trước đó không biết cậy vào, ẩn giấu tu vi kỳ thuật, sợi tơ sắc bén kia, có thể tùy tiện động phá đại trận vòng phòng hộ thuật pháp, bên người có nắm giữ người không phải bình thường ẩn thân thuật, không biết có thể hay không còn có cái gì là chính mình không biết. Vệ thống linh kinh ngạc, Lâm Uyên, Linh Sơn Lâm Uyên kia, La Khang An thủ hạ Lâm Uyên. Dương Chân hít thật dài một hơi, là hắn. Vệ thống linh khó có thể tin, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, có thể là tu vi bước vào thần tiên cảnh cao thủ. Dương Chân, hắn có thể ẩn giấu tu vi không bị người phát hiện, trời mới biết hắn Lâm Uyên kia thân phận là thật hay giả, niên kỷ chưa chắc là thật, thân phận cũng chưa hẳn là thật. Nếu như là thật, vậy hắn hẳn là từng thu được cái gì để tu vi bạo tăng cơ duyên. Vệ thống lĩnh, tiên cung cũng điều tra hắn tình huống, có chút không khớp à, bá vương ở bên ngoài làm loạn lúc, hắn rõ ràng ngay tại Linh Sơn tu hành. Nhị gia, ngươi xác định không có lầm. Dương Chân mãnh liệt quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn, vệ thống lĩnh, Linh Sơn đã phản, Linh Sơn là cùng hắn quan hệ mật thiết, muốn che giấu hắn lặng lẽ ra vào Linh Sơn hay là cái gì cần hoài nghi vấn đề sao? Hắn rất muốn giận mắng, ngươi là thế nào lăn lộn đến tiên cung thống lĩnh vị trí? Nhưng mà nghĩ lại, tiên cung muốn nhân viên hộ vệ không quan tâm đầu não như thế nào, quan tâm nhất có phải hay không trung tâm? Được rồi, hắn cũng lười cùng loại người này giật, nhìn một chút trên không, xem chừng thời gian đã đến sau nửa đêm, liền trực tiếp phân phó nói, lập tức bố trí nhân thủ, lấy đại lao làm trung tâm, vạch ra bá vương ban ngày trước có thể đến phạm vi lớn nhất, không lưu bất luận cái gì đứng không toàn diện điều tra. Thần ngục nhân thủ không đủ, đề nghị đãng ma cung tất cả nhân mã khuynh xảo mà tới. Mặt khác, lại mời tấu bệ hạ ban thưởng cô tinh trận, cần phải chặt đứt hắn cùng ngoại giới liên hệ, tận lực tránh cho hắn có thông đồng tin tức khả năng. Còn có, tốt nhất lại từ minh giới điều một nhóm có thể gửi nhân khí ưu hồ đến đây, nhân mã cùng ưu hồ phối hợp tìm kiếm, nhất định để bá vương không chỗ che thân. Cái này vệ thống lĩnh do dự một chút, nhị ra, từ minh giới điều ưu hồ sợ là không được, trước mắt cùng minh giới bên kia quan hệ có chút không thuận, nhưng ta có thể tấu thử một chút. Cụ thể hắn cũng không rõ ràng, nhưng Sa Mạc Sông đến tiên cung yêu cầu nhất hồng, Linh Sơn bên kia lợi dụng côn thuyền rút lui sự tình hắn lại là biết đến. Dương Chân hơi lặng yên, nghĩ lại cũng nghĩ thông, liền lần nữa đề nghị, vậy liền từ huyễn cảnh điều động. Ta nhớ được trong huyễn cảnh còn có gần vạn cái minh giới ưu hồ cùng yêu giới Lục Nhãn Phong, hiện tại trước không cần phải để ý đến huyễn cảnh bên kia, cũng đừng quản Lục Nhãn Phong có thể hay không nhìn thấy người ẩn thân, toàn bộ cho ta triệu tập tới chứng dụng. Tất cả nhằm vào tu sĩ khả năng cử đi truy tung công dụng đồ vật có thể điều tới đều điều đến, tóm lại quyết không thể để bá vương chạy. Minh rồi ưu hồ cùng Lục Nhãn Phong, nói đến hay là năm đó huyễn cảnh mở ra tìm huyễn nhãn lúc, một loạt sự cố còn sót lại sản phẩm. Vệ thống lĩnh gật đầu, tốt, ta cái này liên hệ. Đinh viện dưới cây, Trương Liệt Thần nằm tại trên ghế nằm, La Khang An vỉnh lên cái chân bắt chéo tại bên cạnh, hai người tại đó khoe khoang tán gẫu, ra mặt một cái so một cái dày. Hoàn cảnh nơi này ngược lại không kém. Chỉ là đối với La Khang An tới nói, lộ ra quá mức nhàm chán, lại không thể ra ngoài. Hắn hiện tại cũng rất nghe lời, không để cho ra ngoài liền thành thành thật thật ở lại không đi ra, ám sát tiên đế à, bị bắt lại còn phải rồi. Những người khác nha, vô luận là Tần Nghi hay là Tần Đạo Biên bọn hắn đều quá mức đứng đắn, La Khang An cũng chỉ có thể là cảm thấy Trương Liệt Thần tương đối hợp khẩu vị. Bên ngoài đình viện, Bạch Sơn Báo cùng Quan Hà Nương xuất hiện, Bạch Sơn Báo cười nói, La Khang An, ngươi xem ai tới. La Khang An nhìn lại, chỉ gặp phía sau hai người nhường ra mấy người, không phải người khác, chính là Lưu Ngọc Sâm, Đinh Lan, Lưu Hạo Dương cùng Lưu Tinh Nhi gia đình này. Nhìn thấy Lưu Tinh Nhi, La Khang An nhãn tỉnh sáng lên, giải quyết hắn người cô đơn vấn đề người đến, lập tức đứng dậy đi đến. Lưu Tinh Nhi cũng reo hò một tiếng, Khang An. Cơ hồ là chạy như bay đến, vợ chồng hai người ôm ở cùng một chỗ, La Khang An tại nàng bên thai nói thầm thì thầm câu gì, Lưu Tinh Nhi xì âm thanh, đập hắn hai quyền. Lưu Ngọc Sâm mặt đen thui đến gần, đối với La Khang An khẽ nói, ngươi làm chuyện tốt. La Khang An đưa tay vừa sờ rìa mép, không khách khí nói, ngươi muốn như thế nào, vạch ra nói tới, ta tùy thời phụng bồi. Cái gì cầu thí thành chủ, hắn hiện tại mới sẽ không coi ra gì, đến chúng ta phản tặc địa bàn còn dám đùa nghịch uy phong hay sao? Ngươi Lưu Ngọc Sâm giận tím mặt, Đinh Lan tranh thủ thời gian giữ chặt, Bạch Sơn Báo cũng liên tục khuyên giải. Tại Quan Hà Nương ánh mắt ra hiệu dưới, Bạch Sơn Báo đem toàn ra gặp mặt liền trở mặt này mời đi. Trong đình viện an tĩnh, Quan Hà Nương cũng đi đến ghế nằm bên cạnh ngồi xuống. Trương Liệt Thần đong đưa quạt hương bùa hỏi một câu, tình huống bên ngoài như thế nào? Quan Hà Nương, trước mắt không có gì biến hóa lớn, chính là Tiên Đô bên kia đột nhiên xuất hiện một làn gió âm thanh, nói cái gì Dương Chân Âm thầm cấu kết yêu giới, Minh giới cùng Linh Sơn, ý đồ mưu phản. Trương Liệt Thần nhíu lông mày, lẩm bẩm một câu, ở đâu ra lời đồn? Quan Hà Nương, Lục Hồng Yên để cho người ta thả ra, cũng không biết làm cái quỷ gì. Trương Liệt Thần trong tay quạt hương bùa cứng đờ, thần sắc bỗng nhiên giật mình. Sau một hồi tham thảm thở dài, cánh cứng cắp rồi, tiểu tử kia chúng quy là không nói chung thực nói, cuối cùng vẫn là chạy vào đi, chỉ mong hai người bọn họ không cần gặp gỡ. Quan Hà Nương hồng y, cái gì? Trương Liệt Thần hơi lắc đầu, không lên tiếng, trên nét mặt lộ ra nhàn nhạt yêu thương cùng phiền muộn. Thiên cung, hồ nước dưới đáy một tòa thủy tinh dạng mái vòm địa lao. Đôi rắn bị xỏ xuyên, treo ngược giữa không trung Nhiếp Hồng phát ra vô cùng thống khổ tiếng hừ hừ, trên thân máu me đầm địa không cần phải nói. Dưới làn da còn có cái gì đang ngọ nghệ bỏ sát. Bảo vệ ở một bên Khương Huyền có vẻ như thương tiếc mà thán, tỷ tỷ, hay là khai đi. Nhiếp Hồng đau nhức âm thanh cắn răng nói, ta thật không biết bí mật gì. Khương Huyền, tỷ tỷ, ngươi đây cũng là sao phải tự làm khổ mình. Người ta tỉ muội nhiều năm, ta cũng thật sự là không đành lòng đối với ngươi hạ độc thủ, ta càng không thích tự tay làm hình phạt tàn khốc này, là ngươi không nên ép ta lấy không được đáp án cũng không có cách nào hướng bệ hạ bàn giao. Không bằng khai, khỏi bị thống khổ khắc cốt mình tâm này. Thật là nàng đường đường tiên hậu tại tự mình dùng hình, không có cách, có thể tưởng tượng, Nhiếp Hồng cùng Thiên Võ ở giữa nhất định ẩn giấu đi to lớn gì bí mật, không làm cho ngoại nhân biết. Nhiếp Hồng thống khổ đến run rẩy không ngừng, không nói có lẽ còn có đường sống, nói, chỉ sợ chỉ có thể là một con đường chết. Khương Huyền sắc mặt hơi lạnh, ngươi nếu nhất định phải như vậy, vậy liền không nên đoán ta. Quay đầu thi pháp quát, đem người mang vào. Rất nhanh. Hai tên cung nữ kéo một người tiến đến, ném xuống đất, sau đó liền lại cáo lui. Lôi vào không phải người khác, chính là trong hôn mê Sa Mặc. Nhiếp Hồng rất thống khổ đến cơ hồ mê muội, lại bởi vì treo ngược lấy, trong lúc nhất thời chưa nhìn ra là ai. Khương Huyền thi pháp bài bố, đem Sa Mặc cho làm tỉnh lại. Tham thẳm tỉnh lại Sa Mặc vừa mở mắt, cũng không nhận ra Nhiếp Hồng, thật sự là Nhiếp Hồng không người không yêu quỷ bộ dáng cho dù là người quen thuộc không nhắc nhở cũng khó có thể nhận ra. Sa Mặc mở mắt nhìn thấy Khương Huyền, câu nói đầu tiên chính là, Nhiếp Hồng ở đâu? Gian nan lấy từ từ bỏ lên. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Hồng trừng lớn hai mắt, trong thần tình thống khổ xen lẫn hoảng sợ, liều mạng đưa tay bưng kín mặt mình, không muốn để cho Sa Mặc nhìn thấy bộ dáng của mình. Khương Huyền nhìn lên phản ứng này, cười, biết có hy vọng, xem ra đôi nam nữ này ở giữa lại là thật có tình cảm. Cũng có chút hối hận, sớm biết Sa Mặc hiệu quả to lớn như thế. Nàng trước đó cũng sẽ không cần uổng phí những công phu này. Nhiếp Hồng. Khương Huyền giơ lên cái cằm, như ngươi mong muốn, liền treo ở trước mắt ngươi, không nhận ra a. Mới hảo hảo nhìn xem. Nhiếp Hồng khóc, che mặt mà khóc, thống khổ gào thét, không nên nhìn, không nên nhìn, không nên nhìn, nàng thật không muốn người mình yêu nhìn thấy chính mình bộ dáng này. Sa Mặc kinh ngạc nhìn xem, ánh mắt một đường từ trên người nàng nhìn về hướng đuôi rắn bị treo kia, khó có thể tin, run rẩy đi đến, bắt lấy Nhiếp Hồng hai tay. Dùng sức đẩy ra. Cũng rất dễ dàng đẩy ra, Nhiếp Hồng đã bị tra tấn không có khí lực gì, bị đẩy tay ra sát na, nàng dùng sức nhắm mắt lại. Nhìn chằm chằm Nhiếp Hồng đầu trọc khuôn mặt cẩn thận phân biệt một trận, Sa Mặc thân hình rung động, mãnh liệt quay đầu hướng Khương Huyền gầm thét, ngươi đối với nàng đã làm gì? Khương Huyền, không đối nàng làm gì, nàng cái dạng này là bởi vì Thiên Võ đưa nàng cho ném vào hóa yêu trì. Nói đi vung tay háo hất lên, Sa Mặc ứng thanh ngã xuống đất, Khương Huyền một cước giẫm tại lồng ngực của hắn. Vốn định thả các ngươi hai cái một ngựa, nếu tỷ tỷ không chịu nói, nhìn Thiên Võ mặt mũi, tỷ tỷ ta là không thể giết, bất quá giết hắn vẫn là có thể. Tỷ tỷ, mới hảo hảo nhìn hắn một lần cuối cùng đi. Sa Mặc phát ra kêu rên, trong miệng bắt đầu sặc máu, Khương Huyền giẫm đạp chân rõ ràng đang từ từ phát lực. Nhiếp Hồng mở mắt xem xét, thống khổ vừa sợ sợ, cuối cùng phát ra cực kỳ bi thảm rên rỉ, ta nói. Chỉ cần không giết hắn, ta nói. Khương Huyền nga một tiếng, nhấc chân buông lỏng ra Sa Mặc kịch liệt thở hào hẹn. Khương Huyền lại năm ngón tay cách không một chảo, ba đầu màu xanh sấm dây dài côn trùng từ trên thân Nhiếp Hồng rách ra, bay đến trên tường thủy tinh bơi lên. Mà Nhiếp Hồng bản nhân cũng bị từ không trung để xuống, đồng dạng nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc. Khương Huyền nhắm mắt ngưng thần, thi pháp truyền âm nói, bệ hạ, tỷ tỷ nguyện ý mở miệng. Đây là một loại truyền âm thuật, chỉ cần không nhận năng lượng gì quấy nhiễu, liền có thể cách không truyền âm, thí dụ như phòng hộ đại trận kết giới cũng là một loại quấy nhiễu. Rất nhanh, côn nhất thân hình tránh đến, rơi xuống đất dạo bước, đi tới Khương Huyền bên người, hờ hững nhìn xem như chó chết hai người. Khương Huyền đem hai người tình trạng ý thiếp quá trình giảng xuống, đằng sau nhìn chằm chằm trên đất Nhiếp Hồng đạm mạc nói, tỷ tỷ, vậy hạ tới, nói đi. Nhiếp Hồng cười thảm, ta nếu nói, làm sao có thể cam đoan các ngươi có thể không giết hai người chúng ta. Côn nhất, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi nói là sự thật, ta chẳng những không giết các ngươi, sẽ còn đem các ngươi cùng một chỗ giao cho Thiên Võ. Chẳng những đem các ngươi giao cho Thiên Võ, ta sẽ còn đem hắn vết thương trên người cho chữa trị, cũng khôi phục hai người các ngươi tu vi. Còn Thiên Võ có bỏ qua cho ngươi hay không bọn họ, hoặc là hắn có thể hay không mang ngươi từ Thiên Võ nơi đó đào thoát, vậy liền nhìn chính các ngươi bản sự. Ta có thể bảo đảm chỉ có những này, nói được thì làm được, dư thừa điều kiện không bàn nữa. Chương 713, lừa mình dối người. Khương Huyền ở bên nghe xong cười một tiếng, biết bệ hạ dụng ý, cũng biết bệ hạ 89 phần 10 thật sẽ làm tròn lời hứa. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là phải nhìn Nhiếp Hồng nói ra bí mật đến tột cùng là cái gì. Nhiếp Hồng rên rỉ, giao cho Thiên Võ, đó cùng giết chúng ta khác nhau ở chỗ nào. Côn Nhất lạnh nhạt nói, xem ra, ngươi còn không biết Sa Mặc này thể nội kiếm nâu nguyên thần sau khi thức tỉnh thực lực mạnh bao nhiêu, hắn chính là Thiên Võ dùng truyền tống trận đưa tới cũng không chê phiền phức, chính mình chính miệng đem tiên cung bị hủy, nhan biệt bị giết trải qua giảng khắp, lại phía dưới ba gia hiệu Sa Mặc, ngươi nếu không tin, tự mình hỏi hắn sao. Nghe nói Sa Mặc đến đây trải qua, Nhiếp Hồng đã hiểu, cũng minh bạch, Côn Nhất hoàn toàn chính xác có thể sẽ làm tròn lời hứa, nhưng thực hiện cơ sở hay là bởi vì không có ý tốt, Côn Nhất muốn lấy đạo của người trả lại cho người, đây là muốn cho Thiên Võ cùng kiếm nô quyết sinh tử. Mặc dù không có ý tốt, nhưng trình độ nào đó tới nói so bất luận cái gì môi hồng răng trắng hứa hẹn cũng có thể dựa vào, đối phương cho ra cam đoan không tầm thường. Bất quá Nhiếp Hồng hay là gian nan nhìn về phía Sa Mặc, hỏi, Thượng Khanh, hắn nói là sự thật sao? Hỏi mặc dù hỏi, đã là tin mấy phần, Sa Mặc rõ ràng đã không phải là Sa Mặc, nói chuyện với mình rõ ràng đã là Vu Thượng Khanh. Nếu như là thật, coi như bên này đem bọn hắn giao cho Thiên Võ, bằng Vu Thượng Khanh thực lực, bọn hắn khả năng còn có một chút hy vọng sống. Thương càng thêm thương Sa Mặc đã rất suy yếu, nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn xem nàng, hỏi, bọn hắn muốn biết bí mật gì. Gặp hắn không có phủ nhận, Nhiếp Hồng đau thương cười một tiếng, minh bạch, Côn Nhất nói hẳn là thật. Không có trả lời Sa Mặc, chỉ nằm đó nhìn một chút vợ chồng hai người, chỉ cần các ngươi thể làm tròn lời hứa, ta có thể nói. Biết thể không có tác dụng gì, vẫn là phải áp đặt một tầng tâm lý ước thúc cho hai người. Côn Nhất lặng yên, mới chậm rãi nói, chỉ cần ngươi thành thật bàn giao ra bí mật, hai vợ chồng ta làm tròn lời hứa, như tuân thể này, khó thoát luân hồi, trời chu đất diệt. Khương Huyền hơi gật đầu, cùng thể này. Nhiếp Hồng nhắm mắt, cố gắng thở phào, mới mở hai mắt ra chậm rãi nói, Thiên Võ cưới ta, không vì cái gì khác, chỉ vì biết Long Sư Vũ quật khởi bí mật. Được nghe Long Sư Vũ, nam ở một bên Sa Mặc cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hắn cũng không biết cái này có bí mật gì tồn tại. Côn Nhất vợ chồng nhìn nhau, kinh ngạc, Côn Nhất hỏi, chẳng lẽ Long Sư Vũ không phải từng bước một tu luyện thành công? Nhiếp Hồng, không phải. Phụ thân ta vốn là người nào, các ngươi biết đến. Long Sư Vũ bản danh dị, nguyên là nhà ta nô bộc, bởi vì cùng ta trộm luyến, bị phụ thân ta phát hiện. Phụ thân bổng đánh Nguyên Ương muốn giết hắn, sau bởi vì ta cầu khẩn, chỉ đem hắn giáng chức đi nơi nào đó trừng phạt. Một số năm sau, tu vi thấp hắn đột nhiên thoát ly trừng phạt chi địa, phụ thân biết hắn tự tiện đào thoát trừng phạt, giận dữ, muốn trừ chi, ai muốn phụ thân lại không phải đối thủ của hắn, ngược lại bị hắn giết chết. Hai vợ chồng lần nữa nhìn nhau, Khương Huyền hỏi, giết phụ thân ngươi người kia chính là Long Sư. Đây chính là ngươi muốn giết Long Sư chân chính nguyên nhân. Nhiếp Hồng thẳng thắn, không sai. Phụ thân vốn muốn giết hắn, là ta cầu khẩn phía dưới, phụ thân mới tha hắn một mạng, nhưng hắn tu vi có thành tựu về sau, trong lòng còn có phẫn hận, đánh bại phụ thân ta lại vẫn không chịu bỏ qua cho, còn muốn giết phụ thân ta. Nói đến là ta không nghe phụ thân khuyên, là ta hại phụ thân. Hắn phát tiết tuyết hận, sau lại đạo mạo trang nghiêm, một bộ siêu nhiên ở thế ngoại dáng vẻ, rõ ràng là tiểu nhân hèn hạ lại khi danh đạo thế, ta thật hận, nhưng cũng biết chính mình không phải đối thủ của hắn, thế là ta muốn biện pháp gả cho Thiên Võ, muốn mượn thiên võ thế lực diệt trừ hắn. Hai vợ chồng thật sự là nhịn không được, lần nữa liếc nhau, đều không có nghĩ đến Long Sư người phong độ như vậy, thế mà còn có loại chuyện cũ năm xưa này. Côn Nhất thẳng hỏi mấu chốt, ngươi nói một số năm là bao nhiêu năm? Nhiếp Hồng, cụ thể ta cũng nhớ không rõ, đại khái mấy chục năm đi, hắn bị giáng chức đi bị phạt lúc bất quá thượng tiên cảnh giới tu vi. Lời này vừa nói ra, hai vợ chồng sợ hãi cả kinh, ngắn ngủi mấy chục năm, tu vi liền từ thượng tiên cảnh giới đột phá đến có thể giết thượng cổ chi thần thực lực, tiến độ tu hành này không khỏi cũng quá kinh khủng. Muốn cũng có thể nghĩ đến, cái này tuyệt không phải cái gì đơn giản tu hành mà đến tu vi, nếu thật như thế, Long Sư Vũ tu luyện tới bản triều mà nói, tu vi kiên nên kinh khủng cỡ nào, chỉ sợ đã đến bất tử bất diệt thành tựu đại đạo cảnh giới, lại thế nào khả năng bị giết chết. Ở trong đó nhất định có kỳ ngộ gì, cũng rốt cuộc hiểu rõ thiên võ vì sao muốn cưới nữ nhân này, Côn Nhất trong lòng nóng lên, vội hỏi, Long Sư đến tột cùng có gì gặp gỡ. Nhiếp Hồng lắc đầu, đến tột cùng có gì kỳ ngộ, kỳ thật ta cũng không biết. Côn Nhất sầm mặt lại, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi không biết, thiên võ há có thể dung ngươi đến nay, không phải liền là muốn biết bí mật này. Nhiếp Hồng, là ta vì báo thủ, biên gia ngụy trang lừa gạt hắn, cố ý treo hắn. Đương nhiên, ta biết Long Sư Vũ gặp gỡ đến từ chỗ nào. Côn Nhất vừa vội hỏi, địa phương nào? Nhiếp Hồng cười thảm, chỗ kia bây giờ kỳ thật một mực nắm giữ tại trên tay của ngươi, Tam Nguyệt Cảnh. Thần Ngục. Khương Huyền thốt ra. Nhiếp Hồng, chính là bây giờ Thần Ngục. Long Sư Vũ năm đó chính là bị phụ thân ta giáng chức đi thần ngục bị phạt, thoát ly thần ngục sau liền có như vậy thực lực, hắn gặp gỡ không phải tới từ thần ngục còn có thể là đây. Côn Nhất trầm giọng nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất đem ngươi biết thành thật khai báo đi ra. Nhiếp Hồng, ta biết ta nói không biết các ngươi chưa hẳn tin tưởng, nhưng ta đích xác không biết Long Sư Vũ tại thần ngục gặp cái gì. Kỳ thật ta về sau cũng đi thần ngục tìm kiếm đáp án, muốn tìm đến tu vi đột nhiên tăng mạnh gặp gỡ, dễ tìm Long Sư Vũ báo thủ. Nhưng là làm sao cũng không tìm tới, ta thực sự nghĩ không ra thần ngục địa phương hoàng vù kia có thể có kỳ ngộ gì. Về sau, chư thần đại chiến, Tam Nguyệt Cảnh bị hủy cái nghiêng trời lệch đất, liền rốt cuộc khó tìm đến đáp án. Nhưng ta không cam tâm, một mực tại Đức Quang tìm kiếm, muốn báo thù là một mặt, muốn trở thành liền chính mình cũng là một phương diện. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, ta cơ hồ đi khắp toàn bộ thần ngục, cũng không tìm tới ta muốn đáp án. Lại về sau, các ngươi được thiên hạ, đem thần ngục triệt để phong tỏa. Xem như ngục giam, phong tỏa nghiêm mật, khó mà tùy tiện ra vào, ta cũng liền không thể không hết hy vọng, đành phải nghĩ biện pháp khác báo thủ, lúc này mới gả cho thiên võ. Chính là lấy Long Sư Vũ quật khởi bí mật làm mồi nhử, dù thiên võ cưới ta, dù thiên võ nghĩ biện pháp giúp ta báo thủ. Nhưng là thiên võ nhát gan, vậy mà kiêng kỵ Long Sư Vũ, chậm chạp không dám có động tác gì, một mực tại nói cái gì nghĩ biện pháp, chính là một mực không hạ thủ, về sau cãi lộn đằng sau, ta nổi giận, mới tự mình tìm tới Linh Sơn xuất thủ. Ta kỳ thật cũng không nghĩ tới, Long Sư Vũ bị ta vu hãm về sau, thế mà lại thúc thủ chịu trói, ngay cả câu giải thích đều không có tự nguyện chịu chết. Đừng nói ta, ngay cả thiên võ cũng không nghĩ tới. Long Sư Vũ thúc thủ chịu trói sau nói với ta, hắn nguyện vừa chết, đổi ta cùng hắn ân đoán hai tiêu. Cũng khuyên ta, nói không dính nhân quả thì không nhân quả, hắn chính là vết xe đổ, khuyên ta đến đây dừng tay, về sau đừng lại đụng Linh Sơn, thì hạ chẳng có khác cứu vãn, nếu không ắt gặp nhân quả. Ha ha. Bây giờ xem ra, tựa hồ bất hạnh bị hắn nói trúng. Sa Mặc nằm đó đã hai mắt nhắm nghiền, do Nhiếp Hồng lời nói nhớ tới Long Sư năm đó đối với hắn một phen khuyên nhủ. Vợ chồng hai người lại đúng rồi một chút, nghe tựa hồ giống như là thật, nhưng sẽ không dễ tin. Côn Nhất trầm giọng nói, thiên võ có thể cho ngươi lừa gạt nhiều năm như vậy. Nhiếp Hồng ha ha nói, sao có thể lừa gạt nhiều năm như vậy, ngay cả chính ta đều không có nghĩ đến có thể lừa hắn nhiều năm như vậy. Về sau ta nghĩ rõ ràng, nói cho cùng vẫn là một nguyện ý bị lừa. Nói cho cùng vẫn là một cái lòng tham, đơn giản trong lòng còn có may mắn, trong lòng còn có như vậy từng tia hy vọng thôi. Ta nghĩ rõ ràng về sau, càng phát ra tùy tâm sở dụng, ta càng làm loạn, càng không sợ chết, kết quả hắn càng phát ra chịu đựng. Hắn đã dùng hết thủ đoạn bức ta không chịu nổi, dứt khoát thừa nhận ta đang gạt hắn, nhưng hắn chính mình ngược lại nửa tin nửa ngờ. Rõ ràng đạo lý, đã bao nhiêu năm, ta nếu thật biết, chính mình hưởng thụ không tốt sao. Đâu còn đến phiên hắn thiên võ. Đều nói người mới lừa mình dối người, không nghĩ tới yêu cũng như vậy, điểm ấy đầu góc còn tự xưng cái gì đại đế, các ngươi nói buồn cười không buồn cười. Nghe đến đó, vợ chồng hai người đã tin cái 7-8 phần, bằng hai người lịch duyệt đại khái có thể nhìn ra điểm là không phải là đang nói láo. Chính vì vậy, vợ chồng hai người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, náo loạn như thế một vòng lớn, phí hết lớn như vậy kình, nhẫn nhịn lâu như vậy tâm tư, để lộ sau lại là một trận âm mưu, cái này không phải cái gì lừa gạt thiên võ. rõ ràng là đem bọn hắn vợ chồng cũng cho lừa. Trong lao chỉ có Nhiếp Hồng trào phúng tràn đầy tiếng cười khẽ. Vợ chồng hai người an tĩnh một lúc lâu sau, Khương Huyền mắt nhìn Sa Mặc, hỏi, Long sư Vũ Tùy Tùng, làm sao lại theo ngươi? Nhiếp Hồng từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Sa Mặc, một mặt nghĩ lại mà kinh thần sắc, là ta có lỗi với hắn. Ta lúc đầu nghĩ hết biện pháp trả thù Long sư Vũ, lại cầm Long sư Vũ không có cách, đành phải nghĩ hết biện pháp đối với hắn người bên cạnh ra tay, là ta thay đổi biện pháp sát dụ hắn. Hắn thật là ngu, về sau biết rõ ta là đang lừa hắn, Long sư Vũ cũng vạch trần, nhưng hắn hay là theo ta, vì tiến vạn yêu đế cung thủ hộ ta, vậy mà không tiếc tiến vào hóa yêu chỉ. Trên đời này không ai lại so với hắn đối với ta tốt hơn rồi. Nói đến đây, nhìn về phía Sa Mặc nhãn thần đều không giống với lúc trước. Côn Nhất lúc này có thể nói một mặt trắng ấy, hừ một tiếng, loạn thất bát tao. Tay áo hất lên, quay người đi. Khương Huyền lặng yên, cũng quay người mà đi. Nhiếp Hồng hô, vì sao không làm tròn lời hứa? Tỷ tỷ, không có khả năng ngươi nói cái gì chính là cái đó, dù sao cũng phải xác minh một hai a. Khương Huyền quay đầu cho câu, cũng không dừng lại. Hai người vừa đi, mái vòm thủy tinh trong hồ, bơi lại từng cái bóng đen, con mắt dán tại phía trên nhìn bọn hắn chằm chằm. Đã có thể giám thị, lại có thể tránh cho cùng người ở bên trong câu thông. Nhiếp Hồng ố néo người, bò tới Sa Mặc bên người, nửa nằm nhoài lồng ngực của hắn, tự lẩm bẩm, ngươi làm sao ngốc như vậy nha, ngươi không nên tới, ta đã biến thành yêu, không đáng à. Sa Mặc rất suy yếu, từ từ đưa tay bắt tay của nàng, chỉ mong bọn hắn nói lời giữ lời, nếu có thể thoát thân, đi theo ta đi. Nhiếp Hồng, ừm, là ta sai rồi, đi, cái gì cũng không cần, cái gì đều mặc kệ, hy vọng ta hối hận không tính quá muộn, ta hiện tại có phải hay không rất khó coi. Ra mặt đất, Côn Nhất vợ chồng sánh vai đứng chung một chỗ, Khương Huyền hỏi, ngươi cảm thấy thần ngục thuyết pháp tin được không? Côn Nhất hừ một tiếng, liền xem như thật, vậy cũng là bao lâu chuyện lúc trước. Chư thần đại chiến, thần ngục hủy thành như thế, còn có thể có cái gì? Tiên triều vì tìm chư thần di vật cũng đã sớm đem thần ngục cho lục soát mấy lần. Bây giờ lại đang chúng ta trên tay giày vò nhiều năm, ngươi cảm thấy Long sư kỳ ngộ còn có thể tồn tại sao? Khương Huyền thán âm thanh cười khổ, chuyện này là sao? Chương 714, lấy máu là phù, lấy phù là cầu. Hai người trước đó còn tưởng là bí mật gì, nguyên lai là đồ vật hư vô mở mịt này. Không phải nói Long sư tu vi đột nhiên tăng mạnh quật khởi bí mật không hấp dẫn người, người trong tu hành cái nào có thể không bị dụ hoặc này. Mà là tại dưới tình huống không rõ chân tướng đến tột cùng vì sao? Vợ chồng hai người không tốt đối với thần ngục làm to chuyện, bởi vì căn bản không có bất cứ manh mối nào, ngay cả tìm cái gì cũng không biết, không có chỗ xuống tay. Duy nhất có thể làm, chính là tăng cường đối với thần ngục quản khống, nếu đem đến có thể giải khai nỗi băn khoăn này, thần ngục liền tại bọn hắn trên tay, tùy thời có thể lấy chi. Chính lúc này, Khánh Thiện bay xuống mà tới, đem trong thần ngục thông báo tình huống khẩn cấp bẩm báo. Côn Nhất nghe xong mắt lộ ra sắc bén, thật đúng là tiến vào. Khương Huyền thì kinh ngạc. Lâm Nguyên kia chính là bá vương. Dương Chân dùng cái gì kết luận? Khánh Thiện, Vệ Bạch cũng rất nghi hoặc, nhưng nhị gia chính là khẳng định như vậy. Khương Huyền hừ một tiếng, đang muốn lại nói cái gì, Côn Nhất giơ tay lên một cái, ngươi nhà, có thể hoài nghi, không cần phủ định, hắn cùng tặc kia ở giữa chính là túc địch, luận đối thủ, hắn là hiểu rõ nhất tặc kia, hắn nếu kết luận, hẳn là liền sẽ không có lỗi. Chỉ dựa vào nhằm vào hắn lời đồn, hắn liền đoán được có người xâm nhập vào thần ngục, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Trên đại thể là không có sai. Khương Huyền khỏe miệng mấp máy, lại có đăm chiêu, hắn chính là bá vương, khó trách Kim Mi Mi luôn nói Lâm Nguyên này không tầm thường, lại bị hắn dùng học viên Linh Sơn thân phận giấu kín nhiều năm như vậy. Đối thủ vẫn ở dưới mí mắt, Dương Chân này cũng coi là vô dụng. Khánh Thiện cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân, trừng mắt nhìn, hai vị này thái độ đối với Dương Chân, hắn xem như tương đối rõ ràng, một cái hơi có giữ gìn, một cái thì luôn luôn nhằm vào, mỗi khi lúc này, hắn chỉ có thể là không lên tiếng. Côn Nhất chuyển hướng chủ đề, tặc tử kia chạy ra đại lao lúc, đại lao nhân mã chưa từng xuất hiện cùng loại tự giết lẫn nhau tình huống sao. Khánh Thiện, Vệ Bạch không có báo, hẳn là không có, nếu như mà có, Vệ Bạch không có khả năng không báo. Côn Nhất lâm vào trầm ngâm trạng thái, tặc tử kia vì giết Dương Chân mà đi, bị Dương Chân khám phá, không có lý do không lấy huyễn thuật chế tạo đối với Dương Chân vây công nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Khánh Thiện, có liên hệ với Linh Sơn nội bộ nhãn tuyến, xác định người chế tạo tự giết lẫn nhau thi pháp là ai chăng. Khánh Thiện đã hiểu hắn ý tứ, Linh Sơn người bên kia hẳn là cắt đứt đối ngoại liên hệ, tạm thời còn không có biện pháp liên hệ với nội tuyến. Thật tình không biết coi như có liên lạc nội tuyến cũng chưa chắc hữu dụng, biết người thi pháp là Thủy Nô, chỉ có Lục Hồng Yên các loại người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tay trong của bọn họ căn bản không biết rõ tình hình. Côn Nhất tạm hoãn tâm tính, Dương Chân tấu muốn, chuẩn. Đúng. Khánh Thiện lĩnh mệnh. mưa tận, tàn nguyệt tinh không cho người ta thần thanh khí sảng đẹp. Bốn địa, đối với ẩn thân rơi vào Lâm Nguyên cùng Yến Oanh tới nói, đây là chỗ cũ. Hai người lần theo vị trí đại khái tìm đi, rất mau tìm đến lúc trước cửa hàng phủ kín kia. Gió xoáy bồn địa tích bụi, lại thêm dầm mưa, cửa động phủ kín đã là ngay cả khe hở cũng không thấy. Thi pháp tìm tới vị trí về sau, Lâm Nguyên một phát bắt được tảng đá, thi pháp hấp thụ, vù vù túm ra hình mũi khoan đá tre, bay đến không trung. Nhận được chào hỏi ra hiệu Yến Oanh tranh trước thân tiến vào trong động, Lâm Nguyên thì lách mình đến hình mũi khoan đá tre dưới đáy, nâng tảng đá lớn chậm rãi xâm nhập trong động, thuận thế lần nữa đem cửa hang cho phủ kín. Hết thảy đều làm cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không ở bên ngoài lưu lại dễ thấy vết tích. Đến trong động, Yến Oanh triệt hồi ẩn thân thuật, hai người tránh mau đi vào, đối với mình đào ra thông đạo ký ức vẫn còn mới mẻ, xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, tìm được loạn thạch phủ kín qua địa phương, hai người nhanh chóng bỏ phủ kín loạn thạch, dễ như trở bàn tay tìm được thanh cử kiếm kia chua kiếm, bại lộ ở trước mắt nói là một đạo tường sắt cũng không đủ. Vuốt ve tường kim loại mặt, Yến Oanh hỏi, có nắm chắc không? Bằng dương chân năng lực, tăng thêm tiên đình nhân lực, một buổi hoàng hôn trước đó hắn nhất định có thể tìm tới nơi này, nếu không thể mang đi, chẳng khác nào chắp tay tặng cho tiên cung. Cho nên, được hay không đều muốn thử một chút. Lâm Nguyên cũng không dám nói nhất định là được, dù sao trước đó không có tiên thiên thần khí cho hắn luyện tập. Duy nhất nắm chắc là, trong thương hải các trên thư tịch còn sót lại, cho đến nay thấy qua ghi chép còn không có cùng sự thật không hợp qua. Trước khi động thủ, hắn lại tháo xuống trên tay mình nhẫn chữ vật đưa cho Yến Oanh. Nhận được nhẫn chữ vật Yến Oanh ngạc nhiên, hỏi, vì sao như vậy như Lâm Đại Địch? Lâm Nguyên, căn cứ ghi chép, muốn cho tiên thiên thần khí nhận chủ, tu vi không đạt cảnh giới thái ớt có chút miễn cưỡng. Nhất là loại thần khí tính công kích này, nói rõ bên trong ẩn chứa tiên thiên chi khí tương đối táo bạo, người tu vi dưới thần tiên cảnh lấy căn bản không có khả năng khống chế. Người trước thối lui, vạn nhất ta khống chế không nổi bên trong tiên thiên chi khí, làm không tốt dễ dàng đã ngộ thương ngươi. Yến Oanh nhớ tới lúc trước hai người phát động trong thần kiếm tiên thiên chi khí lúc chỗ gặp phản vệ tình hình, lúc ấy hai người có thể nói tại chỗ tâm thần bị thương mà thổ huyết. Vậy còn vẹn vẹn phát động, cái này nếu là thật tỉnh lại khống chế không nổi mà nói, thì còn đến đâu? Có thể làm cho thời cổ chư thần liều mạng cướp đoạt đồ vật, uy lực to lớn là có thể nghĩ, nàng lập tức lo lắng nói, đồ vật tuy tốt, cũng phải có thực lực kia chiếm cứ, cưỡng ép chiếm hữu, sợ biến khéo thành vụng lầm chính mình. Nếu thật không có nắm chắc, không bằng được rồi, làm gì cưỡng cầu. Lâm Nguyên phất tay ra hiệu nàng tối lui, nếu dám đến tìm nó, tự nhiên là có điểm nắm chắc. Yến Oanh biết mình không cách nào tả hữu hắn. Chúng chi loại thần khí này rơi vào tiền cung trong tay thật sự là uy hiếp quá lớn, ngay cả nàng cũng khó có thể tiếp nhận, do dự mãi về sau, chỉ có thể là tin tưởng Lâm Nguyên, từ từ lui xa chút. Lâm Nguyên dục dịch đo đạc, tại chuôi kiếm trước bước phạm vi thích hợp khoảng cách về sau, nhắm hai mắt lại, lần nữa lặng yên nghĩ chính mình ghi lại thu phục chi pháp, lặp đi lặp lại ở trong lòng lặng yên nghĩ, cho đến thuộc lầu xác nhận không có gì không thuận về sau, mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai tay vừa nhấc, tả hưu ngón trỏ đông nhiên nhanh chóng đối phá vỡ lòng bàn tay của mình, song trưởng lập kiến máu tươi chảy ra. Trường ảnh trước người huy sái, máu tươi lơ lửng, trên không trung vẽ viết ra hình tròn dạng phóng xạ phù văn, giống như vạn trượng quang mang mặt trời. Lấy mình chi huyết hư không vẽ bùa sau khi hoàn thành, đi. Lâm Nguyên một tiếng quát nhẹ, đơn trưởng vỗ. Lơ lửng dạng phóng xạ phù văn lập tức vững vàng bay ra ngoài, phóng đại, đóng dấu tại trên vách tường kim loại. Quan sát kiểm tra một chút phóng đại sau đóng dấu tại trên tường kim loại phù văn, xác nhận không sai, thừa dịp vết máu chưa khô, hắn bước nhanh đến trước mặt. Một trưởng vỗ đánh vào phù văn chính giữa một mảng lớn hình tròn trống không chỗ, một cái dấu tay máu lưu lại. Cũng không ngừng, đổi trưởng, lại là cạch một trưởng đánh vào trống không chỗ. Không ngừng, trái một trưởng, phải một trưởng, không ngừng đập nện, từng cái dấu tay máu tầng tầng điệp ra tại phù văn trống không chỗ, nhuộn đỏ một mảnh. Yến Oanh nhìn ra không phải đơn giản đập nện đơn giản như vậy, cũng hoàn toàn chính xác không có đơn giản như vậy. Lâm Nguyên mỗi một trưởng đều tại thi pháp thấu lấy pháp lực đến trong kiếm thể, pháp lực không ngừng xâm nhập, thăm dò tiên thiên chi khí ngủ say vị trí, đánh xuống mỗi một trưởng cũng đều lấy pháp lực ra chỉ đến trong phủ văn như vết máu. Rốt cục, cạch cạch không ngừng đập nện âm thanh rốt cục đem ngủ say tiên thiên chi khí cho treo chọc tỉnh. Trong kiếm thể triển khai tối tâm chi khí nổi giận, lập tức thuận treo chọc chi lực thuận thế phản tập. Gặp phản phệ Lâm Nguyên tại chỗ sặc ra một ngụm máu đến, lảo đảo lui lại. Yến Oanh kinh hãi, cấp tốc tránh đến, đỡ lấy hắn. Tránh ra. Lâm Nguyên hình như có chút sốt ruột, vung tay trực tiếp đem nhiều chuyện Yến Oanh cho hất ra. Vì sao? Yến Oanh pháp nhãn chằm chằm con ngươi xem xét, phát hiện dị thường, tiên thiên chi khí xông ra phản phệ kia tựa hồ hiện hình. Bị phản phệ qua nàng, ít nhiều có chút kinh nghiệm, biết tiên thiên chi khí phản phệ sau lại sẽ lập tức rụt về lại, nhưng lần này tựa hồ không có rụt về lại. Trên phủ văn như vết máu có nhàn nhạt ngũ thải mờ mịt, rõ ràng rất đạm bạc mờ mịt, lại cho người ta tâm thần cực lớn trùng kích cảm giác, giống như thấy được viễn cổ, tựa hồ thấy được sơn hải mênh mông hình ảnh. Loại khí tức khiếp người trong cõi u minh kia, không sai, tựa hồ chính là đến từ viễn cổ cuối khí tức. Nhàn nhạt ngũ thải mờ mịt tại xoay chuyển, không có kịp thời trở lại trong kiếm, giống như bị trên chuôi kiếm vết máu hấp dẫn, vết máu lưu lại phù văn tựa hồ cho nhàn nhạt mờ mịt cảm giác quen thuộc, nhàn nhạt mờ mịt giống như tại người cha cái gì. Cũng đích thật là quen thuộc, đó là viễn cổ thái dương phù văn, mặt trời liền đến từ viễn cổ. Mờ mịt đi theo phù văn vết máu đi qua địa phương, vết máu đang từ từ thành cho tiêu tán, may trên phù văn như vết máu có pháp lực gia trì, vết máu tiêu tán tình hình có chút chậm. Nhưng đây chính là Lâm Nguyên đem thần kiếm tiên thiên chi khí dẫn dụ ra sau muốn tranh thủ sơ qua thời cơ. Thời gian không đợi ta, Lâm Nguyên không để ý mình bị phản vệ thụ thương, hai tay liền động bay múa, lòng bàn tay máu tươi lần nữa tuôn ra, lần nữa vẽ viết ra từng nét phủ văn bay đi. Từng nét phủ văn từng tầng lơ lửng tới gần chuôi kiếm, tới gần tiên thiên chi khí. Lấy mình chi huyết là phụ, lấy phủ là cầu, Lâm Nguyên trong miệng nói lẩm bẩm cóng nhớ nhìn qua nội dung ghi chép, cũng là đang nhắc nhở chính mình như thế nào thuần thục hành động. Hai tay huyết trưởng đẩy ra, thi pháp định trụ lơ lửng phù văn như vết máu. Nhìn dáng vẻ làm như có thật này, Yến Oanh rất kinh ngạc, không biết Lâm Nguyên là từ đâu học được chiêu này. Ngũ thải mờ mịt còn chưa đem trên chuôi kiếm phù văn như vết máu cho ăn mòn sạch sẽ, lại bị mới xuất hiện phù văn như vết máu hấp dẫn, lần nữa ra bên ngoài lan tràn, lại đang ngửi tra mới một đạo. Lan tràn đến mới một đạo phù văn trên thân, rất nhanh lại lần nữa phát hiện mới. Trong thần kiếm lan tràn ra ngũ thải mờ mịt càng ngày càng nhiều. Dần dần thuận phù văn như vết máu từng tầng lan tràn hướng Lâm Nguyên, cuối cùng chạm tới Lâm Nguyên bàn tay, một màn này nhìn Yến Oanh hãi hùng khiếp vía. Ngũ thải mờ mịt chạm tới trên bàn tay vệt máu về sau, tựa hồ tìm được nguồn suối, đống nhiên bạo động, quay cuồng trạng thái kịch liệt đứng lên, lại bắt đầu hướng Lâm Nguyên song trưởng trong vệt máu chui vào. Trong thần kiếm tiên thiên chi khí bắt đầu quần quần tuôn ra, nhao nhao rót vào Lâm Nguyên song trưởng. Mà Lâm Nguyên thì tại run rẩy kịch liệt, bộ mặt thần sắc vặn mèo, nhai răng niết miệng, cứng rắn cắn răng quan. Cười toe toét một cái miệng máu ương ương, thống khổ nhắm mắt ngưng thần. Đứng ngoài quan sát Tiến Oanh lập tức lo lắng không được, có thể nhìn ra Lâm Nguyên tại thi pháp áp chế, tại lấy chính mình huyết khí thi pháp dẫn đạo tiên thiên chi khí ở tại thể nội vận chuyển, cũng có thể nhìn ra Lâm Nguyên đang cắn răng thừa nhận thống khổ to lớn. Nhất là Lâm Nguyên thân thể, đang lấy tốc độ rõ rệt bành trướng. Một cỗ bảng bạc mênh mông khí tức đang từ Lâm Nguyên trên thân thể phát ra, Lâm Nguyên dưới chân dần dần mũi chân chia xuống đất. Ầm. Một tiếng nổ vang. Lâm Nguyên vô lực bận tâm vật ngoài thân, một thân y phục nổ vỡ nát, vỡ giày loại hình cũng không có, trói buộc tóc dài cũng nổ tung, trần chuồng lơ lửng, thân không sợi vải, tóc dài tung bay, thân thể đã bành trướng không giống nhân dạng. Một màn này chân chính nếu như Yến Oanh một trái tim nâng lên cổ họng, muốn đi qua tương trợ, cũng không biết nên như thế nào ra tay, sợ biến khéo thành vụng chuyện xấu. Chương 715, tóc như tuyết. Bàng bạc viễn cổ khí tức tại Lâm Nguyên quanh thân cồn đãng, thậm chí lượn lờ tại Lâm Nguyên trên mỗi một cây sợi tóc. Liền giống bị viễn cổ khí tức tô đậm, tựa như là đến từ viễn cổ sinh mệnh. Kết nối Lâm Nguyên cùng thần kiếm ở giữa ngũ thải mờ mịt như rồng quay cuồng, thần kiếm phát ra rung động ầm ầm âm thanh, Lâm Nguyên cũng tại thống khổ run rẩy, song phương tựa hồ đang cùng nhiều lần cộng hưởng. Một màn này trọn vẹn đau khổ nửa canh giờ lâu, một mực dung chuyển bất an khí tức mới dần dần xuất hiện xu thế ổn dấu hiệu. Đợi triệt để hướng tới bình ổn về sau, lơ lửng Lâm Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Căng cứng tiếng lòng Yến Oanh cũng dần dần mắt lộ ra vui mừng. Từ khí thế mênh mông kêu bình ổn xuống dấu hiệu, còn có kết nối Lâm Nguyên cùng thần kiếm ở giữa quay cuồng ngũ thải mờ mịt cũng bắt đầu an ổn, nàng có thể nhìn ra Lâm Nguyên đã có khống chế tiên thiên chi khí kia xu thế. Mà Lâm Nguyên hiển nhiên cũng không còn thống khổ như vậy, nàng biết đây là điểm tốt. Đột nhiên, ngũ thải mờ mịt bắt đầu đổ về trong thần kiếm, Lâm Nguyên song trưởng trong miệng máu cũng rút ra ngũ thải mờ mịt đổ về đi. Theo tiên thiên chi khí từ Lâm Nguyên thể nội rút về, Lâm Nguyên bành trướng thân thể cũng đang dần dần xẹp tiêu. Đang dần dần khôi phục nguyên dạng. Rất nhanh, Yến Oanh phát hiện không đúng, rút về không phải ngũ thải mờ mịt, là thất thải. Nàng pháp nhãn nhìn kỹ, không sai, lại nhiều hai loại sắc thái, hỗn tạp số lượng tuy nhỏ, nhưng rút về đích thật là thất thải mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Nàng thời khắc lo lắng lấy Lâm Nguyên trạng thái, rất nhanh phát hiện không bình thường, Lâm Nguyên tóc dài tung bay kia xuất hiện dị thường, mái tóc màu đen đang dần dần biến xám. Không chỉ ở biến xám, theo thất thải mờ mịt rút khỏi rút về đến trong thần kiếm, Lâm Nguyên màu tóc càng ngày nhạt, dần dần biến thành xám trắng. Đến cuối cùng, Lâm Nguyên một đầu tung bay tóc dài đen nhánh đã biến thành tóc trắng, ngân xương tóc trắng. Mờ mịt toàn bộ tiêu tán, toàn bộ đã đưa vào trong thần kiếm, Lâm Nguyên lại phốc một tiếng, lại một ngụm máu sặc ra, hai chân mềm nhũn, gần như sủi lơ bộ dáng ngồi quỳ chân trên mặt đất, túi đầu thở hào hẹn, một đầu tơ bạc rủ xuống vai, giống như tinh khí thần hoàn toàn không có đồng dạng. Người yếu đuối, tóc như tuyết. Yến Oanh muốn đi qua, lại không dám đi qua, sợ chính mình không hiểu hỏng việc, nàng cũng không biết có hay không kết thúc, bởi vì thần kiếm kia còn tại run rẩy, mà lại run rẩy động tĩnh càng ngày càng kịch liệt. Thần kiếm run rẩy động tĩnh càng lúc càng lớn, chấn trong sơn động vang ong ong, đến cuối cùng tựa hồ làm cả cứng rắn ngọn núi đều đang rung động, tựa hồ muốn đem cả ngọn núi cho lật tung đồng dạng, giống như vội vã phá đất mà lên. Yến Oanh thật lo lắng cho, lo lắng động tĩnh càng lúc càng lớn, tiếp tục như vậy nữa mà nói, nhất định phải đem Dương Chân bọn hắn cho dẫn tới không thể. Chậm chậm Thần Lâm Nguyên ngẩng đầu, tóc bạc phía sau ánh mắt nhìn chằm chằm kịch liệt rung động chi kiếm, nhấc một tay, cũng ngón trỏ cùng ngón giữa điểm vào mi tâm của mình, lên dây cót tinh thần quát lên, định. Trong chốc lát, thần kiếm rung động đột nhiên ngừng, nhưng kịch liệt rung động sau dư ba tiếng vọng còn tại trong ngọn núi ong ong quanh quẩn. Thẳng đến cuối cùng một tia tiếng vọng ngừng, Lâm Nguyên mới quay đầu nhìn về phía Yến Oanh, yếu ớt nói, tốt. Nghe hắn xác định, Yến Oanh phương bước nhanh đến hắn trước mặt, quỳ xuống đất đỡ lấy hắn, đã thu phục thần kiếm rồi. Lâm Nguyên nhẹ gật đầu. Yến Oanh ngón tay gẩy gẩy hắn tóc bạc, có vẻ như đau lòng nói, tóc của ngươi, làm sao biến thành dạng này? Lâm Nguyên thở dốc nói, thần kiếm tiên thiên chi khí mang đi ta không ít tinh khí thần cùng pháp lực, ta tu vi không đủ, giống như nỏ mạnh hết đà gượng trống, không thể không hư hao chút nào bảo vệ nhục thân, cho nên như vậy. Không có chuyện gì, tóc mà thôi, cũng không phải nữ nhân, không cần quan tâm. Tinh lực không tốt, hiện tại xuất hành không tiện, cho ta khôi phục một hai, làm hộ pháp cho ta. Yến Oanh chưa nhiều lời, lập tức làm theo, trước lấy ra tốt nhất đan dược cho hắn ăn ăn vào, lại tìm đến y phục giúp Lâm Nguyên mặc vào, giúp đỡ hắn khoanh chân ngồi xuống, cũng đem Lâm Nguyên nhẫn chữ vật bộ trở về trên ngón tay của hắn, sau đó canh giữ ở trong thông đạo thủ hộ. Lâm Nguyên ngồi khoanh chân tính tọa, điều tức khôi phục. Nửa canh giờ, Lâm Nguyên chỉ điều tức khôi phục nửa canh giờ liền đứng lên, điểm ấy thời gian hiển nhiên không đủ để hoàn toàn khôi phục. Yến Oanh phát giác được động tĩnh cũng nhanh chóng đến đây, làm gì liền đứng lên, Dương Chân bọn hắn lại nhanh, hẳn là cũng không có nhanh như vậy tìm tới nơi này, lại nhiều khôi phục chút thời gian, ta ở chỗ này trông coi, ngươi yên tâm. Lâm Nguyên, không phải không yên lòng ngươi, mà là về thời gian không còn kịp rồi, đến ban ngày chúng ta hành động bất tiện, là chạy không xa, mà tiên đình bên kia lại có cự linh thần tại ban ngày tiếp tục tìm kiếm. Tiên đình điều tra năng lực so với ngươi tưởng tượng cường đại, chúng ta vây ở nơi này, tạm thời ra không được, không tách ra sẽ rất nguy hiểm. Yến Oanh thở dài, ta dù sao là không có gì đầu mối, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Cũng không phải không có đầu mối, mà là tại Lâm Nguyên bên người dần dần sinh ra ỷ lại cảm giác, có vị này tại, nàng vô ý thức lười nhác suy nghĩ nhiều, dù sao nghĩ tới nghĩ lui cũng không có vị này đầu góc tốt dùng. Lâm Nguyên lấy ra một tấm phủ truyền tin lần nữa liên hệ Lục Hồng Yên, nhưng mà bất kể thế nào liên hệ, trên tay phủ truyền tin cũng vô pháp phát ra tin tức, hừ một tiếng, không ngoài sở liệu, quả nhiên cắt đứt thần ngục cùng ngoại giới liên hệ, có thể trước tiên vận dụng lớn như vậy thủ bút nhằm vào, đây cũng là Dương Chân chủ ý. Liên lạc không được liền không liên hệ, dù sao hắn sớm đã làm xong bị chặt đứt liên hệ chuẩn bị tâm lý. Thu phủ truyền tin, hắn lại quay người nhìn chằm chằm về phía thanh thần kiếm kia. Đã nhận ra hắn muốn làm gì, Yến Oanh lập tức có chỗ chờ mong, cũng đi theo nhìn lại. Ngưng thần nhìn chăm chú sau một lúc, Lâm Nguyên đột nhiên đưa tay chào hỏi, kiếm đến. Tàng kiếm chi địa, vù vù một tiếng vang trầm, tán loạn ra một trận khói bụi, đồng thời gột rửa ra một cỗ khí tức, ngay sau đó đại địa tựa hồ khẽ nhăn một cái. Bạch. Một đạo hắc ảnh từ trong bụi mù bắn ra, chém về phía hai người nơi ở. Lâm Nguyên thuận thế tắt một chảo, chống rỗng định cố ở một thanh kiếm, tay cầm nắm tại trên chuôi kiếm, giơ kiếm ở trước mắt, cười nói, có thể lớn, có thể nhỏ, có thần thông biến hóa chi năng, quả nhiên là thần kiếm. Một chi bảo kiếm vô luận kiếm dài cùng kiếm rộng đều so bình thường bảo kiếm đại suất một nửa, thân kiếm cùng chuôi kiếm toàn thân tương dung, kiếm thể đen kịt, thần khí nội liễm, có thể thấy được năm đó trên luyện chế dụng công cổ sơ, không có như vậy đẹp đẽ, nhưng lại lộ ra một cỗ tự nhiên mà thành đại khí, cho người ta đại khí tự nhiên cảm giác. Rút kiếm chỗ, một trận đá rơi soạt vang không ngừng động tĩnh, tiến vào trong hố sâu đã từng dung nạp cự kiếm. Nhìn xem kiếm đen kịt thường thường không có gì lạ này, Yến Oanh nhịn không được biết rõ còn cố hỏi, cái này thật chính là thần kiếm kia. Lâm Nguyên có thể cảm giác được mình cùng kiếm này lòng có linh tê, trong lòng yêu cực, gật đầu nói, tự nhiên. Tâm niệm vừa động, cùng kiếm tương thông, trên thân kiếm lập tức vang dội ra một cỗ bàng bạc khí tức khiếp người, Lâm Nguyên cố ý để Yến Oanh cảm thụ một chút. Thành công để thần kiếm nhận chủ, thu phục như vậy thần vật, Yến Oanh cũng thay hắn cao hứng, hiếu kỳ nói, muốn hay không tìm một chỗ thử một chút uy lực như thế nào. Lâm Nguyên cười khổ, kiếm này phải có sẽ xứng đôi thực lực mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, ta có thể cảm giác được, bằng vào ta trước mắt tu vi, khó mà khống chế tự nhiên, chỉ sợ rất khó phát huy ra nó uy lực chân chính. Ngón tay mơn trớn thân kiếm, lật tay chống rông thu lại thần kiếm, hiện tại nào có ở không nhàn chơi cái này, thời cơ cũng không thích hợp, không nên làm ra động tĩnh lớn, có thể được bảo vật này không để cho rơi xuống tiên cung trên tay đã là chuyện may mắn, cái khác về sau có cơ hội lại nói, trước làm chính sự quan trọng. Đi. Nói đi quay người tránh mau mà đi. Yến Oanh đuổi theo, kết quả quấn ra địa phương phủ kín ẩn tàng thần kiếm này về sau, nàng phát hiện Lâm Nguyên không phải rời đi, mà là lần nữa xâm nhập trước kia đào ra địa đạo chỗ sâu. Không đầy một lát, hai người tới lúc trước bày ra truyền tống trận không gian. Lâm Nguyên không có nói nhiều, người vừa đến, lập tức thân hình tránh mau, nhanh chóng đem bố trí truyền tống trận vật từ dưới đất khải đi ra, cũng từng kiện thu vào. Yến Oanh không hiểu, ngươi làm cái gì vậy? Lâm Nguyên, muốn đi ra ngoài, còn muốn dựa vào những vật bày trận này. Nơi này đã không an toàn, Dương Chân sớm muộn muốn tìm tới, như bị hắn phát hiện những vật này, chúng ta coi như thật khó mà từ thần ngục thoát thân. Mang đi, tìm được nơi thích hợp một lần nữa bố trí liền có thể. Trước khi hắn tới vốn định mang nhiều một bộ bố trí truyền tống trận vật tới, nhưng khi đó tình huống tới nói, chính là thừa dịp loạn trà trộn vào đãng ma cung thời cơ tốt đẹp, về thời gian không còn kịp rồi từ từ chu bị. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn nhận được La Khang An trước đó đưa tin, được biết tiên cung ngay tại tìm Yến Oanh, điều này khiến cho hắn cảnh giác. Hiển nhiên, tiên cung là sẽ không vô duyên vô cớ tìm Yến Oanh, 89 phần 10 là Yến Oanh nhận thân năng lực bại lộ. Mặc dù hắn không biết Yến Oanh là thế nào bại lộ, nhưng suy đoán có thể là cùng mình vận dụng Yến Oanh số lần quá nhiều có quan hệ, chính hắn cũng đã sớm nhắc nhở qua chính mình, không đến thời khắc mấu chốt không nên động Yến Oanh, tận lực ít dùng Yến Oanh, nếu không có khả năng bại lộ, nhưng mà chính là không có thể chịu ở, thật sự là dùng quá tốt. Chính vì vậy, bởi vì tiên cung bên kia khả năng biết Yến Oanh nhận thân năng lực, cho nên hắn mới vội vàng thừa dịp loạn trà trộn vào đãng ma cung, chưa kịp làm quá nhiều chuẩn bị. Mà trải qua Dương Chân thiết hạ bẫy dập một màn kia, hắn càng phát ra khẳng định, Yến Oanh nhận thân năng lực đích thật là sớm bại lộ. Yến Oanh kinh ngạc, thật có thể lợi dụng truyền tống trận này ra ngoài. Ngươi đã được đến thần kiếm, nếu có thể dùng truyền tống trận này ra ngoài, chúng ta vì sao còn muốn trì trệ tại thần ngục, vì sao không thừa dịp hiện tại sớm một chút ra ngoài? Lâm Nguyên, chúng ta muốn tìm không chỉ thần kiếm này, hẳn là còn có một cái có thể sánh ngang thần kiếm đồ vật, đồng dạng không có khả năng rơi vào tiên cung trên tay. Lần trước tiến đến ta đã thấy nó mánh khỏe, làm sao có thể bỏ lỡ. Tiến đến một chuyến không dễ dàng, cũng đã đả thảo kinh xà, lần sau muốn đi vào lại, sợ là rất khó có cơ hội, không bằng nhân cơ hội này tìm kiếm. Chính hắn rõ ràng chính mình lần này vội vã tiến đến nguyên nhân, Nhiếp Hồng rơi vào côn nhất trên tay, vạn nhất mở miệng, côn nhất về sau coi như tìm không thấy đồ vật, cũng sẽ đối với thần ngục tiến hành nghiêm mật phong tỏa. Tay cầm thần ngục chi môn côn nhất, đoán chừng về sau không có việc gì liền sẽ một người chạy đến thần ngục đến đi dạo. Thần kiếm, bất tử Nguyệt Lan, chỉ cần còn có cơ hội, hắn lần này tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Yến Oanh lại có chút ngộng, còn có thể sánh ngang thần kiếm bảo vật. Lần trước tiến đến còn gặp bảo vật lộ ra mánh khỏe. Cái gì nha? Nàng nhớ không nổi lần trước tiến đến còn nhìn thấy qua bảo vật gì mánh khỏe. Không khỏi hỏi, ra sao thần vật? Đã thu nạp đồ vật Lâm Nguyên lách mình đến trước gót chân nàng, gặp nữ nhân này thủy chung là không tham không chiếm, cam tâm tình nguyện đối với nàng tiết lộ một chút. Long sư vốn là một người tu vi bình thường, chính là tại thần ngục từng có một phen gặp gỡ, mới thành tựu lúc sau Long sư. Chúng ta muốn tìm chính là Long sư năm đó gặp gỡ. Yến Oanh có chút ngộng, hoặc là nói có chút nghe không hiểu, hầu nghi, ngươi lần trước tiến đến nhìn thấy qua. Lâm Nguyên, ta đại khái đã biết gặp gỡ kia tại phương vị nào, không nói dễ như trở bàn tay, chỉ cần đồ vật vẫn còn, phải cùng lấy không không có gì khác biệt. Chương 716, trốn về. Lấy không. Vật trọng yếu như vậy có thể lấy không? Yến Oanh có chút không tin, ngươi thật hay giả, đừng tại đây cố ý giải sầu ta. Lâm Nguyên, không phải giải sầu ngươi, chỉ là dính tiền nhân ánh sáng, thuận tay mà làm, trình độ nào đó là lòng sư tại thành toàn. Yến Oanh nửa tin nửa ngờ, đến tột cùng là cái gì? Nếu như có thể tìm tới, tự nhiên có thể biết. Cụ thể là cái gì, Lâm Nguyên tạm không có cáo chi. Có nhiều thứ biết quá nhiều, có lẽ đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Có tín nhiệm hay không là một chuyện, dù sao còn khốn ở trong thần ngục không có thoát khỏi truy sát, vạn nhất Yến Oanh rơi vào tiền cung trên tay làm sao bây giờ. Hắn cáo chi trên cơ bản cũng chính là Nhiếp Hồng biết đến, hoặc là nói là côn nhất khả năng biết đến, lại nhiều liền không có nói tất yếu. Bệnh cũ, Yến Oanh cũng đã quen, không nói coi như xong, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại sai sử Yến Oanh cùng một chỗ hủy diệt nơi này vết tích, bày trận vết tích, cùng thần kiếm chôn giấu nhiều năm vết tích. Làm xong những này, hai người lúc này mới ra động quật. Tại Lâm Viên ra hiệu dưới, Yến Oanh lại lần nữa đem cửa hàng cho phủ kín lên, quay đầu nhìn một chút tĩnh mịch bốn phía, thấp giọng hỏi, hướng đi đâu? Lâm Viên, hồi thần ngục đại lao. Cái gì? Yến Oanh kinh hãi. Lâm Viên hơi chút giải thích, làm trễ nải một chút thời gian, cách Hừng Đông hẳn là không bao lâu, chúng ta lại chạy cũng chạy không xa đâu. Dương Chân không có khả năng biết ta đến thần ngục là tìm đến thần kiếm, hắn hẳn là cho là ta là đến đây vì hắn, vậy liền đem việc này cho ngồi vững, chỉ cần đem Tiên Cung cùng Dương Chân lực chú ý đều hấp dẫn đến đại lao, để bọn hắn điều tra phạm vi tạm thời sẽ không một mực mở rộng xuống dưới, cho dù là cho chúng ta tranh thủ cái một hai ngày thời gian, liền có thể thuận tiện chúng ta đến tiếp sau làm việc. Yến Oanh nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn như cũ nơm nớp lo sợ cảm thấy nguy hiểm, nhưng ở trước mặt Lâm Nguyên không có gì chủ kiến, chỉ có thể là theo Lâm Nguyên nói xử lý. Lâm Nguyên thực lực bị hao tổn, tiếp xuống chỉ có thể là làm phiền Yến Oanh lôi kéo hắn tiếp tục cẩn thân phi hành, mà Lâm Nguyên cũng nhân cơ hội này tận lực khôi phục chính mình. Hai người bay lên không bay đi, một đường mượn địa thế điểm hộ, lặng yên trở về thần ngục đại lao phương hướng. Trên đường, hai người cùng không chung cùng mặt đất kéo lưới điều tra nhân viên gặp phải. Cái này đều không có cái gì, trọng điểm là hai người thấy được theo đội tham dự tìm kiếm Vũ Hồ.